Cái khác bộ chủ mang theo thủ vệ duy trì trật tự, đem đường lớn cho ta vây quanh, không muốn khiến người khác nhúng tay quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Về phần lao báo, ngươi mang bốn cái đại yêu tiền bối nhìn chằm chằm đầu kia đường phố, ai dám trùng thiên đào tẩu, trực tiếp giết không tha, chẳng cần biết hắn là ai. Tiêu Phàm lập tức nói. Lao báo đã nhanh bước vào hư thần cảnh, giờ phút này chính hưng phấn nghĩ tìm người thử nghiệm đâu, hiện tại liền có nhân chủ động đưa tới cửa, tâm tình cực kỳ kích động. Lao đại yên tâm, cam đoan không ai có thể còn sống chạy đi Thiên Khải Thành. Liệt hỏa báo huyễn hóa thành người, lời thề son sắt vỗ ngực nói. Tiêu Phàm rút kiếm liền đi, đám người theo sát phía sau. Thiên Khải Thành đường lớn, đây là nhất là khu vực phồn hoa, đường đi bốn phương thông suốt, đêm khuya dưới, vẫn là có không ít cao thủ tại bốn phía du đãng, mua sắm tài nguyên loại hình đồ vật. Cũng có người mang theo mỹ nữ dạo phố du ngoạn. Hào hào hào. Dầm dầm dầm. Thiên Khải Thành, một lát sau gần vạn tinh nhuệ thủ vệ cấp tốc tiến vào đường lớn, đem thông đạo toàn bộ phong kín. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chúng hơn cao thủ không đầy trời Khải Thành chính thức hành động, bọn hắn căn bản không quan tâm thần đạo viện thái độ. Tiêu Phàm lạnh lùng lườm những người kia một chút, băng lánh lại ánh mắt nóng lửa mang theo một sợi ba khí, trực tiếp đem những cái kia không nhịn được người trấn trụ. Thần đạo viện làm việc, không muốn bị liên lụy. Liền cách nơi này xa một chút. Tiêu Phàm băng lãnh trả lời. Ừ ngực. Mấy cái kia coi như có chút thân phận người trẻ tuổi bị Tiêu Phàm ánh mắt giật mình, không tự chủ lui một bước. Hào hào hào. Sau nửa canh giờ, cả con phố chính đều bị phong kín, bên ngoài bị ngăn đón không ít cao thủ, nhưng là Tiêu Phàm bằng người khí thế quá mạnh, căn bản không có người dám phản kháng, chủ yếu là còn có một đợt cường giả muốn xem kịch, đều đứng tại trên nóc nhà cười tà, muốn nhìn một chút thần đạo viện muốn làm gì. Đường lớn bị phong tỏa về sau, Tiêu Phàm mang theo mọi người đi tới trung ương khách sạn, đây là lớn nhất một cái khách sạn, cũng là thuộc về thần đạo viện tài sản. Đem cái khác người vô tội đều rút khỏi đến, không muốn thương tới vô tội. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Rất nhanh, chủ cửa hàng liền đem những người khác tất cả đều kêu lên, từng cái liên thủ đều là bất mãn, nhưng nhìn Tiêu Phàm bọn người ánh mắt lạnh như băng, đều không có nhiều lời. Tối nay, miễn phí cho các ngươi vào ở, đánh trước nhiễu một chút, cho ta thanh lý mấy cái rắc rưởi. Tiêu Phàm bình tĩnh trấn an đám người. Đám người nghe xong có thể miễn phí, còn có thể nhìn một trận cho hay, tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh. Chương 350, toàn bộ chu sát. Đường lớn, trung ương khách sạn, bị cao thủ bao vây, 8 vị đạo tôn cảnh hậu kỳ đại yêu, liệt hỏa báo vị này nửa bước hư thần đại yêu, hơn 20 vị vấn đạo cảnh hậu kỳ tuổi trẻ vương giả, riêng phần mình cầm trong tay thần khí, cứ việc còn chưa giải phóng, nhưng là đều tản ra khí tức cường đại. Tiêu Phàm trường đao trong tay thế nhưng là bị giải phong, thần uy bao phủ, hiên viên trong tay cầm lại không phải liệt hỏa kiếm, dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, cần hắn tránh hiểm nghi. Giờ phút này, từ khí các, Tư Mệnh đã được đến Tiêu Phàm trở về tin tức, thông chi Khang Thuần Chính, nhưng là Khang Thuần Chính cũng không muốn liên lụy đến thần đạo viện cùng hãn đạo doanh sự tình bên trong, cho nên Tư Mệnh chỉ có thể nhìn Tiêu Phàm mình đi cùng hãn đạo doanh người liều mạng. Bất quá Tiêu Phàm tựa hồ cũng không cần những người khác. Khi tức gâm xâm đánh thức nhắm mắt dưỡng thần hãn đạo tôn giả, hắn đẩy mở cửa sổ xem xét, phát hiện không thích hợp, phía dưới đã bị thanh tràng, chỉ có thủ vệ ngăn ở đường đi một bên, bất kỳ người nào đều không thể tới gần trung ương khách sạn. Trong khách sạn chỉ còn lại hãn đạo doanh mười mấy người cao thủ, 10 cái là đạo tôn cảnh trung kỳ, 2 vị đạo tôn cảnh hậu kỳ, còn lại đều là vấn đạo cảnh tiểu lâu la, là bọn hắn mang đến làm lao động. Mẹ nó, ngay cả ta hãn đạo doanh người đều dám chọc, chán sống rồi đúng hay không? Hãn đạo tôn giả giận mắng một tiếng, trực tiếp tỉnh lại những người khác, từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, cường thế đối mặt Tiêu Phàm, chỉ vào Tiêu Phàm cái mũi mắng. Còn kém kia một chút xíu khoảng cách, liền chỉ đến Tiêu Phàm trên mũi, có thể thấy được hãn đạo tôn giả bình thường có bao nhiêu ngang ngược cản rỡ. Tiêu Phàm nhìn xem bàn tay lớn kia vết chai trải rộng, liền biết đối phương là cái cận chiến cao thủ, bất quá đối phương ỷ vào tu vi của mình, cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Soạn. Tiêu Phàm đưa tay liền nắm lấy hãn đạo tôn giả ngón tay, hung hăng một tách ra, kém chút đem nó ngón tay bẻ gãy. Phanh! Phanh! Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đương tay trái khống chế một ngón tay đầu thời điểm, đùi phải đá lên, chính giữa đan điền bộ vị. Phanh! Hãn đạo tôn giả không nghĩ tới Tiêu Phàm một lời nói khách sáo đều không nói, vậy mà lấy vấn đạo cảnh hậu kỳ tu vì đánh lén mình, một nước vô ý, trực tiếp bị Tiêu Phàm một cước đạp bay đến mấy mét xa, bất quá cũng không làm bị thương cái gì. Nhưng là cái này mặt mo đều mất hết. Chán sống lệch ra người không phải ta, mà là ngươi. Dám khi dễ đến ta thần đạo viện trên đầu, hôm nay ta muốn nhìn ngươi một chút đầu bị hái xuống về sau còn có thể hay không dài ra lại. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói. A, hãn đạo tôn giả lúc nào nếm qua như thế cái thua thiệt, lập tức một trưởng vỗ trên mặt đất, phóng lên tận trời, phất tay liền chụp về phía Tiêu Phàm, muốn một chưởng đem nó đánh cái nháo nhuẹn. Giống. Soạt. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Liệt Hỏa Báo đã sớm xúc thế hoàn tất, thân ảnh lóe lên, mang theo vô tận thần hỏa xuất hiện sau lưng Hán Đạo Tôn giả, một chưởng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phốc. A. Hán Đạo Tôn giả kêu thảm một tiếng, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đốt bốc cháy, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế. Trung điệp từ không trung ngã xuống tại Tiêu Phàm dưới chân. Tiêu Phàm nhấc chân giẫm tại Hán Đạo Tôn giả trên đầu, thần khí trường đao gác ở trên cổ của hắn, cười ta nói được thì làm được, liền sợ ngươi giải không ra cái thứ hai đầu. Hán Đạo Tôn giả dùng mình, vội vàng kêu sợ hai nói, thiếu hiệp tha mạng, lao phu sai. Ngươi không sai, liền sợ ta đoán sai, ngươi giải không ra đầu, dạng này ngươi liền sẽ chết rồi. Tiêu Phàm lạnh mắt vô tình, chân to đem nó đầu gắt gao đóng ở trên mặt đất, trường đao giơ lên, liền muốn chém giết vị này thanh danh hiển hách tội phạm cường đạo. Ngươi dám? Hán Đạo Doanh tuyệt đối sẽ đem Thiên Khải Thành toàn bộ đồ diệt. Hán Đạo Tôn giả hoảng sợ uy hiếp nói. Vâng. Hán Đạo Tôn giả điên cuồng giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng là vừa vặn chống lên cánh tay, liền bị Liệt Hỏa Báo một cước đạp xuống, xương tay đều bị chấn đoạn. Phốc thử. Tiêu Phàm một đao đánh rớt, trực tiếp đem Hán Đạo Tôn giả đầu cho bổ xuống. Hán Đạo Tôn giả cuối cùng không phải thần, đầu vừa đứt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai mắt trừng lớn. Chết không nhắm mắt, nghĩ không ra sẽ chết tại một đứa bé trên tay. TTT. Bốn phía cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế tàn nhẫn, đối mặt Hán Đạo Doanh như thế tổ chức, tam đương ra đầu cứ như vậy dọn nhà, một điểm thể diện cũng không lưu lại, loại chuyện này, Khang Thuần Chính tới cũng không dám làm như vậy, nếu không muốn đối mặt Hán Đạo Doanh vĩnh viễn trả thù. Đám kia Hán Đạo Doanh người bị dọa sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm. Đúng vào lúc này, Tư Mệnh xuyên qua đám người, đi vào Tiêu Phàm trước mặt, đưa lô thai nói nói, Hán Đạo Doanh mặt ngoài Hán Đạo Tôn giả là lão đại, kỳ thật sau lưng của hắn còn có hai cái siêu cấp cao thủ, nghe nói mạnh nhất cái kia là hư thần cảnh, ngươi giết Hán Đạo Tôn giả, chỉ sợ đã chọc giận Hán Đạo Doanh, nếu là đem những người khác cũng giết, chỉ sợ cũng muốn cùng Hán Đạo Doanh xung đột chính diện. Tiêu Phàm cười ta nói, vậy thì thật là tốt, ta có thể một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tư Mệnh nhíu mày nói nói, hư thần cảnh trả thù cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, chuyên môn tìm lạc đàn người giết, các ngươi khó lòng phòng bị a. Không sao, ta có biện pháp đem Hán Đạo Doanh người một mẻ hốt gọn. Tiêu Phàm ngoan lệ vô cùng, trực tiếp phất tay ra hiệu nói, một tên cũng không để lại, đầu toàn bộ hái xuống đặt ở thành tây treo lên, chúng ta Hán Đạo Doanh người đến báo thủ. Soạt. Giống. Tám đầu đại yêu tất cả đều nhào tới, Long Dương cùng Lý Trạch Lăng bọn người càng là không khách khí, hai hai vây quanh một cái, hoàn toàn là miểu sát. Trong chốc lát, hơn 10 Hán Đạo Doanh người đều bị tru sát, đều không ngoại lệ. Máu nhuộm đỏ đường lớn, thi thể ngổn ngang lộn xộn, bất quá chiến đấu cũng không thương tới những người khác, ngay cả phong ốc đều không có bị rung sụp. Dù sao thần đạo viện đám người này không chỉ tu vì cao, mà lại số lượng đông đảo, đối phương căn bản không có cơ hội phản kháng. Hướng Phượng bộ chủ cấp tốc công chúng đầu người cùng thi thể đem đến thành tây, trực tiếp sâu ở cửa thành bên trên, cảnh cáo thế nhân, đừng với thần đạo viện động thủ. Nguyên bản còn có hai nhóm người nghĩ ra tay với thần đạo viện, thế nhưng là trong vòng một đêm, kia hai nhóm người trong đêm bỏ trốn mất dạng, cho dù là bọn họ cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Các ngươi về trước đi, lao báo, ngươi trở về bế quan, nhanh chóng đột phá, ta đưa cho ngươi khải trí đan trực tiếp dùng xong, không cần sợ lãng phí. Tiêu Phàm nói thẳng, bọn hắn đạt được thần tàng, đủ bọn hắn dùng nửa đời người, lúc này không cần, chờ chết cũng đừng nghĩ dùng. Liệt Hỏa Báo đại hỉ, vội vàng nói, lao đại yên tâm. Chờ ta sau khi đột phá, Hán Đạo Doanh người liền giao cho ta, dám đến báo thủ, tới một tên ta giết một tên. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu một chút, đám người cấp tốc rút đi, chỉ để lại một đợt thủ vệ tại thanh lý đường lớn bên trên vết máu. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Mệnh, mỉm cười nói, đa tạ Tư Mệnh tỷ tỷ hôm nay hỗ trợ khuyên một chút, không phải chờ ta trở lại thần đạo viện đã đổi chủ. Tư Mệnh nhìn xem Tiêu Phàm ngoan lệ bộ dáng, không khỏi cười khổ một tiếng nói nói, Tiêu viện chủ, ngươi thế nhưng là chọc đại phiền toái, cái này Hán Đạo Doanh chúng ta Khang chấp sự đều không muốn trêu chọc, huống chi là các ngươi. Tư Mệnh tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đã dám giết, liền dám cùng Hán Đạo Doanh người đối kháng, không nói trước ta sự tình, nói chuyện của ngươi đi, ngươi bàn giao ta sự tình, ta làm được. Tiêu Phàm thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn kém ghé vào Tư Mệnh bên thai nói chuyện. Một dòng nước gấm thổi tới Tư Mệnh bên thai, để hắn lòng ngưỡng ấy, bạn rất là không có ý tứ, nhưng là nghe được Tiêu Phàm câu nói này, lập tức huyết mạch phun trường, trừng to mắt hỏi nói. Đệ đệ không nên gạt nô ra. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, nói nhỏ nói nói, Tư Mệnh tỷ tỷ trước theo ta đến khách sạn trên lầu nhã gian, chúng ta nói tỉ mỉ. Tư Mệnh cũng không muốn bại lộ mình đang tìm Bất Tử Thảo sự tình, vội vàng chủ động lôi kéo Tiêu Phàm hướng trung ương khách sạn trên lầu phóng đi. Đám người xem xét, một trận thổn thức, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, một cái tiểu quả phụ, một cái huyết khí phương cương thiếu niên, vội vã như vậy vội vàng xông vào khách sạn, ngoại trừ sự kiện kia, cũng không có chuyện khác, ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 351, như thế nào báo đáp? Trung ương khách sạn, xa hoa nhất nhà gian, chỉ có Tư Mệnh cùng Tiêu Phàm hai người. Yếu ớt ánh nến, một trương hào hoa giường lớn, gian phòng này chỉ thích hợp tình lữ vào ở, mà lại cần là người giàu có, một đêm phí ăn ở liền muốn lên ngàn khối linh thạch, không ai nguyện ý tiêu số tiền này tại rừng chân bên trên, có thể tới đây tầm bảo, đều là thiếu tiền, cho nên gian phòng này từ trang trí đến bây giờ, đến nay không ai vào ở qua. Tiêu Phàm ngược lại là cái thứ nhất nằm tại xa hoa thoải mái dễ chịu trên giường lớn, gần thời gian một năm không có ngủ qua giường, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, không có chút nào sốt ruột. Thế nhưng là Tư Mệnh sốt ruột a, hắn đuôi Bất Tử Thảo là mong nhớ ngày đêm đến bây giờ. Đệ đệ a, ngươi cũng đừng treo khẩu vị của ta, nhanh cho ta xem một chút. Tư Mệnh nóng nảy nói. Tiêu Phàm cười một tiếng, đoán chừng vị này trước mắt Tư Mệnh thiếu phụ chính là tử nhân bộ lạc tộc nhân, mà lại khả năng chỉ còn lại hắn chi này dòng độc đinh. Soạn. Tiêu Phàm tòng long mạch bên trong lấy ra hát rượu thần thạch cùng gốc kia sinh trưởng ở thần thạch bên trên Bất Tử Thảo, còn rất nhỏ yếu, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Tùy thời đều có thể bị phá hủy. Tư Mệnh nhìn thấy cái này một gốc Bất Tử Thảo thời điểm, đã là kinh hỉ lại có chút thất vọng, vui mừng chính là Tiêu Phàm vậy mà thật tìm được Bất Tử Thảo, càng thất vọng cái này một gốc Bất Tử Thảo quá bé nhỏ, chỉ có thể coi là mầm non, hắn căn bản không có cách nào sử dụng, muốn dùng, ít nhất phải bằng trăm năm thời gian. Trăm năm, đối với đại tu người mà nói không tính là bao lâu, nhiều nhất là bế quan nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là đối với tu vi yếu tiểu nhân Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh mà nói, trăm năm, kia là bực nào dài dằng dặc. Tư Mệnh tỷ tỷ, ta nói được thì làm được, ngươi như thế nào báo đáp ta à? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Tư Mệnh đem cái này gốc Bất Tử Thảo mầm non phụng như chân bảo, so mạng của mình đều trọng yếu hơn, hai mắt bao hàm nước mắt, cũng không có nghe tiếng Tiêu Phàm nói lời, mà là run giọng tự nói, nghĩ không ra ta sinh thời vậy mà thật đạt được Bất Tử Thảo. Tiêu Phàm nhìn xem kích động Tư Mệnh, nhếch miệng mỉm cười. Gượng cười nói, tuy nhỏ một chút, bất quá bồi dưỡng cái mấy chục năm, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, vẫn là có thể thành thủ. Tư Mệnh liên tục gật đầu nói đạo, đúng vậy à, là nhỏ chút, bất quá có thể được đến ngày này ban cho Bất Tử Thảo, liền đầy đủ. Thời gian, ta còn có thể bằng. Tiêu Phàm dựa vào đầu giường tiêu nói, tỉ tỉ câu nói này nói nhưng không đúng, đây không phải trời ban, đây là ta lấy mạng đổi lấy, kém chút liền chết tại dãy núi kia bên trong. Tư Mệnh cái này mới phản ứng được. Liền tranh thủ Bất Tử Thảo để lên bàn, đối Tiêu Phàm nói, quá kích động, đều quên cùng viện chủ đệ đệ nói tiếng cảm ơn, viện chủ đệ đệ là từ chỗ nào đạt được cái này gốc Bất Tử Thảo. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Mệnh, nghĩ thăm dò một chút hắn đến cùng phải hay không tử nhân bộ là người, liền về nói, là tại một cái so góc vắng vẻ trong dãy núi, đại khái là tại Hắc Diệu Sâm Lâm phía tây nam, trên một ngọn núi còn có cái tế đàn, rất kỳ quái tế đàn, bất quá đã trở thành phế tích. Tư Mệnh nghe thời điểm, cảm giác huyết mạch tại phúng trương. Trái tim đang cuồng loạn, ánh mắt bán nội tâm của mình. Tiêu Phàm cảm giác 89 phần 10, cái này Tư Mệnh nhất định là tử nhân bộ lạc bên trong người. Tạ ơn viện chủ đệ đệ, nơi đó còn có người sao? Tư Mệnh mong đợi mà hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, cũng không có người, tế đàn bốn phía mọc đầy bụi gai cùng cỏ dại, rất nhiều năm không có người đi vào qua, ngược lại là thấy được một cái dược viên, không ai quản lý, rất nhiều cao giai thần dược đều đã tử vong, chỉ còn lại một chút bát cửu phẩm vườn trái cây. Tiện nghi ta cùng các huynh đệ khác. Tư Mệnh tịnh không để ý bát cửu phẩm vườn trái cây, vậy cũng là ngoài thần chi tài, duy chỉ có cái này Bất Tử Thảo, lại là tử nhân bộ lạc bên trong phụng như chân bảo thần dược, đối tử nhân bộ lạc tộc nhân có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vất vả viện chủ đệ đệ, ngươi muốn cái gì dạng báo đáp? Tỷ tỷ đem hết toàn lực hoàn thành. Tư Mệnh có chút không người nói. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, hiện tại xác thực không có gì tốt muốn tài nguyên. Hắn long mạch bên trong tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, về phần bí thuật thần pháp, hắn cũng có tu luyện tới chân thần cảnh bí thuật thần pháp, có vẻ như cái gì cũng không thiếu. Đúng vào lúc này, Tư Mệnh chủ động rút đi áo ngoài, lộ ra một bộ hoàn mỹ đồng thể, tản mát ra mê người hương vị. Tiêu Phàm không có ngẩng đầu, tự nhiên cũng không có phát hiện, liền nói, ta giống như không thiếu cái gì, cái này báo đáp liền sau này hay nói đi. Nói không chừng ngày nào liền cần tỷ tỷ hỗ trợ. Tư Mệnh sững sờ tại nguyên chỗ, còn tưởng rằng Tiêu Phàm chọn để hắn phục thị, nào biết được cái này lăng đầu thanh vậy mà không có hướng phía trên này nghĩ, mình không khỏi đỏ mặt. Tuy là thiếu phụ, lại trưởng quản lấy tử khí các, thế nhưng là Tư Mệnh đối với mình trong trắng nhìn phá lệ nặng, có rất ít người có thể từ hắn cái này chiếm tiện nghi. Nhìn xem Tiêu Phàm còn tại cúi đầu, Tư Mệnh hé miệng cắn răng, phần này mị hoặc là cái nam nhân đều chịu không được, nếu là nam nhân khác, đoán chừng đã sớm nhào lên, bất quá Tiêu Phàm tựa hồ cùng ngủ cái này đồng dạng. Hơn một năm nay, hắn liền không ngủ qua tốt cảm giác, người khác bế quan tu luyện hoặc là nghỉ ngơi, hắn thân là thần đạo viện lão đại, đều là xung phong đi đầu, phụ trách cảnh giới, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, kết quả hắn trò chuyện một chút lại ngủ thiếp đi. Tư Mệnh nhìn xem Tiêu Phàm túi đầu, chủ động đi tới, phát hiện hắn vậy mà đặt vào một cái đại mỹ nhân không muốn, kết quả ngủ thiếp đi. Ngủ. Lấy. Tư Mệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm tinh khiết khuôn mặt, không có một chút tí vết, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bao che cho con nhu tình, phảng phất Tiêu Phàm thật thành đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Ai? Tỷ tỷ đem ngươi nghĩ quá xấu rồi, Tư Mệnh nói nhỏ nhu tình, đem Tiêu Phàm phụ chính, sau đó đem chăn đút xuống, mình mặc xong quần áo liền ngồi tại bên giường, ôm bất tử thảo, trái xem phải xem, liền là không nguyện ý buông tay. Thời gian dần trôi qua, Tư Mệnh phảng phất bị chập chờn bất tử thảo thôi miên đồng dạng, chậm rãi bất tỉnh ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện Tư Mệnh thế mà nằm tại trên người mình, mà bàn tay to của mình lại bỏ vào trong ngực của nàng, chính cầm to lớn màn đầu, vô cùng mềm mại. A! Tiêu Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi, liền tranh thủ đại thủ rút ra, hắn không tính là cái chính nhân quân tử, thế nhưng là hắn muốn mình hoàn mỹ nhất trạng thái cùng Tư Đồ Nguyệt động phòng hoa trúc, mà không phải tùy tiện giao cho những người khác, dù là Yên Thanh Ti lớn như vậy mỹ nữ, hắn cũng không có nghĩ qua, huống chi là Tư Mệnh thuốc lá này hoa người. Tư Mệnh tại Tiêu Phàm rút mở đại thủ một nháy mắt liền thức tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem Tiêu Phàm khẩn trương muốn nói lại thôi bộ dáng, ngược lại không thẹn thùng, hé miệng tiếu nói, đệ đệ vẫn là cái tiểu nam hài a. Ta cho là ngươi dạng này hoàn mỹ nam nhân, sớm đã có đối tượng, đồng phát sinh quan hệ. Tiêu Phàm trở về chỗ đại thủ rút ra hương vị, cái loại cảm giác này không nói ra được huyền diệu, lại có chút dư vị vô tận. Khu khu Tiêu Phàm nghe được Tư Mệnh một tiếng này trêu chọc, lập tức ngửa đầu nói nói, dĩ nhiên không phải tiểu nam hài, ta vẫn là tiếp nhận hôn. Ha ha ha. Tư Mệnh che miệng cười duyên, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế đơn thuần như nước, đáy lòng kia phần đối nam nhân phòng bị cùng khinh thường ngược lại biến mất. Vậy mà nghị chủ động trêu đùa một chút Tiêu Phàm. Chương 352, rất đáng sợ tin tức. Gian phòng bên trong, Tư Mệnh phá lệ bưng lỏng, đối với hắn tới nói, hiện tại Tiêu Phàm cũng chỉ là một đứa bé trai mà thôi, đối với mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Có vài nữ nhân, luôn luôn già mồm, nam nhân đối nàng không có hứng thú thời điểm, hắn nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương đối với mình cảm thấy hứng thú, mà đối phương đối với mình có hứng thú, mình lại kiêu ngạo quay đầu rời đi. Tư Mệnh tới một mức độ nào đó, xem như già mồm, có lẽ chỉ là nhằm vào Tiêu Phàm. Viện chủ tiểu đệ đệ, có muốn hay không làm nam nhân? Tư Mệnh vũ mị cười một tiếng, đem bất tử thảo thả ở bên cạnh trên mặt bàn, đưa tay từ Tiêu Phàm cái cằm chỗ vớt ve quá khứ. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, thiếu phụ khác biệt Yên Thanh Ti hoặc là Dư Đường loại này cái gì cũng đều không hiểu nữ hài tử. Hắn không tính là thần kinh bách chiến, nhưng là học qua như thế nào đối phó nam nhân, nhất là loại này ngây thơ thiếu niên. Tiêu Phàm cười cười xấu hổ, trêu chọc nói, Tư Mệnh tỷ tỷ đây là tịch mịch khó nhịn a, đệ đệ ta thế nhưng là có người trong lòng, ta muốn đem ta lần thứ nhất lưu cho cuối cùng có thể theo giúp ta cô độc cuối cùng lão nhân, Tư Mệnh tỷ tỷ cũng không phải mục tiêu của ta nha. Tư Mệnh nghe xong, đấu trí lập tức đi lên, thân thể uốn éo, trực tiếp ngồi tại Tiêu Phàm trên hai chân, đắc ý nói không chừng ngươi sẽ biến hóa mục tiêu đâu, đêm qua sở nhưng dễ chịu. Khu khu, Tiêu Phàm lúng túng ho khan hai tiếng. Như nói thật nói, đêm qua ngủ thiếp đi, không có cảm giác gì. Kia thanh tỉnh, thử lại lần nữa Tư Mệnh mặt đỏ lên, cắn răng một cái, chủ động đem Tiêu Phàm để tay tại trước người của mình. Tiêu Phàm theo bản năng cầm vị này đại mỹ nhân thiếu phụ, nhưng là lại theo bản năng buông lỏng ra, Tiêu Phàm đúng tình yêu vẫn là rất ước mơ, không muốn theo ý đùa bỡn tình yêu của mình. Tỷ tỷ còn không có uống liền say. Vẫn là muốn cố ý trêu đùa một chút ta. Tiêu Phàm không có hảo ý nhìn xem Tư Mệnh, muốn cố ý dọa lùi Tư Mệnh. Lập tức nói, ta mặc dù còn chưa trở thành nam nhân chân chính, nhưng ta không ngại ở trên thân thể ngươi thả phóng nhất hạ, thành vì nam nhân chân chính. Hoa. Tư Mệnh trực tiếp giải khai đơn bạc lại chân mềm quần áo, thản nhiên đối mặt Tiêu Phàm. Nô gia cũng nghĩ để Tiêu viện chủ thành vì nam nhân chân chính. Tư Mệnh nhìn thẳng Tiêu Phàm, cảm giác mình không có nhìn lầm người, Tiêu Phàm có tặc tâm không có tặc đảm. Quả nhiên, Tiêu Phàm vội vàng quay đầu tránh đi ánh mắt, nhưng là thân thể lại là rất thành thật, nhất trụ kình thiên. Trực tiếp thọt tới Tư Mệnh. Ha ha ha. Tư Mệnh phát ra liên tiếp tiếng cười, dưới ngọc thủ rủ xuống, thuận tay nắm chặt Tiêu Phàm nhị đương ra. Đệ đệ ngoài miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là thành thật rất a. Tư Mệnh nhẹ nhàng xoa nắn lấy, giòn âm thanh trêu chọc nói. Cái loại cảm giác này không nói ra được dễ chịu, Tiêu Phàm nghĩ đẩy ra Tư Mệnh, nhưng là lại không nỡ đẩy ra. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, liên tục sâu hút mấy cái hơi lạnh, nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, loại này dụ hoặc đối với một cái 20-21 tuổi thiếu niên tới nói là chí mạng nhất, hắn nghĩ khống chế mình, không chỉ là lần này được mất, còn tại khảo nghiệm ý chí của mình. Đẩy ra, có lẽ chỉ là mất đi một lần đương nam nhân cơ hội, thế nhưng là đạt được chính là một lần chất thăng hoa, nếu không đẩy ra, đạt được chính là Tư Mệnh, nhưng mất đi, khả năng liền là cả đời vật khí, về sau ý chí lực, tùy thời đều có thể sẽ bị bên ngoài sụp đổ. Soạn. Tiêu Phàm sau khi nghĩ thông suốt, lập tức đưa tay đem Tư Mệnh săn bằng. Tư Mệnh coi là Tiêu Phàm đi vào khuôn khổ, đáy lòng còn có chút thất lạc, cảm thấy Tiêu Phàm trùng quy là một cái bình thường thiếu niên, rất phổ thông, giống như những người khác không chịu nổi dụ hoặc. Nhưng là Tiêu Phàm đem Tư Mệnh buông ra về sau, trực tiếp đem chăn đóng đến Tư Mệnh trên ngực, che khuất hắn nở nang lại mị hoặc thân thể. Khu khu. Tiêu Phàm lần nữa lung túng ho khan hai tiếng, đứng dậy nói nói, Tư Mệnh tỷ tỷ, ta có việc trước bận bịu đi, lần sau có cơ hội lại nói. Hoa. Tiêu Phàm tựa như đảo mệnh trốn ra gian phòng, lưu lại giật mình Tư Mệnh. Đối mặt Tiêu Phàm rời đi, Tư Mệnh là lại giật mình, lại thất lạc, còn có một số mừng rỡ, tựa như ngũ vị bình bị đổ đồng dạng, tâm tình có chút phức tạp. Bất quá Tiêu Phàm lại hung hăng thở dài một hơi, đây cũng là một lần khảo nghiệm, thành công, ý chí lực tuyệt đối tăng gấp bội, nếu là thất bại, về sau tương lai của hắn liền tràn đầy bất ngờ số, có chút mị hoặc liền có thể dẫn đến hắn chết, đối với đạo tôn cảnh xung kích hư thần cảnh tâm ma, hắn cũng lại bởi vậy mà thất bại. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cái này cùng nhau đi tới, phát hiện Thiên Khải Thành bên trong những người kia vậy mà trung thực rất nhiều, bao quát những cái kia thế gia công tử ca đều phi thường điệu thấp, tựa như thân ở thành lớn đồng dạng, tương đối hãn đạo doanh đám người kia đầu cùng thi thể cũng còn treo ở trên tường thành đâu. Quả nhiên, thiên tính của con người vẫn tương đối tiện, cần bị cưỡng ép áp chế mới có thể an ổn xuống. Tiêu Phàm thấp hừ một tiếng, đi vòng đi hướng thần đạo viện. Lúc này thần đạo viện, đám người nghe mật thám truyền về một tin tức, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu Phàm mở cửa lớn ra, nhìn xem đám người vậy mà tất cả đều ở trong viện, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì? Hiên Viên Vô Ngân đám người biểu lộ phần lớn đồng dạng, nhao nhao dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn hắn toàn thân run rẩy. Làm gì? Dùng như thế nào ánh mắt này nhìn ta? Tiêu Phàm buồn bực sờ lên mặt mình, còn tưởng rằng bị Tư Mệnh đùa ác. Đối bên cạnh trong ống trúc xem xét, trên mặt nước khuôn mặt cũng không có những vật khác, cảm giác đám người khẳng định là đang nghĩ mình đêm qua cùng với Tư Mệnh có phải hay không xảy ra chuyện gì, lập tức vội vàng giải thích nói, đêm qua ta nhưng cái gì cũng không làm, trực tiếp ngủ thiếp đi. Hiên Viên Vô Ngân lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng Tiêu Phàm nói tin tức này. Có cái tin tức, đối với ngươi mà nói có thể là cái rất xấu tin tức. Hiên Viên Vô Ngân nói nhỏ nhắc nhở nói, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Mọi người đều là một cái biểu lộ, để Tiêu Phàm càng là toàn thân không được tự nhiên. Nói thẳng đi, có thể có cái gì tin tức xấu? Chẳng lẽ hán đạo doanh người đã đến rồi? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Kim Cương nhịn không được, nói thẳng, lão đại, là Tư Đổ ra sự tình. Tiêu Phàm tâm co rụt lại, liền vội vàng hỏi, Tư Đổ ra thế nào? Tư Đổ Nguyệt sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Lý Trạch Lăng bọn người cười khổ một tiếng nói nói, mặc dù không biết ngươi cùng Tư Đổ Nguyệt tình cảm, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi khả năng không đùa. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem đám người, từng cái thần thần bí bí, lại muốn nói lại thôi, lập tức có chút không vui, tức giận hỏi nói, đến cùng là chuyện gì? Phụ thân của Tư Đồ Nguyệt, một năm trước hay là chân thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn, hiện tại, thành quân chủ cảnh. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thanh Ti cô nương lúc rời đi đợi nói với ngươi lời nói a? Lý Trạch Lăng trầm giọng hỏi. Cái gì? Tiêu Phàm kém chút nhảy dựng lên, cái này mẹ nó ở đâu là tin tức xấu? Quả thực là cái như địa ngục tin tức, người nào có thể từ chân thần cảnh đại viên mãn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong vượt qua thần vương cảnh, vọt thẳng đến quân chủ cảnh. Tất cả mọi người không thể cười trên nỗi đau của người khác, ngày đó Tiêu Phàm cùng Thanh Ti cãi nhau thời điểm, Tiên Thanh Ti nói lời thế nhưng là giống như đêm qua vừa nói, tất cả mọi người không có quên. Trong vòng 3 năm, để Tiêu Phàm đối Tư Đồ ra ngưỡng vọng, chạm không tới. Tiêu Phàm dùng mình, giật mình hỏi, hắn là làm sao làm được? Này chúng ta cũng không biết. Hiện tại chỉ biết là một sự kiện, đó chính là Tư Đồ ra triệu kiến tất cả thành trì thành chủ hoặc là cường đại bộ lạc bộ chủ tiến về Linh Thanh Nhất Kiến, cũng mời thiên thánh thành phạm vi bên trong tất cả cao thủ, duy chỉ có. không có mời chúng ta Thiên Khải Thành. Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng nói, duy chỉ có không có Thiên Khải Thành, trong lúc này khẳng định có vấn đề. Tiêu Phàm không ngốc. Chương 353, còn tới. Tiêu Phàm ngốc đứng tại chỗ, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, Tiên Thanh Ti nói được thì làm được, ngắn ngủi thời gian một năm, cải biến hắn nhận biết. Tiên Thanh Ti phía sau, Tiên gia, thật cường đại đến mức độ không còn gì hơn, thời gian một năm bồi dưỡng được một cái quân chủ, cao cao tại thượng quân chủ A, ngoại trừ đế tôn bên ngoài, là thuộc hắn loại người này ngưu bức nhất, quân chủ cảnh, đã có thể nhập đế tôn pháp nhãn. Ta nghe tình báo nói, có đế tôn sẽ tham gia tư đổ ra khánh công đại điện, mà lại khả năng không chỉ một. Lý Trạch Lăng trầm giọng nói. Hô! Tiêu Phàm sờ lên miệng, có chút bất lực, chẳng lẽ Thanh Ti nói là sự thật, trong vòng 3 năm có thể đem tư đổ ra bồi dưỡng đến địa vị mình không thể chạm tới. Đế tôn cảnh. Vẫn là đế tôn phía trên. Phanh! Tiêu Phàm hưu khí vô lực ngồi trên ghế, cười khổ nói, ta cho là nàng chỉ là có chút không thoải mái, cùng ta đấu cái khí, nghĩ không ra hắn thật là nói làm liền làm, bồi dưỡng quân chủ cảnh liền cùng chơi giống như. Hối hận không? Hiên Viên Vô Ngân nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm vuốt vuốt mình huyệt thái dương, bất đắc dĩ về nói, ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận a? Có thể hối hận a? Chuyện này sẽ chỉ làm ta nhìn thấy Yên gia cương đại, chúng ta phấn đấu cả một đời, khả năng ngay cả Yên gia phụ thuộc gia tộc đều không đủ trình độ a, chúng ta lấy cái gì trèo cao? Đem mặt để dưới đất để cho người ta dẫm lên a? Tư đổ ra làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ từ bỏ? Phượng Vũ lúc này lại có chút đồng tình Tiêu Phàm, nghĩ không ra thích mình người nhiều, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, Thanh Ti không có ác ý, cũng chỉ là muốn nhìn một chút Tiêu Phàm có phải thật vậy hay không không dám trèo cao, vẫn là không thích mình thôi. Thượng vị giả, một cái đơn giản chứng minh cử động, liền có thể để một cái nhỏ bình dân phấn đấu cả một đời. Tiêu Phàm dựa vào cái ghế, vô lực nhìn lên bầu trời, hắn đối tư đồ tình cảm rất sâu, để hắn từ bỏ thật rất khó, quá trình thống khổ hơn, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, tư đồ ra mời tất cả mọi người. Duy chỉ có không có mời Thiên Khải Thành, tư đổ ra lão cha khẳng định biết mình cùng tư đổ nguyện quan hệ, lần này không mời mình, chẳng qua là một cái nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Tư đổ nguyện lão cha tu vi là chân thần cảnh thời điểm, đối thế hệ tuổi trẻ cũng chẳng phải hà khắc, thế nhưng là bây giờ vừa vào quân chủ cảnh, tự nhiên nghĩ cho mình nữ nhi tìm tốt kết cục, hiển nhiên Tiêu Phàm đã không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Lúc này, Long Dương bọn người đi tới, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói, Tiêu Phàm huynh đệ. Ta không hiểu ngươi cùng tư đổ ra quan hệ, bất quá chúng ta cũng không kém à, vị kia Thanh Ti cô nương nói không chừng liền là chơi đùa, không thể là vì một câu cùng ngươi cùng chết, đem tư đổ ra nâng đến đế tôn cảnh hay là đế tôn cảnh phía trên gia tộc siêu lớn đi. Tiêu Phàm coi như hiểu rõ Thanh Ti, tiểu gia hỏa này đã bày ra hành động, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ vậy, bất kể như thế nào, ta sẽ không chịu thua, Yên gia tuy mạnh, nhưng không đến mức mạnh đến có thể đem tư đổ ra nâng đến cùng bọn hắn sóng vai trình độ. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua đi. Tiêu Phàm ánh mắt hiện lên một vòng thần sắc kiên định, trầm giọng nói. Vậy chúng ta đi không đi Linh Thành? Lần này là khoáng thế khánh điện, đế tôn ai, chúng ta bình thường nhưng không nhìn thấy. Ta Trạch một mặt hưng phấn, rất muốn đi thấy quân chủ cùng đế tôn một sợi phong thái. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, hắn cũng nghĩ đi một chuyến Linh Thành, chí ít muốn biết tư đồ ý nghĩ, liền gật đầu nói, ta sẽ đi qua, đến cho các ngươi, muốn đi liền cùng đi xem nhìn. Khánh điện lúc nào mở ra? Sang năm đầu xuân, còn có thời gian một năm, chủ yếu là thuận tiện một chút linh thành phạm vi bên trong thành nhỏ tiến đến ý kiến, mà lại thiên thánh thành muốn lại lần nữa phân chia khu vực, dù sao quân chủ cảnh cần phạm vi thế lực của mình, khả năng chúng ta kỳ lân thành đều muốn phân chia đến linh thành trong phạm vi. Lý Trạch Lăng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, dù sao kỳ lân thành không có quân chủ cảnh. Thanh Ti cùng Tiêu Phàm một trận đấu khí liên lụy rất rộng, trực tiếp đem kỳ lân thành dính dáng vào. Lấy tốc độ của chúng ta, đến linh thành đoán chừng cần 3 tháng. Mọi người còn có thể tu luyện lớn thời gian nửa năm, đều bế quan tu luyện, tranh thủ qua sang năm đầu xuân chi tới trước đạo tôn cảnh, thế hệ tuổi trẻ, ta thầm nghĩ tôn cảnh mới có chân chính sức cạnh tranh. Tiêu Phàm liếm liếm đầu răng, nói nhỏ nói. Vậy liên nhàn thoại nói ít, Tiêu Phàm, tâm cảnh của mình nắm chắc, chớ để cho chuyện này cho đánh bại, chúng ta trong khoảng thời gian này liền riêng phần mình rời đi, các tự tu luyện, 8 tháng sau tại Thiên Khải Thành Đông Đại Môn tập hợp. Long Dương vô vô Tiêu Phàm bả vai thiện ý nhắc nhở. Tiêu Phàm trên mặt vẻ mỉm cười, về nói, không có việc gì, ta chịu được, đây chỉ là ta cùng tư đồ ở giữa một điểm nhỏ khảo nghiệm thôi, nếu là gánh không được dạng này khảo nghiệm, nói rõ ta chấp nhất liền là sai lầm. Long Dương, Lý Trạch Lăng, Tà Trạch bọn người toàn bộ rời đi, chỉ để lại Tiêu Phàm cùng Kim Cương, Phượng Vũ bằng từ tiểu vị diện người tới. Đám người minh bạch Tiêu Phàm không cần an ủi, cũng không cần thiết an ủi, đều riêng phần mình lựa chọn một cái yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu chỗ tu luyện, bao quát lẫn nhau cũng không biết đối phương tại vị trí nào. Mọi người tài nguyên đều chuẩn bị dư xài, xung kích đạo tôn cảnh sơ kỳ không có vấn đề gì lớn, bí thuật cùng tài nguyên tất cả mọi người có, liền xem ai thiên phú tốt, càng trước bước vào cảnh giới kia. Tiêu Phàm nằm tại thạch trên ghế, đầu mê man, rất loạn, căn bản không tâm tư đi tu luyện, chỉ là tại ảo tưởng cùng Tư Đồ lại lần gặp gỡ chẳng cảnh có thể sẽ có biến hóa như thế nào, tốt cho mình lưu một đầu đường lui. Bất quá nửa ngày thời gian, Tư Mệnh lại tới. Tư Mệnh không biết Tiêu Phàm cùng Tư Đồ ra còn có khúc mắc, biết được Tư Đồ ra có người tấn thăng quân chủ, mời Thiên Thánh Thành phạm vi bên trong tất cả thành chủ tiến về yết kiến, duy chỉ có không cho Thiên Khải Thành tham gia, hắn tâm lý khẳng định là lạ. Tư Mệnh đạp nhập thần đạo viện, nhìn xem Tiêu Phàm đùi vểnh lên trên bàn, thân thể co quắp nằm, không khỏi chế rêu nói, viện chủ đệ đệ làm sao còn không có đương nam nhân liền mềm đây. Là không phải là bởi vì ngươi cũng nhận được tin tức. Tư Mệnh tỷ tỷ cũng nhận được tin tức rồi. Tiêu Phàm ngay cả con mắt đều không có mở ra, liền mở miệng hỏi. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, về nói, đêm qua ta chưa có trở về tử khí cát, buổi sáng hôm nay lúc trở về mới nhìn đến truyền đến tình báo, ta liền tiếp nhận buồn bực, ngươi một đứa bé. Làm sao lại cùng Tư Đồ ra có khúc mắc? Lần này Tư Đồ ra mời tất cả mọi người, duy chỉ có không mời ngươi, về sau những thành trì khác cùng thế lực khẳng định sẽ liên thủ nhằm vào ngươi, thậm chí ra tay với Thiên Khải Thành, các ngươi nghĩ giữ vững Thiên Khải Thành, tương đương với mơ mộng hao huyền. Tư Mệnh hiểu rất rõ thánh linh vực các thế lực lớn ở giữa vấn đề, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người trên cơ bản không có, bỏ đá xuống giếng người, chỗ nào cũng có. Tiêu Phàm duỗi ra lưng mỏi, mở mắt ra nhìn trước mắt Vũ Mị thiếu phụ. Ra vẻ nhẹ nhõm nói, Tư Mệnh tỷ tỷ không cần lo lắng, như một ngày kia ta gánh không được, liền đem Thiên Khải Thành tặng cho ngươi tử khí cát, ta lẻ loi trơ trọi đến, liền dẫn đầm huynh đệ này tay không rời đi chính là, lớn như vậy thánh linh vực, luôn có ta chỗ nương thân. Ha ha ha. Tư Mệnh cạn cười một tiếng, không khách khi đi vào Tiêu Phàm trước mặt, ngồi tại hắn đôi chân dài bên trên, cười khanh khách nói, đệ đệ hảo tâm cảnh, cầm được thì cũng buông được, ta còn sợ ngươi sẽ tử thủ Thiên Khải Thành đâu. Tiêu Phàm lần này không có khách khí, Tư Mệnh lại mà ba trêu đùa mình, lại để cho hắn toàn thân trở ra vậy liền quá có lỗi với mình. Soạn. Tiêu Phàm ôm Tư Mệnh bờ eo thon, mềm nhăn như nước, ấm áp tựa như suối nước nóng đồng dạng, đại thủ trực tiếp tiến vào trong quần áo. Tư Mệnh tỷ tỷ, ta như thật rời đi Thiên Khải Thành, mong rằng tỷ tỷ giúp ta một chút sức lực, chí ít để ta người còn sống chạy đi, về phần cái khác bộ chủ, tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố một hai. Tiêu Phàm ngón tay lướt qua Tư Mệnh da thịt. Để vị này Vũ Mị yêu nữ thân thể run lên, loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chương 354, kia liền theo đi. Tư Mệnh toàn thân như nhũ ra, ngồi liệt tại Tiêu Phàm trên thân, mặc cho hắn khẽ vuốt da thịt của mình. Tiêu Phàm cũng chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, càng sờ càng dễ chịu, đại thủ bắt đầu không tự chủ kéo lên cao, phía trên không có bất kỳ cái gì trói buộc, trực tiếp leo lên cao phong. Hai ngọn núi cao đứng ngạo nghễ, một tay khó mà trưởng khống. A. Tư Mệnh than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra Tiêu Phàm trong vòng một đêm lại bị kích thích không kiêng nể gì cả, muốn phản kháng nhưng lại bỏ không được phản kháng. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, trực tiếp đem Tư Mệnh ôm vào giữa phòng, trực tiếp vứt xuống trên giường. Tiêu Phàm nhìn chăm chú trên giường tiểu mỹ nhân, hai trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên mở miệng hỏi, Tư Mệnh, ngươi có phải hay không tử nhân bộ lạc người? Câu nói này đem Tư Mệnh hỏi dùng mình, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi biết tử nhân bộ lạc? Ngươi thấy qua tử nhân bộ là người? Tư Mệnh không có trả lời Tiêu Phàm, ngược lại hỏi hai vấn đề. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, thân thể để lên, đem Tư Mệnh đặt tại trên giường. Trả lời trước ta, ngươi có phải hay không tử nhân bộ là người? Tiêu Phàm không có chút nào cảm xúc, lạnh lùng mà hỏi. Tư Mệnh nhíu mày hỏi nói, không phải, ngươi vì sao muốn hỏi như vậy? Tiêu Phàm lanh quang lóe lên, hỏi lần nữa, không phải tử nhân bộ là người, ngươi vì sao muốn tìm bất tử thảo? Ta không có gặp tử nhân bộ lạc bên trong người. Nhưng lại gặp qua bất tử thú, ta kém chút chết tại cái kia tế đàn bên trên, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói thật với ta? Tư Mệnh hít một hơi lãnh khí, phản hỏi nói, bất tử thú không có giết các ngươi. Tiêu Phàm đại thủ khẽ vuốt Tư Mệnh mềm nhắn quang trạch cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt vị này đại mỹ nhân cổ họng, hắn đã biểu lộ cùng ngày chứng kiến hết thảy, liền muốn cùng Tư Mệnh thẳng thắn, như Tư Mệnh không thẳng thắn, vậy liền không có biện pháp. Tư Mệnh nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt sắc cơ, toàn thân kéo căng. Bởi vì ta có thể tu luyện tử nhân kinh, bất tử thú đem tử nhân kinh truyền cho ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không tử nhân bộ lạc bên trong người? Tử nhân bộ lạc, còn có bao nhiêu người sống? Tiêu Phàm nhìn như bình tĩnh, trên thực tế hắn đã chuẩn bị phá phủ trầm chu. Tư Mệnh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn đạt được tử nhân kinh, càng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sinh ra sát ý. Ta là tử nhân bộ lạc sau cùng sinh tồn người, những người khác chết hết tư mệnh vì giữ được tính mạng, lập tức thừa nhận thân phận của mình. Tiêu Phàm thở dài một hơi, dần dần đem dưới tay rời, ấn ở trên ngọn núi, nói nhỏ nói, ta liền biết ngươi là tử nhân bộ lạc bên trong người sống sót, đã như vậy, vậy ta cũng yên lòng, tử nhân kinh của ta còn không có bị kích phát, bất quá lần này ta đi Linh Thành, nếu là tư đồ không muốn gặp ta, vậy ta liền kích phát tử nhân kinh, sống lại một đời, cùng tư đồ ra tái vô quan hệ, triển khai nhân sinh mới, ta chính là cuối cùng đệ nhất giả đế, bất quá đã lựa chọn tử vong, dù sao cũng nên lấy. Nam nhân tư thái đi tử vong, cho nên, cũng không cần phải trông coi cái này tinh khiết nhục thân. Tư mệnh bị Tiêu Phàm một câu nói lừa rồi, hắn coi là tử nhân bộ lạc đã hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nghĩ không ra hiện tại lại sống sờ sờ xuất hiện coi là giả đế. Thiếu chủ, ngươi bây giờ là tử nhân bộ lạc thiếu chủ, tư mệnh không có phản kháng, có thể tu luyện tử nhân kinh người, chính là tử nhân bộ lạc chủ nhân, tử nhân bộ lạc hết thảy đều đem phụng làm chủ, mình liền chính là nô. Tiêu Phàm thuận tay giải khai nàng trói buộc, nhìn xem hoàn mỹ không một tì vết nhục thân, tiến quân thần tốc, chính thức trở thành nam nhân. Tư mệnh toàn thân siết chặt, tiêu hư than nhẹ, sử dụng tất cả vốn liếng, trực tiếp đem Tiêu Phàm sinh mệnh chi trụ kẹp lấy, ấm áp lại gấp gáp. Tiêu Phàm bởi vì là lần đầu tiên, kết quả tại dạng này xinh đẹp trong tay nữ nhân, chỉ chịu đựng được mấy chục lần xung kích liền một tiết như chú. Tiêu Phàm nghĩ không ra mình thế mà liền chịu đựng được như thế mấy lần, mặt mo đỏ ửng, còn cho là mình là cái dương ca đâu. Ha ha ha. Tư mệnh che miệng cười trộm, sơn phong chập chờn, nhánh hoa run rẩy. Thiếu chủ không muốn khổ sở, lần thứ nhất đều là như thế này, lần thứ hai đã tốt lắm rồi. Tư mệnh đối Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm giờ khắc này thành thục lạnh lùng rất nhiều, không còn là cái kia đại nam hải, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lần thứ nhất không có cho dư đường, không có cho thanh ti, cũng không có cho tư đồ nguyệt, ngược lại cho người thiếu phụ này. Ân. Tiêu Phàm nói nhỏ trở về một tiếng. Không lưu luyến chút nào đứng dậy, mặc xong quần áo nói, tư mệnh, đã ngươi là tử nhân bộ lạc bên trong người, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta thoát ly thần đạo viện hiên viên cùng Phượng Vũ tiếp quản, ngươi trực tiếp đối ngoại tuyên bố, Tiêu Phàm mang đi đại lượng bảo vật, phản bội thần đạo viện ngay hôm đó nhập vào tử khí các, trở thành tử khí các phụ thuộc thế lực. A, tư mệnh vội vàng quấn lên quần áo bao lại thân thể, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, không rõ hắn vì sao muốn hạ quyết định như vậy. Lần này khánh điển về sau, khẳng định sẽ có số lớn cao thủ sẽ đến Thiên Khải Thành, đoạt tính mạng của ta, ta không cần thiết liên lụy người khác, huống chi ta sẽ thành dạ đế chú định một mình tiến lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói, thần đạo viện trở thành tử khí các phụ thuộc thế lực, có ít người coi như muốn báo thù thần đạo viện, cũng phải nhìn tử khí các mặt mũi, mà lại ta đã rời đi thần đạo viện, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm ta, sẽ không lại khó xử thần đạo viện. Tư mệnh nhìn xem Tiêu Phàm không biết sợ khuôn mặt, đáy lòng lập tức chua chua. Nghĩ không ra thế hệ này dạ đế vậy mà như thế hữu tình. Thiếu chủ, tư mệnh minh bạch. Tư mệnh ngay cả vội cung kính trả lời. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra một viên chân thần cảnh khải trí đan, tiện tay giao cho tư mệnh, thản nhiên nói, về sau Du Lương chân tôn nếu là lại đến Thiên Khải Thành, đem cái này mai thần đan giao cho hắn, ta đã đáp ứng hắn, làm được, hắn nếu chịu lưu lại phụ trợ thần đạo viện, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là hắn muốn rời đi, liền tùy hắn đi đi. Tiêu Phàm tại chuẩn bị hậu sự, hết thể làm thỏa đáng, liền có thể không chút kiêng kỵ rời đi. Tư mệnh không dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm quyết định, đêm qua thân phận cùng hôm nay thân phận không đồng dạng, hiện tại Tiêu Phàm nói 102. Tiêu Phàm lại cho Tư mệnh không ít bát cửu phẩm thậm chí tuyệt phẩm linh quả, toàn bộ dùng làm thần đạo viện phát triển, 1/10 hắc rượu thiên linh tuyển, 1 viên thánh yêu linh quả. Đây là thiên thánh thành đại lao muốn bảo bối, bọn hắn tự do lựa chọn, là lưu lại tự mình tu luyện vẫn là giao cho thiên thánh thành đại lao. Hết thể đều từ chính bọn hắn quyết định. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tư mệnh kinh ngạc hỏi, thiếu chủ, những chuyện này ngài không nên mình cùng bọn hắn nói a? Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, coi như vậy đi, ta hiểu rất rõ bọn hắn, ta như cho bọn hắn cơ hội gặp mặt, bọn hắn chọn cùng ta cùng một chỗ chịu chết, kia cần gì phải. Ta phục dụng bất tử thảo, thể nội có tử nhân kinh, còn có thể lại sống một thế, bọn hắn không giống, bọn hắn đến sống thật khỏe, tương lai ta sẽ còn trở về tìm bọn hắn. Tư mệnh trầm mặc. Nhận lấy tất cả tài nguyên. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ nói, tối nay, ta sẽ thừa dịp tối rời đi, ngươi ngày mai tuyên bố ta phản bội rời đi thần đạo viện tin tức. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp quay người rời đi. Chuẩn bị rời đi Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm tìm được Khô Lan, hắn không yên lòng nhất vẫn là cái này tinh khiết như giấy trắng nữ hải, hắn không hiểu thế sự, còn không thích cùng người khác liên hệ, giữ nàng lại đến, khả năng không là một chuyện tốt. Chương 355, thứ 345 mang theo nữ sông Linh Thành. Khô Lan không có rời xa, ngay tại thần đạo viện phía sau núi bên trong, đương Tiêu Phàm tìm tới hắn thời điểm, hắn còn tại tu luyện đế bi kinh. Khô Lan, ta muốn rời khỏi thần đạo viện, rời đi Thiên Khải Thành, từ nay về sau độc tung hoành thiên hạ, ta muốn đem ngươi mang đến Linh Thành, về sau ngươi đi theo tư đồ đi, hắn coi như thân phận bây giờ thay đổi, có thể không cần ta, nhưng là mang theo ngươi cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm ngồi tại Khô Lan bên người, nói nhỏ nói. Khô Lan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, biết hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, liền an ủi nói, tư đồ tỷ tỷ không giống như là cái loại người này, hiện tại làm loại này dự định, có thể hay không quá sớm một chút. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói nói, hắn không phải loại người này ta biết, thế nhưng là tư đồ gia lão cha, ta nhưng không biết hắn là ai, bây giờ hắn đứng vào hàng quân chủ, dưới một người trên vạn người, hắn có thể sẽ vì cắt đứt ta cùng tư đồ liên hệ, sẽ cưỡng ép cắt ra ta cùng nàng quan hệ, ta không thể lại lưu tại thần đạo viện, nếu không sẽ chỉ hại đám huynh đệ này. Khô Lan hơi trầm mặc, kiên định về nói, ngươi rời đi thần đạo viện, hiên viên bọn hắn mặc dù người rất tốt, thế nhưng là ta không am hiểu cùng bọn hắn liên hệ, mà lại là ngươi đem ta mang ra, cho nên ngươi đi đâu ta đi đâu. Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Phàm trầm giọng nói nói, đi theo tư đồ, hắn cũng là nữ hài tử, còn có Yên Lan, các ngươi đều là nữ hài tử, tốt ở chung, mà lại không cần tị húy cái gì, cùng với ta liền không đồng dạng, ta thủy chung là cái nam nhân. Khô Lan vẫn như cũ lắc đầu, hắn rất tinh khiết. Tinh khiết đến không thích cùng bất luận kẻ nào hôn cùng một chỗ, cho dù là Yên Lan cùng tư đồ, nhưng là hắn là bị Tiêu Phàm mang ra núi, từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Tiêu Phàm, cho nên nàng cũng chỉ có thể cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Ta không sợ nguy hiểm, ngươi nếu là không mang theo ta, ta liền tự mình rời đi thần đạo viện, tìm một tòa rừng sâu núi thẳm một mình sinh hoạt, trở lại cuộc sống trước kia. Khô Lan túi đầu, tay nhỏ nắm lấy một cây cành khô, nhẹ nhàng bẻ gãy, lại bẻ gãy, hắn đã có chút không thích đứng cuộc sống trước kia. Lại một người trở lại loại cuộc sống đó, sẽ rất bàng hoàng, rất khủng hoảng. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, cảm giác Khô Lan liền giống nữ nhi của mình đồng dạng, lưu tại thần đạo viện không yên lòng, mang theo ra ngoài không yên lòng, để hắn một mình sinh hoạt càng không yên lòng, thật vất vả có cái lựa chọn, để hắn đi theo tư đồ, chính nàng lại không nguyện ý. Theo ta đi, đi trước Linh Thành, trên đường không phải vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ, như thật cần muốn động thủ, cũng không cần động dùng Phật Tông bí thuật, thật như đi đến một bước kia. Ngươi liền phải giết người. Tiêu Phàm nhắc nhở. Khô Lan trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đưa tay kéo lại Tiêu Phàm cánh tay nói nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cản trở. Tiêu Phàm ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi trời tối. Một ngày này qua rất nhanh, đêm khuya giáng lâm, Tiêu Phàm từ đang nhắm mắt thức tỉnh, lúc này Khô Lan đã kết thúc bế quan, hai người thừa dịp bóng đêm lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Khải Thành, từ Đông Đại Môn biến mất vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai, Thiên Khải Thành truyền đến khiến người khiếp sợ tin tức, chính như Tiêu Phàm bố trí như thế. Các bộ bộ chủ đều phủ, tin là thật, thế nhưng là Long Dương, Lý Trạch Lăng cùng Kim Cương, Phượng Vũ, Hiên Viên bằng người cũng đã bế quan, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, không người ra chủ trì đại cục, Tào Tôn chỉ có thể trước ổn định quân tâm. Một chiếc xe ngựa nhắm hướng Đông Phương đi nhanh, ba con yêu thú kéo xe ngựa như dẫm trên đất bằng, trong xe ngựa Khô Lan lần nữa bế quan, tu luyện đế bi kinh. Tiêu Phàm một bộ áo gai, rất là mộc mạc, bản mệnh chi kiếm liền dựa vào ở bên người, hắn ngồi tại ngoài xe ngựa, khống chế lấy ba con yêu thú, hết ngày dài lại đêm thâu đi đường, ba ngày sau liền chạy tới Vân Quang Thành, tiến hành đơn giản tiếp tế sau liền lần nữa xuất phát. Trên quan đạo cũng không có quá nhiều hiểm ác, cường đạo tội phạm lại thế nào gan lớn, cũng không dám tại trên quan đạo cản đường cướp bóc, cho nên cái này cùng nhau đi tới cũng không có gặp được nhiều vấn đề lớn. Đọc truyện tại ra Vân Quang Thành về sau, Tiêu Phàm vì tiết kiệm thời gian, không ngừng biến hóa con đường, bắt đầu từ đường nhỏ tiến lên. Cũng có chút thương đội vì tiết kiệm thời gian cùng chi phí lựa chọn từ đường nhỏ hướng Linh Thành phát hiện đi nhanh, những này thương đội đều mang số lớn hộ vệ, đạo tôn cảnh cao thủ cũng không ít, Tiêu Phàm đi theo đám người này sau lưng không ngừng tiến lên, ngược lại là tiết kiệm không hỏi ít hơn đường thời gian. Ngay tại đi nhanh sau một tháng, Khô Lan tu luyện đế bi kinh vậy mà vọt thẳng đến đạo tôn cảnh sơ kỳ. Tiêu Phàm không thể không lần nữa biến hóa lộ tuyến, để Khô Lan tiến vào Thâm Sơn độ kiếp. Bất quá Khô Lan căn cơ cực kỳ vững chắc, dùng không đến nửa ngày liền thành công độ kiếp rồi, Tiêu Phàm cung cấp đại lượng đan dược, để Khô Lan tiến vào trong xe ngựa bế quan, lập tức lần nữa xuất phát. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa lại như giẫm trên đất bằng, cũng sẽ không quấy rầy Khô Lan tu hành. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, hao phí thời gian một ngày lần nữa đuổi kịp cái kia thương đội, những cái kia thương đội người cực kỳ cảnh giác, Tiêu Phàm đi theo đám bọn hắn đi hơn nửa tháng, thật vất vả biến mất một ngày rưỡi thời gian. hiện tại lại cùng lên đến. Thương đội tiếp tục tiến lên, thế nhưng lại lưu lại mấy cái trung niên nam nhân, ngăn ở giữa đường tâm, cản lại Tiêu Phàm xe ngựa. Dừng lại, ngươi tên tiểu tử tổng nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Muốn chết đúng hay không? Cầm đầu trung niên nhân cũng là một vị đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ, một mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng trách mắng. Tiêu Phàm không có sinh khí, ngược lại rất là cung kính nói, ta là tiến về Linh Thành, bởi vì không biết đường, cho nên đi theo các người, ta liền mang theo muội muội, cũng không có ác ý. Đánh mở màn cửa sổ để lão phu nhìn xem. Trung niên đạo tôn cảnh cao thủ lạnh giọng nói. Tiêu Phàm không có nghĩ qua gây chuyện, trực tiếp kéo màn cửa sổ ra, Khô Lan Bàn ngồi ở trong xe ngựa lắng động tu vi, như ẩn như hiện đạo tôn cảnh khí tức cũng không rõ ràng. Đám kia hộ vệ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Khô Lan về sau, cảm thấy cũng không uy hiếp, liền không nói thêm lời. Đi theo chúng ta có thể, nhưng là các ngươi dám làm ra không quá hữu hảo động tác, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trung niên nhân cũng không xấu, cảm thấy Tiêu Phàm cùng Khô Lan hẳn là tán tu, hai huynh muội một mình tiến lên cũng có chút nguy hiểm, vẫn là cho phép Tiêu Phàm cử động. Tiêu Phàm liên tục cảm tạ nói, ngài yên tâm, chúng ta cũng không phải là người xấu, liền là muốn đi Linh Thành cận gặp một chút vừa mới thăng cấp quân chủ đại nhân. Trung niên nhân kia nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, cấp tốc quay đầu rời đi. Tiêu Phàm liền an ổn khống chế xe ngựa một đường đi nhanh, theo sát lấy thương đội. Thương đội có hơn mấy trăm người, trên xe ngựa tràn đầy tài liệu cao cấp, linh giới cũng không thể mang theo, cả đám đều phi thường cẩn thận, chiến kỳ theo gió tung bay, tại trên sơn đạo đi nhanh. Bất quá đi đêm nhiều, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, liên tục đuổi đến 2 tháng con đường, rốt cục tại một tòa vắng vẻ trong núi sâu gặp phải một cỗ giặc cướp, mà lại bọn này giặc cướp không là người khác, mà là Hãn đạo doanh người. Thương đội đình chỉ tiến lên, từng cái lấy ra thần nỏ chiến binh, cảnh giác nhìn xem bốn phía trên núi đứng đấy trên trăm vị tội phạm, thủ lĩnh lại là cái sắp bước vào hư thần cảnh tồn tại, đạo tôn cảnh tội phạm cũng không dưới tại hơn 20 người, cái khác đều là vấn đạo cảnh cao thủ. Tiêu Phàm tại khoảng cách thương đội còn có hơn 20 mét khoảng cách sau ngừng xuống xe ngựa, lớn tay nắm chặt bản mệnh chi kiếm, cong trường đao thần khí, cảnh giác nhìn về phía trước, nhưng là hậu phương chí ít có hơn 10 vị Hãn đạo doanh người đang áp sát. Soạt. Tiêu Phàm cầm bản mệnh chi kiếm, chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm hàn mang lóe lên. Chương 356: Miểu sát. Trên xe ngựa, Tiêu Phàm cong vải bố bao khỏa trường đao, tay cầm lợi kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm tứ phương. Thương đội đã bị bao vây, đối phương đến rất nhiều người, hiển nhiên đã sớm điều tra rõ ràng cái này thương đội chô áp giải đồ vật, cũng rõ ràng biết thương đội đám người tu vi cùng bố trí, cho nên chuẩn bị rất đầy đủ, mặc kệ là thực lực vẫn là số lượng, đều ổn ép thương đội một đầu. Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, mà là chờ đợi thương đội phản ứng, xem bọn hắn phải chăng lựa chọn hòa bình xử lý vẫn là lựa chọn chém giết. Lúc này, trong thương đội đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả, hạc phát đồng nhan, bước chân vững vàng, rất rõ ràng là cái sắp bước vào hư thần cảnh cao thủ. Nguyên lai là Hãn đạo doanh đạo hữu, hàng năm ta Linh Thành Chu gia đều sẽ cho nhất định tiền tài, chuẩn bị Hãn đạo doanh hai vị chính doanh chủ, chúng ta cùng Hãn đạo doanh quan hệ từ trước là không sai, lần này vì sao lại muốn ngăn đoạn chúng ta? Lão giả thở dài hỏi. Hãn đạo doanh vị cường giả kia đứng ở phương xa, gắt gao nhìn chằm chằm trong thương đội xe ngựa, cười ta nói, thật có lỗi, Chu trưởng lão, lần này chúng ta tới, tự nhiên là có sở cầu, các ngươi buông xuống đội xe. Chúng ta Hãn đạo doanh nhìn trước kia quan hệ bên trên cũng không làm khó các ngươi, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi một sợi tóc, nếu là ngài không biết điều, vậy liền không có biện pháp. Chu Trường Hưng, Linh Thành Chu gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, sức chiến đấu coi như không tệ, lần này hắn hộ tống không chỉ là trong đội xe cao giai tài nguyên, còn có một thanh chân chính cao giai thần khí, đây là Chu gia thật vất vả đoán được thần khí, nhưng lại không biết sớm tiết lộ phong thanh, để Hãn đạo doanh người sớm biết được, lúc này mới có cục diện bây giờ. Chu Trường Hưng lánh mâu nhìn xem Hãn đạo doanh vị kia thủ lĩnh, trầm giọng nói nói, Hỏa Thanh Tôn, như vậy không tốt đâu. Ta biết ngươi là Hãn đạo doanh chính doanh chủ em vợ, nhưng ngươi lần hành động này đạt được chính doanh chủ cho phép sao? Ha ha ha ha. Hỏa Thanh Tôn lập tức cười lạnh nói, tỷ phu của ta như là không cho phép, ta làm sao có thể biết ngươi lần này hộ tống bảo bối có cao dài thần khí, mộ vân quải trượng đâu? Cái này mộ vân quải trượng, tỷ phu của ta muốn, Chu trưởng lão liền bỏ những thứ yêu thích đi. Chu Trường Hưng không khỏi hít một hơi lanh khí, hành động lần này như thế giữ bí mật, Hãn đạo doanh người làm sao sẽ biết. Mộ vân quải trượng, thế nhưng là từ hắc rượu xâm lâm bên trong phát giác, Chu gia chuẩn bị lặng yên không tiếng động đưa về Chu gia, nào biết được vẫn là bị Hãn đạo doanh đã nhận ra. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã biết một trận chiến này không thể tránh được, hắn cũng sẽ không khoe khoang vì Chu gia làm chủ, nhưng là hắn cần tự vệ. Ngâm. Tiêu Phàm từ trong ngực rút ra một cái mặt nạ đưa đến trên mặt, lập tức rút ra bản mệnh kiếm. Yên lặng chờ Chu Trường Hưng xuất thủ, mình tốt dựa thế phá vây rời đi. Sát khí tràn ngập, âm hàn kiếm khí đánh thức Khô Lan. Khô Lan phát mở màn cửa sổ, hỏi nói, thế nào? Tiêu Phàm lập tức trở về nói, không có việc gì, tránh ở bên trong, đừng bị Hãn Đạo Doanh người phát hiện, không phải liền không dễ đi. Khô Lan cũng là một cái đại mỹ nhân, bị Hãn Đạo Doanh đám người này phát hiện, muốn đi liền khó khăn. Khô Lan không có cậy mạnh, cấp tốc đóng lại cửa sổ có rèm, yên lặng cùng đợi. Hào hào hào. Tiểu đạo đằng sau, 10 cái Hãn Đạo Doanh cao thủ đã tới gần, bọn hắn cản lại thương đội đường lui, thế nhưng cản lại Tiêu Phàm đường lui. Ba cái đạo tôn cảnh sơ kỳ, một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ, còn lại đều là vấn đạo cảnh tiểu thái điểu. Tiêu Phàm thần thức bao trùm hậu phương, biết số lượng của địch nhân cùng tu vi, cảm thấy dựa vào bản thân, vẫn còn có chút khó khăn, muốn kích giết bọn hắn liền được xuất kỳ bất ý, nếu không vận dụng liệt hỏa báo, đối phương rất có thể sẽ toàn lực truy sát chính mình. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước đều dẫm tại trên cái điểm kia, đi theo Tiêu Phàm tim đập âm thanh, tần suất nhất trí. 10m, 9m. Chu Trường Hưng cùng Hỏa Thanh Tôn vẫn là không có động thủ, nhưng là khí thế bắt đầu đối chọi gay gắt, tùy thời đều có thể sinh ra giết chóc. Hai vị nửa bước hư thần đều không chịu nhượng bộ, dương cung bạc kiếm. Lúc này, đã có hai vị đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ xuất hiện tại Tiêu Phàm hai bên trái phải, không biết sống chết nghĩ vén màn cửa lên. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm không có nửa điểm dấu hiệu, kiếm khí quét ngang, tinh thần kiếm thuật tám kiếm phân liệt, đồng thời đánh xuyên hai vị đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ cổ họng, trái tim. Quá nhanh, dẫn đến đối phương căn bản không có thời gian phản ứng. Hoa. Tiêu Phàm một kích đạt được, một trưởng theo ở trên xe ngựa, xuất hiện tại toa xe đỉnh chót, nhìn xuống bốn phía cường giả, ánh mắt sắc bén, nào có trước đó kia phần điệu thấp. Trong đội xe hộ vệ nhìn thấy Tiêu Phàm động thủ, không khỏi sững sờ. Theo sát lấy Tiêu Phàm một kiếm đánh chết rơi hai vị đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, càng là có chút khó tin, nhất là trước đó chặn đường Tiêu Phàm người trung niên kia, trong mắt đều là chấn kinh. Hãn Đạo Doanh người nhất thời giận dữ, ở hậu phương vị kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khàn giọng chào phung nói, "Tiểu tạp thoái, ngươi biết chúng ta là ai sao? Cũng dám tập sát ta Hãn Đạo Doanh hai người cao thủ, hôm nay ta không đem ra của ngươi cho lột xuống liền coi như số ngươi gặp may." Hưu. Ào ào ào. Ba ba ba. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, chuyển không đi nhanh, thuận thế liền mang đi xe ngựa bốn phía 7-8 cái vấn đạo cảnh cao thủ, tinh thần kiếm thuật ra, như kiếm chủ vượt ngang xuất thế, cùng giai bên trong, không một người là đối thủ, ngay cả đối kháng tư cách đều không có. Ta không cần biết ngươi là cái gì Hãn Đạo Doanh vẫn là cái gì cậu vật, ai cản ta thì phải chết. Tiêu Phàm mang theo mặt nạ, nhìn xem cản bọn họ lại đường lui người. Lúc này chỉ còn lại một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cùng cái kia đạo tôn cảnh trung kỳ hai vị cao thủ, không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm truyền âm liệt hỏa báo, để hắn mượn nhờ một phần lực lượng. Soạt. Liệt hỏa báo thể nội liệt hỏa lực lượng đãng hướng Tiêu Phàm toàn thân, khí đãng tứ phương. Vị kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ nhìn xem Tiêu Phàm, mặc dù khí thế không tệ, nhưng là hắn thân là đạo tôn cảnh trung kỳ, sao lại để ý Tiêu Phàm cái này vấn đạo cảnh hậu kỳ tiểu thái điểu. Đem hắn bắt sống, ta muốn cởi xuống da của hắn. Quất hắn căn cốt. Cái kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ cường thế mệnh lệnh bên người cái kia đạo tôn cảnh sơ kỳ trung niên nhân nói. Hãn Đạo Doanh người đều tương đối bưu hãn, dù là Tiêu Phàm hiển lộ ra không giống tốc độ cùng kiếm pháp, hắn cũng không thèm quan tâm, tay không tấc sắt liền đi tới. Tiểu tạp thoái, buông xuống trong tay ngươi kiếm quỳ xuống, có lẽ còn có thể để ngươi chết thống khoái chút. Cái kia đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ khinh thường cười lạnh nói. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, kiếm trong tay tràn ngập liệt hỏa khí tức, toàn thân lực lượng khuấy động. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở tay phải. Soạt. Tiêu Phàm thân thể có chút chầm xuống, đại thế như chìm, đỉnh phong chi lực lại có liệt hỏa báo 3 phần sức mạnh, trực tiếp bạo phát tinh thần kiếm thuật, tinh thần bước đoạt không, trực tiếp thuấn di biến mất ở trước mặt đối phương. Ngâm. Hưu. Phốc thử. Một đạo hỏa diễm hư không tiêu thất, theo sát lấy xuất hiện lần nữa tại vị kia đạo tôn cảnh bên trái, mũi kiếm trực tiếp chui vào đối phương cổ họng. Cái kia đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ nắm đấm vừa mới nắm lên, còn chưa kịp xuất thủ, liền không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt kiếm, đại thủ chậm rãi bung ra, đưa tay sờ về phía nơi cổ họng kiếm, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ông. Tiêu Phàm lớn tay run một cái, kiếm khí bắn ra bốn phía, vô tận liệt hỏa khí tức đốt luyện đối phương sinh cơ. Oeng. Thi thể ầm vang ngã xuống đất. Vấn đạo cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, miểu sát đạo tôn cảnh sơ kỳ. Lúc này, vị kia Hãn Đạo Doanh Hỏa Thanh Tôn đều ngây ngẩn cả người, bất quá Chu Trường Hưng ngược lại là mừng rỡ như điên. Thương đội phối hợp Tiêu Phàm thực lực, thậm chí có thể sẽ đem cái này Hãn Đạo Doanh người toàn bộ lưu lại. Chương 357, tàn sát. Nhỏ hẹp đường núi, hai phe hơn mấy trăm người, lại thêm Tiêu Phàm cùng xe ngựa, đem con đường chắn cực kỳ chặt chẽ. Đám người trải rộng tứ phương, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, cảnh tượng trước mắt vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tiêu Phàm là vấn đạo cảnh, mà hắn vừa mới một kiếm đánh chết rơi chính là đạo tôn cảnh sơ kỳ, loại này miểu sát hành vi chỉ có thể phát sinh ở đạo tôn cảnh trung kỳ đối đạo tôn cảnh sơ kỳ mới chuyện sẽ xảy ra, vấn đạo cảnh hậu kỳ đối chiến đạo tôn cảnh, cảnh tượng như thế này quả thực là kỳ tích, liền xem như cổ tộc mạnh nhất người trẻ tuổi nghĩ miểu sát đạo tôn cảnh sơ kỳ cũng muốn thiên thời địa lợi. Chu Trường Hưng hít một hơi lãnh khí, đã giật mình lại mừng rỡ. Ha ha, vị này là nhà ai đại tộc công tử? Chúng ta liên thủ lao ra được chứ? Chu Trường Hưng hưng phấn đối Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm không có trả lời, hắn không muốn gây phiền toái, nếu không cũng không cần mang mặt nạ. Các ngươi tranh đấu không liên quan gì đến ta, nhưng là dám chọc bên trên ta, hôm nay ta mặc kệ ngươi là Hãn đạo doanh vẫn là cái gì doanh, đều sẽ bị ta san bằng. Tiêu Phàm hàn mang chằm chằm lên trước mắt đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ, lạnh lùng nói. Cái kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ cũng bị giật mình kêu lên, bất quá hắn cũng là xa gần nghe tiếng cao thủ, người xưng thiết thủ phán quan, chỉ bằng kia một đôi tay liền có thể so với thần binh lợi khí. Thiết thủ phán quan nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, xâm nhiên nói nói, chỉ bằng ngươi. Ta sợ xương cốt của ngươi không rất cứng. Soạt. Thiết thủ phán quan vừa dứt lời, hắn thiết thủ liền phun tỏa hào quang, một tay vết chai so cương thiết còn cứng hơn, hắn tu luyện chính là hoành công bí pháp, không chỉ có hai tay đao thương bất nhập. Liền thân thể đều so với bình thường người kinh khủng nhiều. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay phát ra dồn dập run rẩy âm thanh, kiếm thai tinh vân nở rộ tinh mang, tinh thần chi lực đãng hướng toàn thân, liệt hỏa báo vì hắn cung cấp bốn thành lực lượng, quanh thân liệt hỏa khí tức tràn ngập tứ phương. Tám kiếm hợp một, ta vì kiếm chủ. Ngâm. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu vụ vụ. Liên chạm rút kiếm, kiếm kiếm đoạt hồn, Tiêu Phàm không do dự, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, xử lý vị này thiết thủ phán quan. Hoa. Thiết thủ phán quan hai tay hóa thành lợi chảo thiểm điện, tiếng xé gió bên thai không dứt, tốc độ của hắn để cho người ta không nhìn thấy hắn chảo ảnh. Vâng! Thiết thủ phán quan dựa vào mình lực lượng cùng thánh linh chi lực đâm vào lợi kiếm bên trên, chấn mũi kiếm thẳng run run. Ông! Ngâm! Hai cái tốc độ của con người vậy mà không sai biệt lắm, Tiêu Phàm tinh thần bước cơ hồ đạp không phi hành, dựa vào một gốc cỏ xanh hoặc là lá cây đều có thể bình độ hư không, kiếm thế lăng lệ vạn phần, ép đối phương liên tục bại lui. Vâng! Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thần quỹ tích áo nghĩa, không lưu loát cường hãn, cái này tinh thần kiếm pháp không kém chút nào thần thuật, nhưng là đối phương thiết thủ sát thực lợi hại, mỗi lần đều có thể cường thế chặn đường, mấy lần đều kém chút bị khống chế chết. Đám người không có động thủ trước, mà là muốn nhìn một chút Tiêu Phàm đến cùng có thể hay không chấn áp thiết thủ phán quan. Xe ngựa bốn phía, vẫn chưa có người nào tới gần, bất quá theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm lực lượng tựa hồ dùng mãi không cạn, mà thiết thủ phán quan tiêu hao lại cực lớn. Dần dần rơi vào hạ phong. Hỏa Thanh Tôn hàn mang lóe lên, ra hiệu một chút bên người một vị đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ. Vị kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ cấp tốc lặng yên tới gần xe ngựa, những người khác căn bản không có chú ý tới sẽ có người hướng xe ngựa tới gần, cho nên Chu Trường Hưng đám người cũng chưa chặn đường. Một lát sau, Tiêu Phàm một kiếm đánh bay thiết thủ phán quan trên bờ vai một khối huyết nục, kém chút đem nó nhục thân đánh xuyên. Ngâm. Tiêu Phàm lần nữa buộc phát kiếm thứ 8, tinh thần chi kiếm đạng xuyên vân tiêu. Kiếm khí thẳng bức thiết thủ phán quan. Vâng. Đúng vào lúc này, Hỏa Thanh Tôn phái đi vị kia đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ một trưởng làm vỡ nát xe ngựa, muốn phải bắt được trong xe ngựa khô lan. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng rút ra phía sau thần khí trường đao, thần uy phóng lên tận trời, một đao chém đứt hư không, trực tiếp từ thiết thủ phán quan phải bên trên chém qua. Thiết thủ phán quan lông tơ loe sáng, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể theo bản năng đưa tay đón đỡ. Thế nhưng là Tiêu Phàm trường đao trong tay lại là thần khí, trực tiếp đem cánh tay phải của hắn chặt đứt, từ cổ của hắn chô đánh xuống, thân thể bị một phân thành hai. Phốc thử. Vâng. Thiết thủ phán quan thân thể ầm vang ngã xuống, máu tươi tứ phương. TTT. Mọi người không khỏi là hít một hơi lanh khí, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, rất muốn lấy xuống kia mặt nạ, nhìn xem Tiêu Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, một cái nho nhỏ là vấn đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, vậy mà có thể miểu sát đạo tôn cảnh sơ kỳ. Hiện tại càng là xuất ra thần khí một đao bổ xa gần nghe tiếng thiết thủ phán quan. Vâng! Tiêu Phàm lên cơn giận dữ, một cước đạp nát đại địa, thân thể trên không trung thay đổi, một đao bổ về phía công kích khô lan người. Chết đi! Tiêu Phàm tiếng giống giận dữ như rồng gầm cửu thiên, đao mang vạn trượng, thẳng đến vân tiêu, trong nháy mắt liền bổ tới vị kia đạo tôn cảnh phía sau. Cái kia đạo tôn cảnh cao thủ không kịp bắt sống khô lan, quay đầu liền chạy. Hoa! Phốc thử! Tiêu Phàm nhưng không có nghĩ qua để hắn đào tẩu, trong nháy mắt liền từ phía sau lưng của hắn đập tới, đao khí cắt ra phòng ngự, đem kia vị cao thủ ở đây một phân thành hai. Khô Lan cũng không thất kinh, mà là rất bình tĩnh đứng tại phá toái trên xe ngựa. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hắn thật lo lắng Khô Lan sẽ theo bản năng vận dụng Phật pháp bí thuật. Không cần lo lắng, giao cho ta là được. Tiêu Phàm nói nhỏ ôn nhu nói. Khô Lan hé miệng gật đầu, nói nhỏ ôn nhu nói, ừm. Ta không động. Hỏa Thanh Tôn hàn mang lóe lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn không ra Tiêu Phàm sử dụng bí thuật là gia tộc nào hào môn, nhưng là thần khí để hắn điên cuồng. Đem thần khí cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi mang theo vị này mỹ nhân rời đi. Hỏa Thanh Tôn áp chế đáy lòng hưng phấn, trầm thấp nói. Tiêu Phàm sát cơ đã hiện, đã bại lộ thần khí, liền không thể khiến cái này Hãn Đạo Doanh người rời đi, mà lại Hãn Đạo Doanh người là giết một cái thiếu một cái, xử lý nhóm người này, đoán chừng Hãn Đạo Doanh liền không có thời gian đi tìm thần đạo viện phiền toái. Ha ha. Tiêu Phàm trầm thấp cười lạnh hai tiếng, về nói, muốn thần khí, liền sợ các ngươi mất mạng cầm. Hoa. Tiêu Phàm đem liệt hỏa báo trực tiếp điều động ra, toàn thân liệt hỏa khí tức mang theo một sợi thần uy, chỉ kém nửa bước liền có thể đến hư thần cảnh. Ông. Tiêu Phàm đại thủ một thân, đem trường đao giao cho liệt hỏa báo, trầm giọng nói nói, lao báo, giết cho ta. Hãn Đạo Doanh người một tên cũng không để lại. Liệt hỏa báo huyễn hóa trường thành, trực tiếp nắm lên trường đao liền nhào vào đứng ở bên phải Hãn Đạo Doanh trong đám, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Phốc thử. Vâng. A. Dư ba đều trực tiếp đánh giết vấn đạo cảnh, về phần đạo tôn cảnh cao thủ, không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu, tất cả đều là miểu sát. Hỏa Thanh Tôn hoảng hốt, hoảng sợ kêu to nói, lão phu thế nhưng là Hãn Đạo Doanh người. Thỉ phu của ta là Hãn Đạo Doanh chính doanh chủ. Hãn Đạo Doanh. Không gánh nổi các ngươi, ta nói qua, chọc ta, cũng đừng nghĩ sống một người. Tiêu Phàm xâm nhiên về nói, có chút nghịch lân, không được đụng, các ngươi không công kích xe ngựa của ta, ta có lẽ chỉ là giết lùi các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không biết sống chết, hết lần này tới lần khác công kích xe ngựa, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chu Trường Hưng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới còn muốn liên thủ với Tiêu Phàm, thế nhưng là sau một khắc, Tiêu Phàm mình hủy diệt Hãn Đạo Doanh, chỉ còn lại Hỏa Thanh Tôn một người. Hỏa Thanh Tôn tốc độ còn lâu mới có được liệt hỏa báo nhanh, liệt hỏa báo ngay cả ăn hai cái thần cấp khải trí đan, lại có hay không tận tài nguyên, hắn bây giờ chỉ kém kia non nửa bước liền bước vào hư thần cảnh. Tu vi mạnh mẽ hơn Hỏa Thanh Tôn không phải một điểm nửa điểm, chỉ bất quá chống thời gian nửa nén hương, liền bị một đao chém giết. Chương 358, gặp lại đại cứu tử. Hỏa Thanh Tôn bị thần khí tươi sống chém giết, cường đại sinh cơ cũng không chịu nổi thần khí xung kích, trực tiếp bị chôn vùi. Chu Trường Hưng bọn người không khỏi theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, cùng Tiêu Phàm giữ vững một điểm khoảng cách. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Khô Lan, phát hiện hắn đưa lưng về phía đám người. Chu Trường Hưng đội ngũ cũng không có toàn bộ nhìn thấy Khô Lan dung mạo, đáy lòng sát ý liền thu lại, cuối cùng để mắt tới trước đó ngăn cản mình kia mấy trung nhân nhân. Mấy người các ngươi nhớ ở của ta mặt sao? Tiêu Phàm ánh mắt lăng lệ, xuyên thấu qua mặt nạ đều có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. TT. Mấy người kia không chỉ nhìn thấy được Tiêu Phàm mặt, còn chứng kiến Khô Lan bộ kia dung nhan tuyệt thế, lúc này mới biết ngày đó một động tác lại lưu lại cho mình như thế đại nhất cái thai hoàng ẩm. Công tử. Ta tuyệt đối sẽ không nói bậy cầm đầu trung niên nhân kia run giọng nói. Phù phù. Còn lại mấy người trực tiếp bị dọa quỳ xuống, bởi vì liệt hỏa báo đã để mắt tới bọn hắn, trong mắt sát cơ không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm cũng không phải là ác ma giết người, lúc này chỉ muốn cảnh cáo những người này không nên nói lung tung mà thôi, lập tức lạnh giọng hỏi nói, mấy người các ngươi đều là người của Chu gia. Chu Trường Hưng vội vàng thở dài về nói, công tử, mấy người kia đều là Chu gia dòng chính. Lão phu đảm bảo bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tiêu Phàm trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ta ghi lại các ngươi, ai dám bại lộ dung mạo của ta, tuyệt đối sẽ liên lụy các ngươi Chu gia, nghĩ bình an sống hết một đời, bảo toàn Chu gia, liền cho ta học được ngậm miệng. Chu Trường Hưng không làm rõ ràng được thân phận của Tiêu Phàm, nhưng là vấn đạo cảnh hậu kỳ người hùng có thân khí, có được nửa bước hư thần cao thủ vì người hộ đạo, loại người này khẳng định là thiên thánh thành một vị nào đó đại lao ruột thịt dòng dõi, cho nên hắn nào dám đắc tội. Công tử yên tâm, bọn hắn tuyệt không dám nói lung tung. Chu Trường Hưng vội vàng chừng mấy người bọn hắn một chút. Mấy người kia liền vội vàng gật đầu, không dám hơi dừng lại một chút. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Chu Trường Hưng, bình thản nói nói, chuẩn bị cho ta một cỗ mới xe ngựa. Chu Trường Hưng nào dám do dự, trực tiếp đem xe ngựa của mình nhường lại, có chút không người nói nói, công tử, vị tiên tử này, ngài hai vị an vị lão phu xe ngựa đi, bởi vì con đường này quá trượt, không có cách nào cho ngài nhường đường. Ngài liền cùng chúng ta một đạo tiến về Linh Thành. Tiêu Phàm không muốn khống chế liệt hỏa báo phi hành, dù sao trong khoảng thời gian này là liệt hỏa báo đột phá Hoàng Kim Kỳ, bỏ qua liền bỏ qua, cho nên lúc này chỉ có thể nhịn một chút. Đều xoay người, không nên nhìn muội muội ta, nếu không ta đảo ra ánh mắt của các ngươi. Tiêu Phàm lanh khốc nhắc nhở. Hoa. Bao quát Chu Trường Hưng ở bên trong, tất cả mọi người quay đầu đi. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan cấp tốc bước vào trong đội xe, cái kia xa hoa nhất xe ngựa chính là Chu Trường Hưng. Tiêu Phàm đem Khô Lan đưa vào trong xe về sau, trầm giọng nói nói, gia tốc tiến lên, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Linh Thành. Chu Trường Hưng không dám do dự, Tiêu Phàm xóa bỏ hãn đạo doanh tội phạm, chính phó hai vị doanh chủ tất nhiên sẽ ra một cái, kia nhưng là chân chính hư thần cảnh, đuổi kịp bọn hắn, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn tất cả đều chu diệt. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ tiến lên, không được lãnh đạo. Chu Trường Hưng trầm giọng ra lệnh. Hoa. Đám người cấp tốc quay người, riêng phần mình khống chế đội xe hướng phía trước đi nhanh. Đoạn đường này, không ai dám nói mệt mỏi, cơ hồ đều là vắt chân lên cổ cùng sông, liên tục vọt lên thời gian 7-8 ngày, mới rốt cục thoát ly vùng núi khu vực, tiến vào bình nguyên quan đạo. Tiêu Phàm vẫn như cũ là ngồi tại trước xe khống chế yêu thú, lúc này hắn cũng nhìn ra được đám người mỏi mệt, liền nói nói, các ngươi có thể nghỉ ngơi, ta mang theo xá muội nên rời đi trước. Nói xong, Tiêu Phàm không cho Chu Trường Hưng cơ hội nói chuyện, liền một mình khống chế xe ngựa xông ra đội xe. Chu Trường Hưng thật dài thở dài một hơi, thân phận của Tiêu Phàm để hắn phá lệ không được tự nhiên, hiện tại hắn có thể rời đi, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này, Chu Trường Hưng nhất là bàn giao đám người, trầm giọng nói nói, liên quan tới người này cùng vị nữ tử kia dung mạo, bất kể là ai hỏi ngươi, đều cho ta mang tính lựa chọn quên, không thấy được, cái gì cũng không thấy, nhớ kỹ sao? Nhị thúc, chúng ta nhớ kỹ, bằng sau khi về đến nhà, chúng ta chọn bản thân từ bỏ kia đoạn ký ức. Sẽ không cho gia tộc mang đến bất kỳ tai họa ngầm nào cùng phiền phức. Mấy người kia nhao nhao cung kính nói. Chu Trường Hưng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Phàm khống chế xa hoa nhất trước xe ngựa đi, vấn đạo cảnh yêu thú kéo xe, không biết mệt mỏi, đi càng ổn, mà lại đi đường này không biết đi bao nhiêu lội, người sành sỏi, huống chi là nó. Căn bản không cần Tiêu Phàm hao tâm tổn trí, Tiêu Phàm dựa vào xe ngựa liền nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ nhờ yêu thú mình tiến lên. Giống. Không biết qua bao lâu, yêu thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng đánh thức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở mắt ra nhìn về phía trước nguy nga thành trì ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, liền chủ động khống chế xe ngựa tới gần thành trì. Trên cửa thành khắc lấy to lớn ba chữ: Càn Lăng Thành. Tiêu Phàm không cần nhìn địa đồ liền biết, lại vượt qua Càn Lăng Thành chính là Linh Thành, tòa kia hướng tới đã lâu thành lớn. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, đem xe ngựa khu vào trong thành, thủ vệ nhìn xem xe ngựa liền biết đây là Linh Thành Chu gia xe ngựa. Không có người ngăn cản. Cốc cốc cốc. Trên quan đạo, Tiêu Phàm hàng chậm tốc độ, trên đường phố vẫn còn chợ đêm, không ít người đi đường trên đường đi lại, đi dạo chợ đêm. Tiêu Phàm đem xe ngựa phóng tới một cái chỗ tối, sau đó tháo mặt nạ xuống, mang theo Khô Lan một mình tiến vào trong chợ đêm. Tòa tiếp theo thành liền là Linh Thành, chúng ta đi bộ tiến lên, miễn cho bại lộ thân phận. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Khô Lan không có bất kỳ cái gì sinh hoạt kinh nghiệm, toàn nghe Tiêu Phàm, cho nên gật đầu nói. Cái kia đêm ở chỗ này nghỉ ngơi à? Tiêu Phàm về nói, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta tìm khách sạn. Hai người hơi đi dạo một hồi chợ đêm, đơn giản ăn một chút Càn Lăng Thành đặc sản đồ ăn, liền tới đến một cái khách sạn. Khách sạn lầu một lại còn có rất nhiều người tập hợp một chỗ, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Tiêu Phàm ánh trăng đảo qua đám người này, không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một người quen. Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Cửu Mục cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, không khỏi sững sờ. Dù sao hai người cũng coi là quen biết, Tư Đồ Cửu Mục không có khả năng cứ như vậy đem Tiêu Phàm quên đi. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục bên người đông đảo tu vi cao siêu người trẻ tuổi, lại nhìn tu vi, liền càng thêm trầm mặc. Cái này thời gian mấy năm, Linh Thành Tư Đồ ra lâu dài cùng Thanh Hồng yêu tộc chém giết, Tư Đồ Cửu Mục thân là tuổi trẻ chủ lực, liên tục chém giết nhiều năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là khí huyết phản tổ, cơ hồ bước vào hư thần cảnh, thực lực có thể cùng hư thần sánh vai. Trên lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại kéo dài rất nhiều. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan định hai gian phòng, cấp tốc đi lên lầu. Tư Đồ Cửu Mục để cái chén trong tay xuống, đối những người khác nói nói, chư vị huynh đài, tiểu đệ ta gặp được người quen, các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Bây giờ Tư Đồ Cửu Mục thân phận không thể coi thường, những người tuổi trẻ này cũng không dám hồ nháo, nhao nhao thở dài tiến đưa. Cốc cốc cốc. Tư Đồ Cửu Mục lập tức đuổi kịp Tam Lâu. Lúc này Tiêu Phàm vừa đem Khô Lan đưa đến gian phòng của nàng, một mình đứng tại trong thang lầu, hai người đối mặt. Tiểu Phàm tử, ta không có nhận lầm người đi, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà tu luyện tới vấn đạo cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Tư Đồ Cửu Mục ra vẻ nhẹ nhõm nói. Tiêu Phàm mỉm cười, lần này nhưng không có trêu ghẹo Tư Đồ Cửu Mục, thành thục không phải một điểm nửa điểm, không người thở dài nói nói, Tư Đồ đại ca, đã lâu không gặp, nghĩ không ra tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem Tiêu Phàm khuôn mặt, liền biết hắn thay đổi rất nhiều, cái này cũng khó trách, dù sao Tư Đồ ra mời tất cả thành nhỏ thành chủ, duy chỉ có không có mời Thiên Khải thành, Tiêu Phàm trong lòng khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Chương 359, thẳng thắn bố công. Hai người đứng trong hành lang, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tục phía dưới đề, Tiêu Phàm không dám hỏi, mà Tư Đồ Cửu Mục biết kết quả, cho nên không dám nói. Chúng ta đến phòng nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tâm sự. Tư Đồ Cửu Mục không muốn Tiêu Phàm tiếp tục không cố gắng, liền thiện ý mà hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng nghĩ hóa giải nghi ngờ trong lòng, hai người sóng vai đi đến lầu hai nhã gian phòng. Hai người ngồi đối diện nhau. Hồi lâu sau, Tư Đồ Cửu Mục tò mò hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Tiêu Phàm thiền ẩm một chén linh trà, mọi mệt thoáng giảm ít một chút, lập tức đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Tư Đồ Cửu Mục, khan giọng hỏi nói, Tư Đồ đại ca, Tư Đồ đâu? Tư Đồ Cửu Mục than nhẹ một tiếng, nói nhỏ nói nói, mấy năm này phát sinh rất nhiều chuyện, Tư Đồ gia kém chút bị diệt, lại khổ tận cam lai, đạt được một cái phi thường khủng bố thế lực nâng đỡ, đối phương không có muốn bất luận cái gì thù lao, một ý niệm để cho ta cha trực tiếp bước vào quân chủ cảnh, mà lại sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, để cho ta cha phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng cho ta cha thấy được thực lực tầm quan trọng, cho nên tính cách của hắn thay đổi hoàn toàn. Tiêu Phàm trầm mặc, yên lặng nghe Tư Đồ Cửu Mục nói. Tư Đồ Cửu Mục thán nói, cha ta phảng phất biến thành một người khác, ta cảm giác cũng không nhận ra, trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi cùng Tiểu Nguyệt, nhưng là bây giờ, hắn phản đối cực kỳ mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, hắn muốn để Tiểu Nguyệt cùng cái kia kinh khủng gia tộc con em trẻ tuổi thông ra, cứ việc đối phương cự tuyệt, thế nhưng là hắn không từ bỏ. Tiêu Phàm bắt đầu lo lắng, lập tức hỏi nói, Tư Đồ là nghĩ như thế nào? Tư Đồ Cửu Mục cười khổ một tiếng về nói, hắn nghĩ như thế nào có cái dám dùng? Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, hôn nhân đại sự, hắn trước kia làm được chủ, nhưng là bây giờ. Ý nghĩ của nàng đều là thứ yếu. Tiên gia cự tuyệt cha ngươi thông gia đề nghị. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, lần nữa xác nhận hỏi. Tư Đồ Cửu Mục sững sờ, lập tức ngẩng đầu hỏi nói, làm sao ngươi biết là Yên gia? Ta chưa nói quá a. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, ta biết là Yên gia tại nâng đỡ Tư Đồ gia, nói cho cùng chuyện này còn cùng ta có quan hệ, ta cùng Yên gia một người có chút ít ma sát. Đối phương cố ý cùng ta đối nghịch. Tư Đồ Cửu Mục con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, liền vội vàng hỏi, ngươi biết Yên gia này là lai lịch gì a? Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói nói, không biết, nhưng là ta có thể suy đoán ra, Yên gia là trong vũ trụ này cấp cao nhất một nhóm thế lực. Ngươi cùng Yên gia người nào có ma sát? Vậy mà để bọn hắn cùng ngươi cố ý đối nghịch. Bọn hắn muốn giết ngươi, tựa hồ lại cực kỳ đơn giản đi, không có tất bỏ gần cầu xa ở xa tới bồi dưỡng ta Tư Đồ gia a. Tư Đồ Cửu Mục nghi ngờ hỏi. Đối với Yên Thanh Ti, Tiêu Phàm không muốn nhiều lời, chỉ là chỉ giữ trầm mặc, nếu để cho Tư Đồ lão cha biết chuyện này, đoán chừng liền sẽ càng thêm phản đối với mình cùng Tư Đồ Nguyệt sự tình, lấy hắn hiện tại tính cách, đoán chừng sẽ để cho mình cùng Tư Đồ đoạn càng triệt để hơn, bán cho Yên Thanh Ti một cái to lớn ân tình. Tư Đồ Cửu Mục nhìn Tiêu Phàm không muốn nói, liền trở về Tiêu Phàm bên trên một vấn đề, nói nói, Yên gia hoàn toàn chính xác cự tuyệt cha ta thông gia đề nghị. Tiêu Phàm liền biết Yên Thanh Ti làm việc vẫn là không có như vậy tuyệt, cũng không muốn triệt để đắc tội mình, cho nên minh xác để cho người ta cự tuyệt thông ra, hắn mặc dù đơn thuần, cũng không đốc, tại trái phải rõ ràng bên trên có nguyên tắc. Có thể an bài ta cùng Tư Đồ gặp một lần sao? Tiêu Phàm thăm dò mà hỏi. Tư Đồ Cửu Mục dựa vào ghế, nhìn thẳng Tiêu Phàm, suy nghĩ một chút, về nói, chỉ sợ ta làm không được, ngươi biết, cha ta đã biết ngươi người này tồn tại, hắn không có mời ngươi, chính là muốn ngươi biết tiến thối. Chủ động rời đi Tiểu Nguyệt, nếu là ngươi không biết tiến thối, bước kế tiếp ngươi sẽ đi rất gian nan, ta không muốn hại ngươi, đại ca ta kỳ thật vẫn là nghĩ nhận hạ ngươi người muội phu này, nhưng là hiện thực liền là như thế, trời đất bao la nắm đấm lớn nhất, cha ta hiện tại trèo lên cành cao, nghĩ hắn từ bỏ, khó như lên trời, ngươi như nghĩ phá hư đại sự của hắn, ngươi hẳn là có thể đoán được hắn bước kế tiếp hành động là cái gì. Thân đạo viện, bao quát chính ngươi, đều đem lâm vào hiểm địa. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Hiện thực mãi mãi cũng so lý tưởng tàn khốc, hắn trách không được Tư Đồ lao cha, hắn cũng nhận rõ hiện thực, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt Thiên Thanh Ti. Ta đã thoát ly thần đạo viện. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Tư Đồ Cửu Mục nhàn nhạt về nói, ta biết, nhưng ta cũng biết ngươi chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, không muốn liên lụy thần đạo viện mà thôi, cha ta loại này lao hồ ly lại há lại không biết. Tê tê. Tiêu Phàm mỏi mệt hít sâu một hơi, thán nói, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ a? Tư Đồ Cửu Mục cũng có chút bất đắc dĩ. Tại Cửu Long Đại Lục thời điểm, hắn liền cho rằng Tiêu Phàm chính là mình thích hợp nhất muội phu, thế nhưng là đảo mắt 3 năm năm trôi qua, hết thảy cũng thay đổi. Bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm, ta là đại ca ngươi, mãi mãi cũng là, chỉ hy vọng ngươi đừng trách ta cha, cũng đừng trách Tiểu Nguyệt, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, dù sao Tư Đồ gia vừa mới bị qua một lần tử kiếp, nếu không phải Yên gia đột nhiên tới như thế một chút, ta Tư Đồ gia khả năng gánh không được Thanh Hồng yêu tộc tiến công, linh thành cũng sẽ sụp đổ. Tư Đồ Cửu Mục trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cảm kích nói nói, đại ca, Tiêu Phàm minh bạch, có ngươi câu nói này, ta đã không còn gì để nói, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta liền muốn gặp Tư Đồ, một lần cuối, từ đó về sau, liền biến mất trong tầm mắt hắn. Tư Đồ Cửu Mục vuốt vuốt mình huyệt thái dương, cười khổ nói, đơn độc gặp mặt khả năng không có bao nhiêu cơ hội, bất quá khánh điển bên trên, ngươi có thể nhìn từ đằng xa nhìn, ta cho ngươi một chương thiếp mời, không có mời thiếp, ngươi rất khó tiến vào khánh điển. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm tạ nói, tạ đại ca. Hoa. Tư Đồ Cửu Mục từ trong ngực rút ra một chương kim sắc thiếp mời, đẩy lên Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm tiếp nhận thiếp mời, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, trầm tư một chút, nói nói, đại ca, có việc ngươi trước hết mau lên, ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền tiến về Linh Thành. Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt ý chí, liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nhưng là cũng biết Tiêu Phàm cùng Tư Đồ ở giữa tình cảm, kia là nhất ngây ngô mối tình đầu, muốn quên nói nghe thì dễ. Hiện tại Linh Thành kín người hết chỗ, đến Linh Thành nếu là tìm không thấy chỗ ở, cầm chương này thiếp mời đến Dược Long quận khách sạn, liền nói ta cho ngươi đi, chủ cửa hàng sẽ vì ngươi sắp xếp chỗ cư trú. Tư Đồ Cửu Mục chậm rãi đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí, nghi ngờ hỏi, bên cạnh ngươi mang nữ quyến là ai? Tiêu Phàm không có giấu giếm, nói thẳng về nói, là một đứa cô nhi, Tư Đồ cũng nhận biết, là ta cùng nàng từ một cái trong núi sâu mang ra hải tử, thuần khiết giống một tờ giấy trắng, ta cùng nàng không có gì. Thuần túy bằng hữu quan hệ, bởi vì hắn không có co sinh tồn kinh nghiệm, ta muốn đem hắn mang tới giao cho Tư Đồ. Tư Đồ Cửu Mục nhẹ gật đầu, đã không còn nghi hoặc, quay người rời đi phòng. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục bóng lưng rời đi phòng, triệt để tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt đều là bất đắc dĩ. Chương 360, kiếm thứ 9, Linh Thành. Khách sạn, Tiêu Phàm một đêm chưa ngủ. Tiêu Phàm xếp bằng ở bên trong phòng của mình tu luyện tinh thần kiếm thuật, chỉ muốn diễn hóa ra kiếm thứ 9, bước vào đạo tôn cảnh. Ngâm. Ông. Trong thức hải, Tiêu Phàm diễn hóa tiểu nhân, thôi động bản mệnh chi kiếm, nhấc lên thao thiên cự lãng, khổ hải vô nhai, một đạo kiếm quang thuận tinh thần lưu động vết tích đâm ra, khí đãng vũ trụ. Thương thiên mang thai ta Tiêu Phàm, đại đạo cũng phải vì ta trải đường, kiếm trong tay ra, tinh thần ta vì chủ. Tiêu Phàm thanh âm tại bể khổ thét dài, kiếm trong tay cùng nhân hóa mà vì một, kiếm chi áo nghĩa trong nháy mắt này chút xuống, càn lăng thành trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm cầu vồng. Vạn cổ kiếm đạo chiếu sáng vân tiêu, giống như ban ngày. Thế gian có ta, kiếm đạo không tịch, kiếm thứ 9, kiếm đi, địch diệt. Ngâm. Tiêu Phàm trong thức hải kiếm phóng tới bể khổ cuối cùng, nhấc lên một đạo cự lang che trời, mà càn lăng thành trên không vạn cổ kiếm đạo đáng diệt vạn vật, thẳng bức hồng hoang, như là kiếm thần lâm, vạn đạo giai không, trong nháy mắt biến mất tại vân tiêu phía trên. Càn lăng thành, màn đêm buông xuống như ban ngày, kinh động đến vô số cao thủ. Tư Đồ Cửu Mục xông ra khỏi cửa phòng. Nhìn lên bầu trời trôi này vạn cổ kiếm mang xuyên thủng hư không, không khỏi dùng mình, đây là thuần chính kiếm đạo áo nghĩa, không phải kiếm thần tông sư làm không được. Ai? Vị kia kiếm thần? Tư Đồ Cửu Mục con ngươi co rụt lại, thế nhưng là bầu trời cũng không có kiếm thần, tốc độ lại nhanh cũng nên có cái tàn ảnh, nhưng cũng không có. Cái này vạn cổ kiếm đạo chính là Tiêu Phàm kiếm thứ 9 kích phát mà đến, kiếm thứ 9 động đến vạn cổ kiếm đạo, cũng không phải là Tiêu Phàm thực lực. Soạt. Tiêu Phàm hai con ngươi mở rộng, xuyên thủng vạn dặm, tựa hồ có thể nhìn thấy vạn cổ kiếm đạo, giờ khác này trên người kiếm khí căn bản áp chế không nổi, kém chút đem trọn gian phòng ốc chấn vỡ. Căn phòng cách vách, Khô Lan bị cái này một sợi kiếm khí bừng tỉnh, lập tức từ bế quan bên trong tỉnh lại, vội vàng đi vào Tiêu Phàm gian phòng, mở cửa lớn ra, nhìn xem Tiêu Phàm con mắt, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Giờ khác này, Tiêu Phàm tựa như là một thanh kiếm, một thanh kình thiên lợi kiếm. Kiếm thứ 9, diễn sinh ra được hình thức ban đầu. Nhưng là cần thời gian đi hoàn thiện, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ cực kỳ làm người kinh hãi. Tiêu Phàm nhìn xem xông tới Khô Lan lo lắng bộ dáng, lập tức nói nói, ta không sao, chỉ là lĩnh hội đến nhất điểm tâm đắc. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt, không chỉ có cường đại ý chí, lại còn có một chút tử khí, kia là muốn chết ý chí. Ngươi lần này muốn đi Linh Thành, là muốn cầu chết sao? Khô Lan chậm rãi đặt đến, ôn nhu mà hỏi. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra Khô Lan vậy mà hỏi như vậy. A-di-đà Phật, Phật nói, vạn pháp giai không, nhân quả không không, có nguyên nhân có quả, có mất có được, trước bất luận Tư Đồ ý nghĩ, lại nói coi như ngươi đoán là thật, đã mất đi Tư Đồ, nhưng cũng lại bởi vậy mà đạt được một chút, ngươi cần gì phải muốn chết. Khô Lan ngồi tại Tiêu Phàm trước mặt, nhìn thẳng Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười cười, về nói, đồ ngốc, ai nói ta muốn chết. Ta còn có một cái hùng vĩ mộng tưởng đi thực hiện, không muốn chết, nếu không ta làm gì cự tuyệt Tiên Thanh Ti, ta không cự tuyệt Tiên Thanh Ti mới là muốn chết, cự tuyệt hắn, mới là cầu sinh. Kia từ bỏ Tư Đồ, cũng là một loại cầu sinh, chấp nhất xuống dưới, khả năng chính là muốn chết, Tư Đồ quân chủ sẽ không tha ngươi, cũng sẽ không tha thần đạo viện, của ngươi hồng đại mộng tưởng đâu. Khô Lan hỏi ngược lại. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, vỗ vô Khô Lan bả vai, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ không muốn chết, ta chỉ là muốn đổi một loại cách sống. Chặt đứt phần nhân tình này duyên, ta được đến tử nhân kinh, cần muốn tử vong một lần, phương có thể sống thêm một thế. Khô Lan không biết tử nhân kinh, cũng không biết cái này tử nhân kinh đến cùng là công pháp gì, cho nên cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm tu luyện, chỉ là có chút lo lắng Tiêu Phàm như thật chết rồi, cái này tử nhân kinh thật có thể bảo vệ hắn căn cơ mà không vong a. Tiêu Phàm mỉm cười an ủi nói, yên tâm đi, ta không chết được, dạ đế tu hành, không biết truyền thừa bao nhiêu năm, không có khả năng có sơ hở. Càng sẽ không trùng hợp tại trên người ta xảy ra vấn đề. Ai? Khô Lan than nhẹ một tiếng, nói nhỏ nói, ta Phật tâm phảng phất không có, trước kia ta, trong lòng có Phật, nơi nào đều là miếu, nhưng bây giờ, miếu ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi chết, ta tu hành đường cũng liền đoạn mất. Tiêu Phàm khẽ vuốt Khô Lan ô tóc đen dài, đáy lòng có chút áy náy, lúc trước cũng là muốn mượn lực lượng của nàng đến thực phát hiện mình một chút mục tiêu, nào biết được đem hắn đưa vào lạc lối, hiện tại càng là đoạn mất nàng Phật tâm. Để hắn không biết làm thế nào. Đến Linh Thành, ta mà chết, mang đi thi thể của ta, nhưng là ngươi không cho phép tham chiến, minh bạch chưa? Tiêu Phàm trầm giọng nói, vì ngươi, ta cũng sẽ không triệt để chết đi, tin tưởng ta. Giờ khắc này, Tiêu Phàm có lo lắng, cũng thành thục rất nhiều, thương tang rất nhiều, hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Khô Lan nhẹ gật đầu, hé miệng không nói, bất luận Tiêu Phàm nói cái gì, nàng đều chọn tin tưởng, cho dù là lừa gạt. Trong vòng một đêm, hai người không nói gì, đều riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Hưng Đông, Càn Lăng Thành đám người nghị luận ầm ĩ, đêm qua dị tượng làm người ta giật mình, kiếm kia đạo mạnh, không gì sánh kịp, phảng phất đại biểu kiếm đạo mà hiện, người kia tu vi hẳn là tại thần vương cảnh phía trên, nhưng lại không biết đây chẳng qua là Tiêu Phàm vô ý thức dẫn ra vạn cổ kiếm đạo mà thôi. Tiêu Phàm không tiếp tục đi tìm Tư Đồ cửu mục, mà là cùng Khô Lan đều đổi một thân rất mộc mạc quần áo, lặng yên rời đi Càn Lăng Thành, thẳng đến Linh Thành mà đi. Không có người để ý đến Tiêu Phàm cùng Khô Lan chính là đêm qua khống chế xe ngựa mà xuất hiện người, hai người bọn họ chính là người không có dễ. Hưu. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan đoạt không, đạp trên thanh phong, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù có mật thám để mắt tới hai người, bọn hắn cũng sẽ không theo được Tiêu Phàm bộ pháp. Càn Lăng Thành cùng Linh Thành khoảng thời gian chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi, một ngày, Tiêu Phàm liền vượt ngang 3000 dặm trời cao, xuất hiện tại Linh Thành bên ngoài. Linh Thành hiện tại răng đèn kết hoa, vui mừng liên tục. Thân vị chủ nhân công Tư Đồ Phong nhưng không có hiện thân, còn đang bế quan bên trong, hết thảy đều từ Tư Đồ ra đời trước gia chủ trì đại cục, hoan nghênh các phương thành chủ cùng cường giả. Tiêu Phàm rất điệu thấp, không cùng bất luận kẻ nào lên xung đột, lặng yên vào thành, trong thành người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, cường giả vô số kể, dù sao sinh ra một vị quân chủ, là một kiện đại sự, toàn bộ thánh linh vực quân chủ cảnh cũng không phải rất nhiều. Khoảng cách đại điển còn có thời gian nửa năm, Tiêu Phàm mang theo Khô Lan tìm mấy chục khách sạn. Vậy mà không có một gian phòng trống, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể cầm thiếp mời đi vào Dược Long quận khách sạn, tìm được chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng vừa nghe nói là Tư Đồ cửu mục căn bài, dù không có gian phòng, nhưng là vẫn ngạnh sinh sinh gạt ra một cái phòng lớn ra. Tiêu Phàm cũng không muốn để chủ cửa hàng khó xử, dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, đã sớm kín người hết chỗ, có một gian phòng liền thỏa mãn đi, bao nhiêu người đến mạo hiểm ở ngoài thành. An bài thỏa đáng về sau, Tiêu Phàm trả tiền tài. Mới phát hiện mình linh thạch cùng thánh linh thạch tất cả đều để lại cho thần đạo viện, mình chỉ lấy 10000 khối linh thạch, giao tiền thế chấp về sau, trên thân vậy mà chỉ còn lại không tới 1000 khối linh thạch. Không có cách, Tiêu Phàm chỉ có thể tìm tới chủ cửa hàng, hỏi Linh Thành phòng đấu giá vị trí chỗ ở. Linh Thành cũng coi là cực lớn thành trì, bây giờ lại có quân chủ sinh ra, phòng đấu giá tự nhiên sẽ lửa một đợt. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan, nói, đi, chúng ta đi một chuyến phòng đấu giá ít đồ. Chương 361, phòng đấu giá đại xuất thủ. Phòng đấu giá, tọa lạc ở Linh Thành Trung ương, Linh Thành chi lớn, chỉ dựa vào đi bộ, từ bên ngoài đến Trung ương liền muốn hơn nửa ngày thời gian. Tiêu Phàm chỗ Dược Long quận khách sạn, trong khoảng cách không muốn, ước chừng nửa canh giờ liền chạy tới. Vừa tới phòng đấu giá, một người thủ vệ liền ngăn cản Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm cùng Khô Lan trang phục liền biết không phải là kẻ có tiền, một mặt ghét bỏ nói nói, Linh Thành phòng đấu giá, không phải ngươi muốn vào đến liền tiến đến, chí ít đều là có được ngàn vạn tài sản người mới có thể tiến vào, hai người các ngươi tiểu thí hài đi một bên chơi, liền làm trễ nải quý khách. Tiêu Phàm cười cười, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, không phải nhằm vào một mình hắn, liền nói nói, ta tới phòng đấu giá không phải mua đồ, mà là ra bán một vật, cực kỳ quý giá đồ vật. Ta khuyên ngươi để phòng đấu giá phụ trách người đến nói chuyện cùng ta. Cắt. Thủ vệ một mặt khinh thường, hung hăng xô đẩy Tiêu Phàm một thanh, đem Tiêu Phàm đẩy lùi lại một bước. Cút. Mỗi ngày đều có người đến trêu đùa lão tử, nếu là ngày ngày cho các ngươi loại người này thông báo, chân của ta đều chạy đoạn mất. Thủ vệ không nhịn được trách mắng. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra một viên thập phẩm thần quả, lãnh đạm nói nói, nếu là quý hãng cảm thấy loại bảo bối này không đáng đấu giá, vậy ta liền đổi một nhà là được. Thủ vệ kia ánh mắt sáng lên, đây chính là kéo dài tính mạng dùng thần dược, chân thần cảnh đều cướp mua sắm đồ vật, nghĩ không ra một cái tiểu gia hỏa trong tay thật là có bà bối. Người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, hư thần cảnh cùng chân thần cảnh cao thủ nhao nhao hỏi. Tiểu hòa tử, trong tay kéo dài tính mạng thần quả bán hay không? Ta ra giá cao, tuyệt sẽ không so phòng đấu giá bán đấu giá giá cả ít. Một cái chân thần cảnh lão giả vội vàng nói. Theo sát lấy lại một cái lão giả tóc trắng tiến lên kích động nói, tiểu huynh đệ. Ta ra 5 vạn khối thánh linh thạch, mua sắm trong tay ngươi kéo dài tính mạng thần quả. Tiêu Phàm nghĩ bán cũng không phải cái này mai thần quả, mà là thánh yêu linh quả, thứ này mới thật sự là đáng tiền, thiên thánh thành đại lão đều tại treo thưởng, cho nên đám người ra giá cả lại cao, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Được rồi, linh thành phòng đấu giá có mấy nhà, nhà này đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy ta liền đổi một nhà là được. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu, lập tức ngăn đón Khô Lan chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là những này tóc trắng xóa lao giả đều là hư thần cùng chân thần cảnh xế chiều người, đều muốn Tiêu Phàm tay thần dược, nhao nhao vây quanh Tiêu Phàm. Về phần cái kia thủ vệ dọa sắc mặt trắng bệnh, chuyện này đâm đến phía trên đi, mình phần này an ổn lại cao mới chức vị cũng đừng hỏng. Công tử dừng bước, tiểu nhân mắt cho coi thường người khác, ngài không nên tức giận, tiểu nhân ngày ngày bị người trêu đùa, mới khiến cho ta không thể không cẩn thận, tính tình cũng kém điểm, ngài liền tha ta lần này, không phải bằng chấp sự tới, công việc của ta liền không coi a. Ta trên có giả dưới có trẻ thủ vệ một bộ cầu khẩn bộ dáng, ngược lại là có chút đáng thương. Khô Lan lắc lắc Tiêu Phàm cánh tay, ôn nhu nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, coi như xong đi. Vâng vâng vâng à, tiên tử Bồ Tát tâm địa, công tử ngài đại nhân đại lượng, liền tha ta lần này, lần sau ta nhất định đánh bóng mắt chó của ta. Thủ vệ khúng núng nói. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không muốn cùng loại tiểu nhân vật này so đo, lập tức đối mọi người nói, chư vị tiền bối, ta chủ yếu còn có những vật khác muốn đấu giá. Cái này đồ vật liền không đơn độc bán, nếu là tại phòng đấu giá cổng người trả giá cao được, vậy thì có thất lễ nghi, mong rằng chư vị tiền bối tha thứ. Đám người nghe xong, nhao nhao lộ ra không vui, bất quá thân là lão giả, tính tình hiển nhiên sẽ không cùng những cái kia ngang bướng đánh đồng, vẫn là hiểu được Tiêu Phàm. Cuối cùng, thủ vệ đem Tiêu Phàm dẫn vào phòng đấu giá, trực tiếp tìm được phòng đấu giá một vị chấp sự, cuối cùng có chấp sự trực tiếp tiếp đón được hậu trường. Một vị tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân cơ trí hai con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm, thần uy nội liễm, lại không giận tự uy. Hắn chính là phòng đấu giá người phụ trách, Võ Thần. Họ Vũ, tên Thần, tu vi thẳng bức thần vương cảnh, tại thế hệ này mặt mũi không thể bảo là không lớn. Tiểu huynh đệ, nghĩ đấu giá cái gì? Ta phòng đấu giá cũng không phải cái gì đều bán đấu giá, ít nhất là tuyệt phẩm. Võ Thần bình thản nói. Tiêu Phàm mỉm cười, có chút tự tin, thánh yêu linh quả nếu không phải tuyệt phẩm. Kia còn có cái gì là tuyệt phẩm? Hắn đạt được mấy mai thánh yêu linh quả, còn có hắc diệu thiên linh tuyển, chỉ bất quá đại bộ phận đều cho thần đạo viện, hắc diệu thiên linh tuyển cũng cho thần đạo viện, mình độc lưu lại cái này một viên thánh yêu linh quả. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra thánh yêu linh quả, nói nói, tiền bối, cái này thánh yêu linh quả, thế nhưng là tuyệt phẩm. Thiên thánh thành một vị đại nhân nào đó vật tựa hồ liền là đang tìm kiếm thứ này đi. Võ Thần con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, tò mò hỏi: Đã ngươi đạt được thánh yêu linh quả, vì sao không một mình cầm đi thiên thánh thành, lại chạy tới nơi này đấu giá? Tiêu Phàm có chút thở dài nói nói, ta tin tưởng phòng đấu giá phẩm hạnh, nếu là tuyên truyền tốt, đấu giá tới giá cả, khẳng định không thể so với đại lao ban thưởng cho ta đồ vật ít, mà lại lấy tu vi của ta đến thiên thánh thành còn cần tốt thời gian mấy năm, đường xá hung hiểm, không đáng. Võ Thần danh dự, Tiêu Phàm đã sớm tìm hiểu qua, bằng không thì cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ đem thánh yêu linh quả lấy ra đấu giá. Ngươi tin tưởng ta phòng đấu giá, ta tự nhiên muốn xứng đáng thanh danh của ta, ta cho ngươi viết một phần khế ước, trước cho ngươi 30 vạn khối thánh linh thạch làm tiền đặt cọc, đợi đến đấu giá chính thức mở ra, đem thánh yêu linh quả bán đấu giá ra về sau, ta liền đem tiền còn lại tài tiếp tế ngươi, về phần tiền thuê, 1% tiền thuê, già trẻ không gạt. Võ thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm vội vàng thở dài về nói, đa tạ tiền bối. Võ thần một mặt uy nghiêm, tiên phong đạo cốt, hạo nhiên chính khí thấu thể mà ra, lúc này phất tay mang tới bút mực giấy nghiên, viết xuống một phần khế ước, cũng đắp lên phòng đấu giá ấn ký, bằng phần này ấn ký liền đủ để chứng minh cái này thánh yêu linh quả thuộc về người. Cất kỹ, phần này bằng chứng chỉ có thể chính ngươi lấy ra lấy tiền, người khác lấy không đến. Võ thần bình tĩnh nói, nếu là bằng chứng ném đi hoặc bị cướp, sớm tới tìm ta tuyệt sẽ không quỵt nợ. Tiêu Phàm mỉm cười, lần nữa không người nói, thành nội người đối với ngài đánh giá quả nhiên không giả, tiểu tử bội phục. Võ thần cười ngạo nghễ, tự tin nói, người làm ăn, xứng đáng lương tâm của mình là được, ngươi gọi Tiêu Phàm, đúng không? Hôm nay có một trận không sai đấu giá hội, bên trong bảo vật không ít, ngươi có thể trực tiếp kêu giá, chỉ cần 100 vạn khối thánh linh thạch phạm vi bên trong giá cả, ghi tạc ta chương mục. Tiêu Phàm thở dài nói lời cảm tạ, lập tức lại lấy ra 2 cái kéo dài tính mạng thần quả, 3 cây thần dược, đều là giá trị liên thành. Tiền bối giúp ta cùng một chỗ đấu giá đi, gần nhất ta cũng tiếp tục đòi tiền, không phải ta còn thực sự không bỏ được đem bọn nó đấu giá rơi. Tiêu Phàm như nói thật nói. Võ thần nhìn xem thần dược cùng thần quả, thuận tay liền nhận lấy, cuối cùng để mắt tới Tiêu Phàm phía sau dùng vải bố bao khỏa trường đao thần khí, hỏi nói, trôi này trường đao đấu giá a? Ta đảm bảo cho ngươi bán đi một cái tốt giá cả. Thân là siêu cấp chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ, võ thần cuối cùng vẫn là xác định Tiêu Phàm cong ở sau lưng chính là thần khí. Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, đây là ta bảo mệnh dùng, không bán. Ha ha ha. Võ thần sảng khoái về nói, tiểu huynh đệ, ngươi không sẽ có được thần tăng đi, trên người bảo bối không ít, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, thở dài ngỏ ý cảm ơn. Soạn. Võ thần đưa cho Tiêu Phàm một chương hắc kim sắc thẻ, nói, đây là ta phòng đấu giá hắc kim thẻ, đại biểu cho thân phận cùng tài sản, ta đặc biệt đưa ngươi một chương, có cái này tấm thẻ vàng, ngươi tại thiên thánh thành phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì một nhà phòng đấu giá đều sẽ trực tiếp cho đi, coi như thiếu mấy chục vạn khối thánh linh thạch, cũng sẽ không có phòng đấu giá làm khó dễ ngươi. Chương 362, có tiền. Tiêu Phàm không có khách khí, chương này hắc kim thẻ đối với hắn mà nói là vật rất quan trọng. Rất sảng khoái, ha ha. Ta thưởng thức ngươi, không tiêu ngạo không tự ti, bất luận ngươi là ai, cái này bạn vong niên ta nhận, về sau tại linh thành có phiền toái gì một mực tìm ta, báo ta võ thần danh tự, ai cũng sẽ cho ta 3 phần chút tình mọn. Võ thần vỗ ngực ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm cười không nói, mình có thể cần dùng đến võ thần đều là chuyện nhỏ, bất quá việc nhỏ mình có thể giải quyết, chân chính đại sự, võ thần nói không tính. Tốt, đa tạ võ thần tiền bối, về sau sẽ có cần dùng đến địa phương, hy vọng tiền bối đến lúc đó không nên quên hôm nay lời nói. Tiêu Phàm nghĩ chỉ chốc lát, theo rồi nói ra. Gọi tiền bối xa lạ, gọi ta võ ca là được, về sau có bảo bối một mực tới tìm ta, cam đoan để ngươi bán cái giá tốt. Võ thần tự tin nói. Tiêu Phàm rất thích võ thần tính cách. Bất quá tâm phòng bị người không thể không, cho nên không có đem long mạch bên trong phong ấn thần khí lấy ra, lôi kéo Khô Lan thở dài nói, võ ca, ta trước mang theo xá muội đi xem một chút đấu giá hội, nói không chừng có thể đãi đến giờ vật hữu dụng. Số 16 phòng, ta để cho người ta an bài xuống, ngươi liền tự mình đi thôi. Võ thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan thối lui ra khỏi hậu trường, bị người dẫn vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá cực lớn, chiếm một diện tích 3-5 dặm. Tại cái này tấc đất tấc vàng linh thành, cái này quy mô tuyệt đối là lớn nhất, bên trong đến hạ 7-8 vạn người, phòng 300 cái, có thể vào phòng không phú thì quý. Tiêu Phàm bị người dẫn tới số 16 phòng, trong phòng không gian rất lớn, linh trà đều là nhất là quý báu, giá trị mấy trăm khối thánh linh thạch, tương đương với mấy vạn khối linh thạch, phòng đấu giá lại miễn phí cung cấp, có thể thấy được phòng đấu giá có bao nhiêu phú quý. Ghế salon bằng da thật đồng dạng cái đệm quay chung quanh một vòng. Cửa sổ từ bên trong nhìn về phía bên ngoài là trong suốt, nhưng là ngoại bộ lại không nhìn thấy nội bộ. Tiêu Phàm cùng Khô Lan ngồi tại cửa sổ miệng hướng phía dưới quan sát, lớn như vậy phòng đấu giá thu hết vào mắt, chí ít có 3-4 vạn người ở bên trong chờ đợi đấu giá hội mở ra. Có yêu mến nói thẳng, thực sự không được liền bán thần khí, dù sao cái đồ chơi này cũng không thể coi như cơm ăn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, long mạch bên trong còn có 3 thanh thần khí, đao kiếm trường mâu, đều là thượng phẩm thần khí. Giá trị làm sao cũng sẽ không quá thấp. Khô Lan cũng không có nghĩ qua vấn đề giá cả, hắn biết Tiêu Phàm có liền là bà bối, cho nên không khách khí nhẹ gật đầu. Khoảng cách mở ra đấu giá hội còn có thời gian một nén nhang, càng ngày càng nhiều cao thủ tiến vào phòng đấu giá, rất nhanh liền gia tăng đến hơn 5 vạn người, người người nhốn nháo, hư thần chiếm cứ đại bộ phận, chân thần cảnh cũng không ít, về phần thần vương cảnh, đều tại trong phòng, bởi vì phòng ngăn cách thần thức, cho nên Tiêu Phàm không phát hiện được. Đúng vào lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào sân khấu, vận khởi thần lực giòn vừa nói nói, tiểu nữ tử quanh quẩn, gặp qua các vị đạo hữu cùng chư vị tiền bối, lần hội đấu giá này tuyên truyền nửa tháng, chuẩn bị tuyệt phẩm rất nhiều, mọi người nhất định phải nô nước tấp nập tham dự cạnh tranh A, đập tới vật phẩm nhiều nhất người, đem sẽ có được đấu giá hội phá lệ ban thưởng. Quanh quẩn, Linh Thành nổi danh nhất đấu giá sư, bởi vì là hồ tộc yêu nữ, vũ mị làm cho nam nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì lấy cái này yêu nữ cười một tiếng, rất nhiều người vung tiền như rác. Tiêu Phàm không có nửa điểm cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nhìn xem sân khấu, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nhưng là bên trong phòng đấu giá đám người tiếng gầm chấn thiên, đối quanh quẩn lĩnh nọ, đem hắn nâng đến nữ thần vị trí, cái này có lẽ chính là lòng người chỗ hướng đi. Cái này quanh quẩn, có hắn mị lực chỗ, nhưng là hắn còn có một cái công hiệu, đó chính là tốt nhất lô đỉnh, cùng nàng cùng chung một đêm, tu hành tiến triển cực nhanh, thậm chí có thể vượt qua bình cảnh, cho nên nàng mới như thế được hoan nghênh, bất quá có thể được đến quanh quẩn một đêm người, ít càng thêm ít. Quanh quẩn thanh âm thanh thúy như tiếng trời, thanh âm bị bí thuật cố ý phóng đại, truyền đến mỗi một góc. Rất nhanh, thời gian một nén nhang quá khứ, một tiếng thanh âm thanh thúy về sau, lớn như vậy phòng đấu giá an tĩnh khiến người giận sôi, ngay cả phương xa tiếng hít thở đều có thể nghe được. Kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm là hư thần cấp phòng ngự áo giáp, chất liệu đặc thù, xuất từ thần áo phường, bên trong đưa 300 tòa trận pháp, có thể phòng ngự hư thần cảnh cao thủ đỉnh phong một kích, nhưng ra chỉ 10 thành tốc độ, thích hợp nữ hài tử A, mọi người có lẽ không cần, nhưng là trong nhà nữ quyến phi thường cần, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Giá khởi điểm 10 vạn thánh linh thạch. Quanh quần vũ mị đối với mọi người nói, giá khởi điểm chính là 10 vạn khối thánh linh thạch, so một chút thần khí giá khởi điểm còn muốn mạnh mẽ chút. 11 vạn, 15 vạn. Trong nháy mắt, giá trị bị nâng lên đến 15 vạn thánh linh thạch, đây cũng không phải là phổ thông linh thạch. 15 vạn vừa đến, đám người trong nháy mắt không có thanh âm, dù sao vì một nữ nhân, nện nhiều như vậy thánh linh dễ đá bản không đáng. Tiêu Phàm nhìn Khô Lan một chút, trầm giọng nói nói, 18 vạn khối thánh linh thạch. Soạn. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía số 16 phòng, bị Tiêu Phàm xuất thủ kinh trụ. 185.000 khối. Lúc này từ một cái khác bên trong phòng truyền ra một đạo huy trầm thanh âm. 20 vạn. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp lại thêm 1.5 vạn khối thánh linh thạch. Hư thần phòng ngự áo giáp mà thôi, cũng không phải công kích hình binh khí, căn bản không đáng nhiều như vậy. Tất cả mọi người cảm giác số 16 phòng là thằng ngu. Bất quá theo Tiêu Phàm, tiền tài chính là vật ngoài thân. Khô Lan mệnh xa xa không chỉ 20 vạn khối thánh linh thạch, hoặc là nói căn bản không phải là tiền tài để cân nhắc. Quả nhiên, cái khác phòng trầm mặc, không cần thiết bởi vì một kiện tiểu đồng tây cùng người khác đấu khí, dù sao thép tốt dùng tại trên lưới đao, tiền tài muốn lưu tại cuối cùng. Chỉ chốc lát, giá cả cuối cùng ổn định ở 20 vạn bên trên. Có thể tại phòng người, đều là không phú thì quý, căn bản không cần thiết trước trả tiền. Cho nên một cái trung niên hư thần cảnh cao thủ cấp tốc đem một cái hộp gấm đưa đến số 16 phòng. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp gấm trực tiếp đưa cho Khô Lan, nói nói, trước mặc vào đi, dù sao hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, nhất là đợi đến khánh công đại điện bên trên, ta khẳng định phải rời đi ngươi một đoạn thời gian. Khô Lan không do dự, ở trong mắt nàng căn bản không có tiền tài khái niệm, 20 vạn khối thánh linh thạch cùng một khối thánh linh thạch không có gì khác biệt. Khô Lan trốn đến trong bóng tối bên trong đem phòng ngự áo giáp thay đổi, chậm rãi đi ra. Trong phòng thần quang nở rộ, đem mỹ mạo của nàng làm nổi bật đến hoàn mỹ cảnh giới, nếu nói nữ thần, không nên là quanh quẩn, mà là hắn mới đúng. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó mỉm cười nói, Khô Lan, kỳ thật ngươi sớm nên đánh đóng vai một chút, không muốn cả ngày A Di Đà Phật, ảnh hưởng khí chất của ngươi. Khô Lan giơ lên một vòng mỉm cười, đưa tay xoay người hỏi nói, ngươi nói là vị này quanh quẩn xinh đẹp vẫn là ta càng đẹp mắt một chút. Hắn quá tục. Cùng ngươi không cách nào so sánh được mô phỏng. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Khô Lan ngồi vào Tiêu Phàm bên người, ngửa đầu hỏi nói, kia tư đồ đâu? Mỗi người mỗi vẻ đi, nếu nói xinh đẹp, ngươi khả năng càng đẹp một chút, nhưng là hắn trên người có rất hấp dẫn tính tình của ta cùng tính cách. Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Úc! Khô Lan nhỏ giọng trở về một tiếng, nhìn xem y phục của mình, tò mò hỏi, phía trên này thần quang vì sao không thể thu liễm một chút, dạng này không khỏi quá chiêu diêu một chút. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói nói, ngươi thật thuần đến không có thuốc chữa, bộ y phục này là nhỏ máu nhận chủ, có thể nội liễm đến thể nội, bên ngoài lại mặc một bộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân hình của ngươi. Chán. Khô Lan gãi gãi chán của mình, đưa tay cắn nát ngón tay của mình, nhỏ tại thần trên áo, 10 ngón kết ấn, cùng quần áo hợp nhất, ý tùy tâm động, quần áo quang mang cấp tốc nội liễm, tựa như một kiện rất phổ thông quần áo. Ai? Tiêu Phàm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi dạng này thôn cô, rời đi ta nhưng làm sao bây giờ a? Hừ, hiện tại liền ghét bỏ ta, kia vì sao đem ta mang ra Thâm Sơn? Khô Lan nũng nịu nhẹ nói. Chương 363, Bất Tử Kiếm. Đối mặt Khô Lan kiểu hừ chất vấn, Tiêu Phàm trợn trắng mắt về nói, ta lòng dạ từ bi, sợ ngươi bị xài lang cho ăn rồi. Thôi đi, lúc giết người cũng không gặp ngươi trước mắt, giơ tay chém xuống đều không chê mệt mỏi. Khô Lan không khách khí trả lời. Khô Lan cùng Tiêu Phàm tranh nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng, cũng không hội kiến bên ngoài. Ngay tại hai người tại tranh luận hồ nháo thời điểm, bên ngoài đã mở ra kiện thứ hai bảo bối, chỉ bất quá thứ này đối Tiêu Phàm vô dụng, đối Khô Lan cũng vô dụng, cho nên Tiêu Phàm một mực không có để cho giá, chờ đợi lấy thứ ba kiện bảo bối. Rất nhanh, giá cả đã định, thứ ba kiện thần bảo đưa đi lên, là một bộ sách cổ, thần cấp bí pháp, cái đồ chơi này Tiêu Phàm trong tay có không ít, càng để không nổi tinh thần. Mãi cho đến thứ 8 kiện bảo bối lúc đi ra, Tiêu Phàm con mắt đều sáng lên. Hư thần cấp ngũ hành bản nguyên, ngũ hành đầy đủ a, mà lại không chỉ bán, giá khởi điểm 3 vạn khối thánh linh thạch, người trả giá cao được. Quanh quần lợi dụng khuyết đại âm thanh kết giới nhắc nhở. Tiêu Phàm ngồi thẳng thân thể, cái thứ nhất báo giá nói, 8 vạn khối thánh linh thạch. Lại là số 16 phòng, mà lại mỗi lần kêu giá đều sẽ thêm rất nhiều. 5 vạn. Có người còn không có kêu giá cách, liền bị Tiêu Phàm giá cả chôn sống. Còn lại im bặt mà dừng. 8 vạn 5 ngàn khối. 10 vạn. Tiêu Phàm không khách khí lại đem báo giá chôn sống, hắn nhưng là ngũ hành chi thể, thứ này có thể để hắn tu luyện tới hư thần cảnh, mà lại tốc độ sẽ rất nhanh, lần này như còn không chân quý, vậy lần sau cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể xuất hiện. Ngũ hành chi thể đích xác rất ít người, cơ hồ là thuần chủng giống loài, không ai nghĩ tới phương diện này, nhưng là trong một gia tộc gần chứa trong ngũ hành một loại vẫn là rất bình thường. Dùng để bồi dưỡng dòng chính dòng dõi bình thường nhất bất quá. 11 vạn khối thánh linh thạch. Lần nữa có người nâng lên giá cả. Tiêu Phàm ra vẻ hơi trầm mặc, không muốn bại lộ mình ngũ hành chi thể. Sau đó cắn răng nói, 12 vạn khối. 13 vạn khối. Lần này từ sắt vách phòng truyền đến một đạo huy trầm thanh âm, khí tức hùng hậu, đoán chừng là cái thần vương cảnh cao thủ. 15 vạn. Tiêu Phàm không do dự nữa, lại do dự xuống dưới, đoán chừng giá cả sẽ bị mang lên 20 vạn. 16 vạn lại có mới người tham gia tranh đoạt, là cái khác trong phòng người, không phải trong đại sảnh cao thủ. 17 vạn. Tiêu Phàm theo đuổi không bỏ, không muốn ngũ hành bản nguyên lưu lạc ra ngoài trong tay người. Rất nhiều người đều tập trung vào số 16 phòng, dù sao Tiêu Phàm trước đó cầm 20 vạn đập dưới đệ nhất kiện phòng ngự áo giáp, lần này lại gọi vào 17 vạn, khẳng định là cái đại thổ hào a. Lần này kêu giá về sau, trong phòng người đều trầm mặc, dù sao tất cả mọi người không phải ngũ hành chi thể. Vì phía sau lưng cái nào đó đơn nhất nguyên tố thuộc tính mua xuống ngũ hành bản nguyên có chút thua thiệt, liền kết thúc tiêu giá. Cuối cùng, Tiêu Phàm dựa vào 17 vạn cầm xuống ngũ hành bản nguyên. Rất nhanh liền có người đem ngũ hành bản nguyên đưa đến bên trong phòng, Tiêu Phàm mở ra hộp gấm, phát hiện cái này lại là một khối hoàn chỉnh ngũ hành bản nguyên, cũng không có chia cắt, khó trách không đơn độc bán, không phải có thể bán đi một cái tốt hơn giá cả. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, đem ngũ hành bản nguyên đưa đến long mạch bên trong. Lúc này tiểu long thần còn đang ngủ say, căn bản sẽ không thèm nhỏ dãi bảo bối của hắn. Trong phòng đấu giá xài tiền như nước, hai dạng đồ vật tiêu hao Tiêu Phàm 37 vạn khối thánh linh thạch, võ thần cho tiền đặt cọc đã sử dụng hết, còn kém 7 vạn khối thánh linh thạch. Bất quá Tiêu Phàm không lo lắng, kia thánh yêu linh quả thế nhưng là thiên thánh thành đại lao muốn, giá trị khẳng định không chỉ 50 vạn khối thánh linh thạch, coi như thánh linh thạch không đủ hắn còn có thần khí có thể đấu giá. Hôm nay, 100 vạn thánh linh thạch là hắn tối cao năng lực chịu đựng. Vượt qua 100 vạn liền muốn ước lượng đo một cái. Đấu giá tiếp tục, mỗi một vật là hư thần hoặc là tuyệt phẩm, giá trị cực lớn nhiều đều tại 10 vạn khối thánh linh thạch đi lên giá cả, rất ít vượt qua 30 vạn, bất quá đây là thánh linh thạch, cũng không phải linh thạch, 30 vạn khối thánh linh thạch, thế nhưng là 3.000 vạn khối phổ thông linh thạch A, mà lại thánh linh thạch là sẽ không hối đoái linh thạch cũng rất khó đổi được thánh linh thạch. Thân tại phòng đấu giá thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền quá khứ một ngày. Đấu giá mấy trăm kiện tuyệt phẩm, bất quá đám người nhưng không có nghỉ ngơi ý tứ, phòng đấu giá cho đám người miễn phí cung cấp đồ ăn, giá trị cũng không vừa. Bất quá mỗi người tiến vào phòng đấu giá, coi như ngươi không tiêu phí, cũng muốn khấu trừ trên 100 khối thánh linh thạch, đây là quy củ, cho nên phòng đấu giá cũng không thua thiệt. Một mực tiếp tục đến đêm khuya, xuất hiện bảo bối đẳng cấp càng ngày càng cao, Tiêu Phàm lấy ra thần quả cùng kéo dài tính mạng thần dược đều lấy ra đấu giá, thứ này là kéo dài tính mạng dùng. Chân chính muốn cấp đều là sinh mệnh không nhiều người, tiền tài sống không mang đến chết không mang theo, thần quả cùng thần dược bị mang lên viễn siêu nó vốn có giá cả. Thần quả cùng thần dược cộng lại vậy mà đập tới hơn 80 vạn khối thánh linh thạch. Tiêu Phàm lập tức thở dài một hơi, tiền của mình tài lại đủ, chuẩn bị đại chiến một trận, đem thích đồ vật lại đều cầm xuống. Đêm khuya, phòng đấu giá ngược lại náo nhiệt hơn, tiến vào gay cấn giai đoạn, trong phòng người đều điên cuồng tham dự, động một tí chính là 2-30 vạn khối thánh linh thạch. Quanh quần tại dưới ánh đèn càng thêm vũ mị, liền y phục đều đổi thành hơi mở, để cho người ta khô nóng khó nhịn, có ít người vì gây nên chú ý, đều điên cuồng đấu giá. Bảo bối tiếp theo, Nô gia vì chư vị tiền bối cùng đạo hữu chuyên môn giải thích một chút, Bất Tử kiếm, Dạ Đế bội kiếm, chỉ bất quá đã bị đánh cho tàn phế, khó có đỉnh phong thời kỳ 1/10 sắc bén cùng lực sát thương, thuộc về lao cổ đồng thần bảo, thứ này vốn không nên truyền lưu thế gian, bất quá đã phế đi, mọi người có thể thu trốn một chút nha. Xinh đẹp bưng ra một cái cự đại hộp kiếm, đi trên đường đều có chút phí sức. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà đụng phải Bất Tử kiếm, đây chính là Dạ Đế bội kiếm. Ha ha ha, oanh nhiễu cô nương, mọi người đều biết Dạ Đế là cái chẳng lành đại danh tử, Bất Tử kiếm, đỉnh phong thời kỳ thật là cái cường đại thần kiếm, quân chủ đại nhân đều muốn lấy được, thế nhưng là đám người cũng nên biết được, cái này Bất Tử kiếm cũng là chẳng lành đại danh tử, sẽ cho chủ nhân mang đến tai nạn, chủ nhân của nó cơ hồ không có kết thúc yên lành, các ngươi phòng đấu giá lấy ra đấu giá, là nghĩ bôi xấu thanh danh của mình à. Một đạo uy trầm thanh âm ở trong đó một cái gian phòng bên trong hạo đãng mà ra. Không có chút nào khách khí, trực tiếp chọn tên lợi hại quan hệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối cái này Bất Tử kiếm đều rất mâu thuẫn. Tiền bối lời ấy sai rồi, kiếm là hảo kiếm, không có cái gọi là chẳng lành đại danh tử, cái này muốn xem chúng ta phải chăng cùng trôi kiếm này có duyên phận, mà lại cái này Bất Tử kiếm là có thể tự chủ khôi phục, mặc dù bị Đế Tôn đại nhân đánh cho tàn phế, nhưng cũng không có bị hủy diệt, chữa trị tới chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, nếu là người biết hàng, tự nhiên sẽ thích, nếu là không biết hàng đưa cho một số người bọn hắn cũng sẽ không cần. Quanh quần không tiêu ngạo không tự ti nói. Ha ha ha. Người kia tiếp tục cuồng tiêu nói, vậy ngươi liền đấu giá đi, giá cả vượt qua 10 vạn khối thánh linh thạch, liền coi như láo phu thua. Quân chủ cấp Bất Tử kiếm, đỉnh phong thời kỳ, đừng nói 10 vạn khối thánh linh thạch, liền xem như 10 vạn khối thần thạch cũng là đáng. Bất quá cái này Bất Tử kiếm nổi tiếng bên ngoài, đúng là chẳng lành, ngoại trừ Dạ Đế bên ngoài, từng truyền qua 4 nhân thủ, nhưng 4 người này chết đều tương đối thảm. Cuối cùng vị thứ 5 thần vương cảnh cao thủ đạt được về sau cũng không dám cất giữ, liền trực tiếp giao đến phòng đấu giá ra bán, vừa vặn linh thành tư đổ ra có người tấn thăng quân chủ. Cảnh, cho nên hắn mới thả đến nơi đây đấu giá, cũng là nghĩ cỏ cái nhiệt độ, bán cái giá tốt, nào biết được quanh quẩn mới nói ra đến, liền có người cố ý đem cái này Bất Tử kiếm tiếng xấu nói ra. Càng tiện nghi, càng không ai tranh, Tiêu Phàm liền càng cao hứng, mình tùy tiện cứ gọi giá cả liền có thể cầm tới, người khác ngược lại sẽ không hoài nghi. Ha ha ha, Nô gia thật là có chút không tin, cái này Bất Tử kiếm dù mang theo tiếng xấu, thế nhưng là người biết hàng liền biết giá trị của nó xa xa tại 10 vạn khối thánh linh thạch phía trên, nếu không phải nó bị đánh cho tàn phế, giá khởi điểm chính là 10 vạn khối thần thạch, hàng một phần cũng không thể. Quanh quần quang mang lóe lên, lập tức nói, đã tiền bối như thế định giá, vậy ta liền đem cái này Bất Tử kiếm giá khởi điểm định là 20 vạn, nếu là không ai xuất thủ, Nô gia nguyện ý bồi tiền bối cùng uống một chén đêm xuân nhưỡng. Chương 364, Nguyên Rủa. Ha ha ha ha. Đại sảnh rất nhiều người đều truyền đến ồn ào âm thanh, đêm xuân nhưỡng điều này có ý vị gì, ngớ ngẩn đều hiểu. Trong phòng người càng là không chút kiêng kỵ cùng thiếu. Tốt, oanh nhiều thần nữ đã nói như vậy, Lao Phu liền cùng ngươi cược, nếu là có người xuất siêu qua hai cái giá 10 vạn, Lao Phu liền bồi thường cho ngươi một kiện thần cấp vụ y, tuyệt không hai lời, bất quá quý hãng cũng không thể tìm người làm nắm hố Lao Phu. Trong phòng người tự tin nói. Quanh quần nhìn xem đám người chế rêu biểu lộ, trên mặt lộ ra một tia khó chịu tiêu dung, biết rất khó có người ra giá, trong đại sảnh hết mấy vạn người cũng sẽ không ra giá lời nói, chỉ có thể dựa vào trong phòng 300 người. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt liền biết hắn nghĩ ra giá, liền hỏi nói, ngươi ra giá có thể hay không đắc tội với người. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, trầm giọng về nói, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, Bất Tử kiếm, kia là thuộc về ta bội kiếm. Ta vì Dạ Đế, không có Bất Tử kiếm, như thế nào xưng là Dạ Đế? Ban đấu giá, quanh quần bưng lấy hộp kiếm, giòn vừa nói, cái này Bất Tử kiếm mặc dù bị đánh cho tàn phế, là chỉ trong đó bộ khí linh thuộc về nửa tàn trạng thái, nhưng là nó sắc bén bản chất không có thay đổi, mà lại kiếm này chất liệu đặc thù, khí linh danh xưng bất tử, không ai có thể hoàn toàn phá hủy nó là có thể khôi phục cũng chữa trị, giá khởi điểm, 20 vạn, thật chẳng lẽ không ai nguyện ý không? Người trong đại sảnh tất cả đều trầm mặc, không chỉ là bởi vì cái này Bất Tử kiếm tiếng xấu. cũng không muốn phá hư trong phòng người nhà hứng, đắc tội trong phòng người, ai cũng chịu đựng không nổi, trừ phi trong phòng người dám ra giá. Bất quá trong phòng người không phú thì quý, ai nguyện ý cầm một thanh chẳng lành chi kiếm, cầm nó, không có sống qua một năm, tất cả đều là trong vòng một năm chết oan chết uổng, chết bất đắc kỳ tử hoang dã, nguyên nhân cái chết không rõ. Toàn bộ phòng đấu giá trầm mặc thật lâu, quanh quẩn cười khổ một tiếng, thán nói, thiên hạ vậy mà không người biết hàng. 20 vạn. Tiêu Phàm đột nhiên nói chuyện, trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này bất tử kiếm có phải thật vậy hay không chẳng lành, sẽ ở trong vòng một năm để cho ta chết bất đắc kỳ tử hoang dã, nguyên nhân cái chết không rõ. Tiêu Phàm cố ý nói như vậy, liền là không hy vọng có người hoài nghi thân phận của hắn. Hoa. Đám người một mảnh xôn xao, nhao nhao nhìn hướng phía sau. Lại là số 16 bao xương. Gia hỏa này có mau bệnh đi. Nhà ai người? Nghe thanh âm rất trẻ trung a, thế mà như thế không sợ chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, không khách khí chút nào. Hừ. Trước đó cùng quanh quẩn đánh cược cái túi sách kia thời gian thần vương cảnh không khỏi lạnh hừ một tiếng, làm cả phòng đấu giá lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đây là chính ngươi muốn chết. Cùng ta là địch, không cần bất tử kiếm cái này chẳng lành tiếng xấu, lão phu liền có thể tại chỗ đánh chết rơi ngươi. Kia vị cao thủ lạnh lùng nói. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, liền biết mình kêu giá sẽ đắc tội với người, thế nhưng là hắn không thể không kêu giá, bởi vì đây chính là thuộc về dạ đế đồ vật, mình đã muốn làm dạ đế, tự nhiên muốn cầm lại thuộc tại bội kiếm của mình. Tiên bối, vạn bối vô tâm đối địch với ngài, ta chỉ muốn nhìn một chút cái này bất tử kiếm đến tột cùng có bao nhiêu tà môn mà thôi, ngài đáp ứng món kia thần cấp vụ ý, liền từ vạn bối thay ngài bồi, xem như vạn bối cho ngài bồi lễ nói xin lỗi. Mong rằng tiền bối không nên cùng tiểu tử so đo. Tiêu Phàm không muốn đắc tội vị này thần vương cảnh cao thủ, lập tức trầm giọng nói. Kia thần vương cảnh cao thủ lập tức trầm mặc, hắn không biết Tiêu Phàm lai lịch ra sao, một kiện thần cấp vũ y nói đưa liền đưa, khẳng định là siêu cấp gia tộc người, lại thêm Tiêu Phàm chủ động nhận lầm, mình lại thượng cương thượng tuyến, không khỏi để người mượn cớ. Tiểu tử, lão phu không tính toán với ngươi, bất quá cái này bất tử kiếm cũng không phải bình thường tà môn, ngươi nếu là chết bất đắc kỳ tử, nhưng không liên quan gì đến ta, trong vòng một năm ngươi nếu không chết, lão phu cho ngươi chịu nhận lỗi. Kia thần vương cảnh cao thủ lạnh giọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, cách phòng về nói, không dám để cho tiền bối xin lỗi, ngài nhắc nhở chúng ta cũng là có ý tốt, chỉ là tiểu tử lòng hiếu kỳ rất nặng, chỉ muốn nhìn một chút cái này bất tử kiếm đến cùng có bao nhiêu tà môn mà thôi. Trong vòng một năm bạo chết nguyên rủa, kinh lịch 4 lần, còn chưa hề tính sai qua. Tiêu Phàm ngôn ngữ để vị kia thần vương cảnh cao thủ có mặt mũi. Còn quá cao đạo đức của hắn, kia thần vương cảnh cao thủ cũng không nói thêm lời. Oanh nhiều thần nữ, kia thần cấp vũ y giá trị bao nhiêu, ngài liền một khối tính tại trương mục của ta, ta thay tiền bối bồi thường, xem như báo đáp tiền bối nhắc nhở tri ân. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, một kiện thần cấp vũ y có thể so sánh khô lan trên người phòng ngự áo giáp quý giá nhiều, bất quá bình thường giá cả cũng liền 20 vạn thánh linh thạch tả hữu. Tiêu Phàm một ngày một đêm qua mua 3 món đồ, tăng thêm bồi thường. Tổng cộng bỏ ra 77 vạn thánh linh thạch, cái này tương đương với kỳ lân thành lý ra 1/5 tích xúc, một khi vận dụng 1/5 tích xúc, ý vị này gia tộc liền nguy hiểm, thế nhưng là Tiêu Phàm lại không đau lòng, dù sao kia kéo dài tính mạng thần dược cùng thần quả tổng giá trị là hơn 80 vạn. Kéo dài tính mạng thần dược cùng thần quả sở dĩ giá trị cao, kia là chân thần cấp cao thủ cầm toàn bộ nội tình đến đổi mình sống lại một đời, xa so với phòng ngự áo giáp hoặc là thần khí quý giá nhiều lắm. Hậu trường võ thần biết được Tiêu Phàm mua bất tử kiếm, cũng không nhịn được giữa lông mày một đám, trong mắt có chút lo lắng. Đứa nhỏ này chán sống a, không có việc gì mua cái gì bất tử kiếm, thứ này là thần vương cảnh mới có thể mua, thậm chí đều vô phúc tiêu thụ đồ vật, quân chủ cảnh lại trướng mắt tàn tạ bất tử kiếm. Ai, võ thần than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Võ thần nắm chặt lại nắm đấm, bây giờ nghĩ ngăn cản đã muộn. Bên ngoài, Tiêu Phàm đã được đến bất tử kiếm, lúc này bất tử kiếm nằm tại hộp kiếm bên trong, kiếm thể đen nhánh, đã không có bao nhiêu linh khí, phản mà tử khí càng đậm, đây cũng là chẳng lành, người sống mang lâu liền sẽ nhiễm tử khí, không chết bất đắc kỳ tử mới là lạ. Tiêu Phàm khẽ vuốt bất tử kiếm, nhìn xem phía trên văn ngân, tựa hồ thấy được dạ đế độc hành, khiến thánh linh vực kiêng kỵ chẳng cảnh. Tốt nồng tử khí khô lan yếu ớt nói, xác thực chẳng lành a. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, đây chẳng qua là châm đối với người ngoài, đối ta mà nói không tính là gì. Ngươi thật dự định trở thành dạ đế a? Khô Lan có chút không nguyện ý, dạ đế thanh danh hắn cũng tìm hiểu một chút, xác thực không tốt lắm, quá cô độc, quá lãnh khốc, quá tuyệt tình, mặc dù chỉ là giết người đáng chết, có biết sống ở dưới bóng đêm, cùng thế nhân không dùng, hắn không hy vọng Tiêu Phàm trở thành dạng này người. Tiêu Phàm do dự một chút, cầm bất tử kiếm, cái này bất tử kiếm lại có 10 vạn cân, khó trách quanh quẩn nâng lên đến đều có chút phí sức, nếu không phải hắn là kiếm thai kiếm cốt, nhục thân cực mạnh, đoán chừng đều cầm không được, chớ nói chi là trông cậy vào nó đến giết người đối địch. Không biết, vàng ta gặp tư đồ sau này hay nói đi. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Khô Lan hé miệng hỏi nói, ngươi như trở thành dạ đế, có thể hay không còn mang theo ta? Tiêu Phàm không tự chủ nhếch miệng tiêu nói, sẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo. Khô Lan cũng cười, nàng miếu đã tại Tiêu Phàm trên thân, không quan hệ tình yêu, chỉ là tín nhiệm cùng tâm linh ký thác chỗ mà thôi, Tiêu Phàm nguyện ý mang nàng, vậy dĩ nhiên là đại hỷ sự tình. Thử nhân kinh hắn được, bất tử kiếm hắn được, chỉ kém tu hành. Bất tử kiếm chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, đấu giá vẫn còn tiếp tục, bất quá Tiêu Phàm đối những vật khác đều không có hứng thú, chỉ là yên lặng cùng đợi, hy vọng còn có thể đụng tới ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, còn có thể lại mua sắm 20-30 vạn thánh linh thạch vật phẩm. Bất quá trước khi trời sáng, rốt cục lại xuất hiện một vật để Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Dược thân thiên, bên trong ghi chép hơn 300 thiên đan phương, luyện đan tâm đắc, luyện đan sư yêu nhất, giá khởi điểm 30 vạn khối thánh linh thạch. Quanh quẩn từ phía sau đài lấy ra một bộ độ dày ước chừng một chỉ sách cổ, chính là luyện đan sư yêu nhất dược thần thiên, bất quá cao nhất đan phương cũng chính là thần vương cấp mà thôi, 30 vạn giá khởi điểm có chút cao. Nhưng là đây cũng là Tiêu Phàm cần. 35 vạn thánh linh thạch. Trong đại sảnh một cái lôi thôi lết thiết kiệt ngạo lão nhân lập tức ra giá nói. 37 vạn khối thánh linh thạch. Theo sát lấy lại một cái lão giả ăn mặc lôi thôi từ nơi hẻo lánh bên trong nhấc tay ra hiệu. Những người này đều là có tiền luyện đan sư. Bọn hắn không quan tâm tiền tài, chỉ để ý đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Chương 365, Dược Thần Thiên. Những thầy luyện đan này đều là tiên điên, cứ việc thần vương cấp đan phương chỉ có một bộ, đây là tuyên truyền thời điểm đều nói rõ ràng, nhưng là vì một thiên này đan phương, bọn hắn có thể táng ra bại sản. Rất nhanh, chí ít có 7-8 cái luyện đan sư tham dự tranh đoạt, giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 45 vạn khối thánh linh thạch, có chút giá thấp luyện đan sư mặc dù nóng mắt, thế nhưng là giờ phút này không thể không từ bỏ tranh đoạt. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút thánh yêu linh quả giá cả, ước chừng 50 vạn khối tả hữu, mà mình kéo dài tính mạng thần dược cùng thần quả bán đấu giá 80 vạn khối thánh linh thạch còn thừa lại 3 vạn khối, cũng liền ngoài ý muốn mình còn thừa lại 50 vạn khối thánh linh thạch. Đây đều là vật ngoài thân. Tiêu Phàm nghĩ sớm ngày bước vào đạo tôn cảnh, tăng cường mình thần phách, nhất định phải bắt đầu học tập luyện đan. Ta ra 50 vạn khối thánh linh thạch. Tiêu Phàm đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Duy nhất một lần tăng thêm 5 vạn khối thánh linh thạch. Không thể bảo là không nhiều, 50 vạn, tương đương với 5.000 vạn linh thạch. Đây là một cái khổng lồ con số, bình thường gia tộc thật không nỡ nhiều tiền như vậy đi mua đan phương, liền xem như Kỳ Lân Thành Lý Gia cũng không nỡ tiền tài đi bồi dưỡng một cái thần cấp luyện đan sư. Những luyện đan sư kia đều điên rồi, hung hăng trợn mắt nhìn số 16 phòng, nghĩ không ra con hàng này luôn luôn cùng người đối nghịch, rất không lấy vui a. 51 vạn khối thánh linh thạch, 52 vạn khối thánh linh thạch, giá cả tiêu thăng cực nhanh. Có Tiêu Phàm nhúng tay, không tiêu thằng cũng khó khăn a. Trong nháy mắt, còn thừa lại 3 cái thần cấp luyện đan sư đang điên cuồng đấu giá, nhưng là giá cả tiêu thăng đến 50 vạn khối thánh linh thạch. Những cái kia thần vương cảnh cao thủ đều hít một hơi lãnh khí, những thầy luyện đan này không thiếu tiền, mấu chốt là đủ điên cuồng, đủ chấp nhất, vì một cái thần vương cảnh đan phương vậy mà bỏ được hoa lớn như thế thủ bút. Tiêu Phàm nhíu mày, không dám để cho những người này điên cuồng dây dưa tiếp, hét lớn, 50 vạn khối thánh linh thạch cộng thêm một thanh thần khí. Chiến thần mâu. Ta dựa vào. Đám người không khỏi bật thốt lên mắng một tiếng, công kích hình thần khí, đến bây giờ cũng không có người lấy ra đấu giá, dù sao cái đồ chơi này là lúc tác chiến đợi dùng, ai sẽ cam lòng lấy ra đấu giá. Thảo. Tiểu Đông Tây, ngươi biết luyện đan sao? Chẳng lẽ ngươi là nắm? Luyện đan sư nhao nhao bất mãn mắng. Tiêu Phàm lại tự tin về nói, không nhọc chư vị hao tâm tổn trí, ta muốn những này đan phương, hôm nay ai cũng ngăn không được. Oanh nhiều trận tròn mắt. Nghĩ không ra thuốc này thần thiên vậy mà vô ra giá cao như vậy cách, cái này số 16 phòng quả thực là phúc của mình tinh A. Số 16 phòng tiểu ca ca, ngày mai có hứng thú hay không bồi nô ra uống một chén đêm xuân nhưỡng? Vành nhiều vũ mị cười nói. Không hứng thú. Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời. TTT. Lúc này ngay cả trong phòng thần vương cảnh cao thủ đều đối Tiêu Phàm thay đổi cách nhìn, đây quả thực là không nể mặt mũi A, bao nhiêu nhiều người vành nhiều mộ danh mà đến. Đối phương chủ động muốn cùng đêm xuân nhưỡng, Tiêu Phàm vậy mà không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hắn là nam nhân sao? Doanh Nhiễu sững sờ ngay tại chỗ, cười cười xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Võ thần ở phía sau đài đột nhiên cười, nhìn xem số 16 phòng, hồi tưởng một chút Tiêu Phàm bên người Khô Lan, ngược lại là tiếp nhận, luận khí chất, luận dung mạo, cái nào không có chút nào bại bởi Doanh Nhiễu, mấu chốt Doanh Nhiễu là phong trần nữ tử, mà Khô Lan lại là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, đây cũng là chênh lệch, có Khô Lan, làm gì để ý Hoành Nhiêu đâu. Ha ha ha ha. Mẹ nó, có tính cách, lão tử không cùng ngươi đoạn. Một cái lôi thôi thần cấp luyện đan sư lão giả không khỏi giận quá mà cười, phất tay nói. Chấm nét. Những luyện đan sư khác cũng bị Tiêu Phàm không khách khí cự tuyệt Hoành Nhiêu cho khí cười, cuối cùng đều hùng hùng hổ hổ phất tay kết thúc đấu giá. Mọi người ở đây coi là cái này thần vương cấp ngày đó đan phương rơi vào Tiêu Phàm trong tay thời điểm, Tiêu Phàm dù không có đi ra ngoài, lại nói thẳng, ta chỉ đối chân thần cảnh trở xuống đan phương cảm thấy hứng thú, về phần thần vương cấp ngày đó đan phương, ta không hứng thú, chư vị luyện đan đại sư nếu làm ớn, không ngại đến phòng, đáp ứng ta một cái điều kiện, đưa cho các ngươi cũng có thể. Những luyện đan sư kia đều là hướng về phía dược thần thiên tới, bây giờ bị Tiêu Phàm đạt được về sau, đều chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa nghe nói Tiêu Phàm muốn đem thần vương cấp ngày đó đan phương đưa ra đến, lập tức đại hỉ, nhao nhao phóng tới số 16 phòng. Bên trong phòng, Tiêu Phàm cầm màu đen hộp kiếm, trái tay ôm lấy Khô Lan, cũng sợ những thầy luyện đan này sẽ nổi điên công kích Khô Lan. Lạnh lùng gương mặt tràn ngập tang thương cùng bá khí, Tiêu Phàm diện mạo dù chưa trưởng thành bao nhiêu, nhưng là khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngồi ở chỗ đó, tuy chỉ là vấn đạo cảnh tu vi, thế nhưng là uy áp lại như đế hoàng. Soạt. Ba cái thần cấp luyện đan sư đi đến, về phần những luyện đan sư khác căn bản không có tư cách cùng ba người này cấp đoạn, cho nên đều biết tiến thối, cũng không tiến vào Tiêu Phàm phòng. Ba vị thần cấp luyện đan sư nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi bị giật mình, nghĩ không ra là cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, nhìn còn ngây thơ chưa thoát, nhưng là kia phần khí phách thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Soạn. Tiêu Phàm phất tay đóng cửa phòng, bày ra cách âm kết giới, thản nhiên nói, ba vị tiền bối, tự giới thiệu dưới, nếu là hợp cách ta sẽ lưu lại các người, nếu là không hợp cách, cái này thần vương cấp đan phương tha thứ không thể đưa tại các vị. Lão phu Xích Đan Dược Thần, hiện tại không môn không phái, một mình nghiên cứu thần đan, nghĩ đột phá một chút mình bình cảnh. Cái kia lão giả dơ bẩn ngồi tại đối diện, nhìn thẳng Tiêu Phàm, đang nhìn Khô Lan, liền biết Tiêu Phàm vì sao cự tuyệt Hoành Nhiễu. Lão phu Dược Tư, cũng là không môn không phái, bây giờ bị kẹt tại chân thần cảnh, lúc này mới vì đan phương mà tới. Bên trong một cái lôi thôi lết thiết kiệt ngạo lão giả tóc trắng nuốt dâu tử, rất muốn nhìn một chút Tiêu Phàm sách điều kiện là cái gì. Cái cuối cùng là gầy trơ xương lão giả, một mặt đen nhánh, cả ngón tay đều là màu đen, xem ra bình thường nhiễm không ít độc dược, hắn lạnh giọng nói, ta là Hắc Thần Cốc Hắc Thần Dược Tôn, thủ hạ đệ tử ba người, bây giờ tại vì Linh Thành Tư đổ ra phục vụ. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu nói, thật có lỗi, Hắc Thần Dược Tôn, ta cần chính là không môn không phái dược thần, ngài không phù hợp yêu cầu. Hắc Thần Dược Tôn trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi không biết Tư Đồ Gia tiềm lực vô hạn sao? Dám đắc tội lão phu, chính là đắc tội Tư Đồ Gia. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn xem Hắc Thần Dược Tôn, lạnh lùng nói, nếu là không cho đan phương chính là đắc tội ngài, vậy ngài tâm tính cũng quá ác độc một chút, nhìn ngươi đầu ngón tay biến thành màu đen, liền biết ngươi lâu dài ngâm mình ở độc dược bên trong, dạng này lòng người tính cũng không phù hợp yêu cầu của ta, rời đi đi. Hừ. Hắc Thần Dược Tôn đáy lòng nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, phất tay hất lên tay áo dài, kéo ra phòng đại môn liền rời đi. Tiêu Phàm lần nữa đóng cửa phòng, bày ra cách âm kết giới, nhìn trước mắt hai vị lão giả, bọn hắn không môn không phái, ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần, dốc lòng nghiên cứu đan phương, mặc dù tính cách cổ quái một chút, thế nhưng là người không xấu. Ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ, đối nhị lão mà nói hẳn là rất đơn giản, thay ta giúp đỡ một cái tiểu môn phái ngàn năm, môn phái nhỏ này tạm thời còn không có hư thần cảnh cao thủ. Các ngươi có thể dốc lòng nghiên cứu đan phương, bọn hắn cũng sẽ không quấy rầy ngài nhị lão, lúc rảnh rỗi hỗ trợ luyện chế một chút áp dụng bọn hắn đan dược, tài nguyên chính bọn hắn cung cấp, chỉ muốn các ngươi cho hắn cung cấp đan dược cần thiết dược liệu tên là được, nếu như các ngươi đáp ứng, lập xuống lời. Thế, cái này thần vương cấp đan phương ta chắp tay đưa lên. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Xích Đan Dược Thần cùng Dược Tư lập tức giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi phản hỏi nói, chỉ đơn giản như vậy. Nếu là ngươi ra 80 vạn cung phụng, tìm 10 cái 8 cái chúng ta dạng này người cũng đầy đủ a. Tiêu Phàm tự tin tiểu nói, bởi vì là tín nhiệm, ta cảm thấy hai lão nhân phẩm quá quan, sẽ vì cái này tiểu môn phái tận tâm tận lực. Ngươi điều tra qua hai chúng ta. Dược Tư kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không có, chỉ bằng vào lần đầu tiên cảm giác. Chương 366, thiên ý không thể trái. Dược Tư cùng Xích Đan Dược Thần tính cách thật có chút khó ở chung, bất quá nhân phẩm xác thực không xấu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà bỏ ra 80 vạn khối thánh linh thạch đi bồi dưỡng một cái không có hư thần cảnh môn phái nhỏ. Cái nào môn phái nhỏ? Ở phương nào? Dược Tư tò mò hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nhỏ, Thiên Khải Thành, Thần Đạo Viện. Cái gì? Hai người không phải người ngu, quân chủ cảnh sinh ra, mời nhiều như vậy thành trì nhỏ, duy chỉ có Thiên Khải Thành ngoại lệ. Chuyện này đã sớm gây mọi người đều biết, Thiên Khải Thành bây giờ là nơi thị phi, không ai nguyện ý trêu chọc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nhị lao nếu là nguyện ý, không cần phải lo lắng Tư Đồ ra sẽ làm khó. Bây giờ Tiêu Phàm phản bội Thiên Khải Thành, phản bội Thần Đạo Viện, Tư Đồ ra chỉ là chĩa vào Tiêu Phàm một người mà thôi, mà lại ta sẽ viết một phần thư, các ngươi có thể mang đến tìm Tư Đồ ra Tư Đồ Cửu Mục, hắn nhưng là quân chủ cảnh Tư Đồ Phong thân nhi tử, mà lại là nhất được sủng ái nhi tử, hắn sẽ tiếp nhận Thần Đạo Viện. Chí ít trên danh nghĩa là hắn tiếp nhận, không ai sẽ làm khó Thần Đạo Viện. Nếu là như vậy, này lao đầu tử còn có cái gì tốt do dự, chỉ cần Tư Đồ Cửu Mục có thể tiếp nhận Thần Đạo Viện, lao phu liền đáp ứng ngươi yêu cầu này, mà lại có thể lập trọng thệ. Xích Đan Dược Thần lập tức trở về nói. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị mà đến bút mực giấy nghiên, phất tay viết xuống một hàng chữ nhỏ, giải nghĩa nguyên do, hy vọng Tư Đồ Cửu Mục có thể bảo vệ Thần Đạo Viện, sau đó lại viết một phong thư. Để Tư Đồ Cửu Mục giao cho Thần Đạo Viện, Thần Đạo Viện nhìn thấy về sau tất nhiên sẽ minh bạch khổ tâm của hắn. Dược Tư cùng Xích Đan Dược Thần cầm qua thư về sau, lập trọng thệ, lấy Dược Thần đối đan phương lý giải cùng tạo hóa vì lời thề, luyện đan sư nhưng không dám vi phạm dạng này lời thề. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Phàm mở cửa phòng, doanh môn mà vào lại là Hoành Nhiễu bản nhân, hắn bưng lấy Dược Thần Thiên mà đến, tự mình đến đưa, tự nhiên là muốn gặp trong dạp người đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà không chút do dự cự tuyệt chính mình. Tiêu Phàm thối lui đến trên ghế salon, một mặt lanh khốc nhìn xem Doanh Nhiễu, bình tĩnh nói, Doanh Nhiễu tiên tử đem Dược Thần Thiên buông xuống liền có thể rời đi. Doanh Nhiễu một mặt tâm cao khí ngạo, đời này đều không có thụ như thế lớn khuất nhục, nghĩ không ra Tiêu Phàm khoảng cách gần nhìn thấy mình vẫn là như vậy không khách khí, không khỏi đi tiến gian phòng, khi thấy Khô Lan thời điểm, hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu ảm đạm. Là tiểu nữ tử không biết điều, Dược Thần Thiên này để ở chỗ này. Thần vương cấp đan phương ngay tại tờ thứ nhất. Doanh Nhiễu không muốn tự dứt lấy nhục, liền không người rời đi. Tiêu Phàm vây tay một chỉ, Dược Thần Thiên lật giấy, thiên thứ nhất đúng là thần vương cấp đan phương. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xé thành hai điểm, nói, hai vị riêng phần mình đảm bảo một nửa, đến thiên khải thành sát nhập là đủ. Đối mặt Tiêu Phàm khí phách như thế, hai vị kiệt ngạo bất tuần lão giả không thể không phục, lập tức ôm quyền hỏi nói, xin hỏi công tử họ gì tên gì, ngày sau hảo báo đáp hôm nay tri ân. Tiêu Phàm không có trả lời tên thật, chỉ là thản nhiên nói, về sau có cơ hội sẽ còn gặp lại, danh tự chỉ là mây bay, nhị lão làm gì chấp nhất một cái hư vô mở mịt danh tự. Ha ha ha. Dược Tư cười to nói, ngươi tiểu tử này tính tình, lão đầu tử thật sự là càng ngày càng thích, đã ngươi không nói, vậy liền coi như thôi, về sau gặp mặt nhưng muốn nói cho chúng ta biết ta. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu nói, tốt, lại có ngày gặp mặt, nhất định cáo chi. Dược Tư cùng Xích Đan Dược Thần cầm thư cùng đan mới rời phòng. Cửa phòng lần nữa quan bế. Đám người nhìn chằm chằm vào phòng, nhìn xem hai vị kiệt ngạo bất tuần thần cấp đan sư đều là nở nụ cười, liền biết Tiêu Phàm đã đem đan phương cho bọn họ, mà lại đan sư biểu lộ rất nhẹ nhàng, nói rõ Tiêu Phàm cầm 50 vạn thánh linh thạch cùng một thanh thần khí cũng chỉ đổi một cái rất đơn giản điều kiện, để không phục quản đan sư đều rất nhẹ nhàng đáp ứng. Số 16 phòng người là ai? Không cầm thánh linh thạch đương tài phú a? Đám người nghị luận ầm ĩ, rất muốn bỡ đỡ được vị này xem tiền tài vì cặn bã đại lão. Ta đoán khẳng định là cái nào đó siêu cấp đại tộc công tử ca, đáng tiếc, trước đó không biết, không phải muốn một kiện thần khí đều là rất nhẹ nhàng. Đám người một mặt tiếc hận, nhưng lại không biết Tiêu Phàm là cái nghèo bức, ngay cả chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được người. Giờ phút này, đấu giá hội đã tiến vào tối hậu quan đầu, áp trục ba kiện bảo bối vậy mà tất cả đều là thần vương cấp bảo vật, loại vật này căn bản không phải là Tiêu Phàm có thể tiếp nhận, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem, cứ việc có một kiện là thần vương cấp phòng ngự thần áo. Đáng tiếc hắn không có tư cách hưởng thụ. Cái khác trong phòng cao thủ nhao nhao điên cuồng cấp đoạn, mọi người ở đây coi là số 16 phòng cũng sẽ tham dự thời điểm. Tiêu Phàm vậy mà một đường trầm mặc, giống như căn bản không quan tâm những bảo bối này đồng dạng. Trên thực tế hắn là mua không nổi, bởi vì giá cả đã vượt qua hơn 200 vạn thánh linh thạch. Cái này ba kiện áp trục thần bảo đập gần hơn 2 canh giờ, mỗi một kiện trí bảo giá cả đều vọt tới hơn 500 vạn khối thánh linh thạch, không phải thổ hào không dám ngấp nghé. Đấu giá kết thúc. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, yên lặng chờ đợi đám người tan cuộc, mình cũng có thể thừa dịp loạn rời đi, thế nhưng là rất nhiều người đều tò mò nhìn phòng riêng của mình, rất muốn nhìn một chút dung mạo của mình cùng thân phận. Tiêu Phàm không có cách, chỉ có thể có màu đen hộ kiếm, tựa như khiêng một ngọn núi, nếu không phải buổi đấu giá này bị trận pháp bảo hộ, hắn đoán chừng một cước liền có thể giẫm nát thang lầu này. Soạt. Tiêu Phàm tay cầm trường đao, cóng bất tử kiếm hộ kiếm, mở cửa phòng ra, đám người xem xét đều ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra trong phòng người vậy mà mặc một thân áo gai, lại mộc mạc bất quá, tu vi càng là thấp đến khó có thể tưởng tượng. Vấn đạo cảnh hậu kỳ. Ta mẹ nó không nhìn lầm a. Tốt biến thái nhục thân, vấn đạo cảnh hậu kỳ mà thôi, vậy mà lương động bất tử kiếm, nghe nói cái này bất tử kiếm chất liệu đặc thù, chí ít nặng đến 10 vạn cân, không phải thần cấp cao thủ không thể xúc động, hắn vậy mà có thể cong đi. Đám người dùng mình, liền ngay cả những cái kia thần vương cảnh đều đưa đầu một mặt tò mò nhìn Tiêu Phàm cùng sau lưng của hắn Khô Lan. Khô Lan tiên tử mang mạng che mặt, cũng nhìn không thấu mặt, bất quá thần thức cường đại thần vương cảnh cao thủ vẫn là có thể xuyên thủng cái này mặt phòng ngự xa. Nhìn ra được là cái mỹ nhân tuyệt thế, khó trách Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt oanh nhiễu. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan nhanh chóng thông qua VIP phòng thông đạo tiến vào hậu trường, đem sổ sách tính toán một cái, cũng đem một thanh thần khí trường mâu giao cho võ thần, lập tức mang theo Khô Lan nhanh chóng nhanh rời đi phòng đấu giá, thẳng đến khách sạn mà đi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Hào hào hào. Trên đường, Tiêu Phàm một mực túi đầu tiến lên, bước chân giẫm tại phiến đá bên trên, phiến đá đều bị chấn vặn mèo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Này, tiểu huynh đệ, còn có hay không kéo dài tính mạng thần dược hoặc là thần quả rồi? Bán một phần cho ta thôi, lão phu đã dầu hết đèn tắt, không còn kéo dài tính mạng thần dược, liền nên hóa đạo, tiểu huynh đệ lòng từ bi, ban thưởng ta một mạng, về sau định báo đáp. Một cái tóc trắng xóa, gầy trơ xương lão giả đi tới, gần như cầu khẩn mà hỏi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lão giả, phát hiện hắn còn là trước kia ngăn lại mình lão giả kia, thể nội sinh cơ xác thực đã không còn sót lại chút gì. Nhiều nhất 3 năm năm liền sẽ hóa đạo, bất quá thân là tu giả, nào có nhiều như vậy lòng dạ từ bi, đừng nói mình, liền xem như Phật Tông luôn nói lòng dạ từ bi, để bọn hắn xuất tiền cứu người, quả thực liền là thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười lớn. Thật có lỗi, ta không có. Tiêu Phàm bình tĩnh liếc nhìn bốn phía, phát hiện không ít người đều tại nhìn mình chằm chằm, lập tức lãnh đạm nói. Ai? Lão giả tóc trắng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ tự nói nói, trời muốn tuyết ta. Hao phí vài vạn năm đi cho tới hôm nay một bước này, cuối cùng vẫn ngăn không được thiên ý. Tiêu Phàm nhìn xem lão giả một mặt tử khí, than nhẹ một tiếng, đưa tay khoác lên lão giả trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ ba lần, về nói, lao tiền bối, thiên ý không thể trái, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Nói xong, Tiêu Phàm nhanh chóng nhanh rời đi đường lớn, mang theo Khô Lan trở về khách sạn. Chương 367, đi một thiện, đến nhân quả. Vị kia lão giả tóc trắng nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi. Khẽ nhíu mày hồi tưởng Tiêu Phàm ý tứ. Hắn như không muốn giúp ta, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, có chút chưa từ bỏ ý định, mặc kệ Tiêu Phàm là có hay không đồng ý giúp đỡ, đều muốn lại mời một lần, đây là quan hệ đến mệnh vận hắn vấn đề. Lão giả than nhẹ một tiếng, yên lặng đi theo Tiêu Phàm đi hướng Trung ương Dược Long quận khách sạn. Lúc này đám người nhìn Tiêu Phàm ngay cả một cái sắp chết người đều không muốn hỗ trợ, mình đi mời cầu liền không có cơ hội, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Nhưng là cũng có rất nhiều mật thám tập trung vào Tiêu Phàm, dù không biết thân phận, nhưng là ít nhất cũng phải tra ra hắn điểm dừng chân. Bất quá tạm thời không ai nghĩ tới trắng trợn cướp đoạt Tiêu Phàm vật trong tay, một ngày tung ra hơn 100 vạn khối thánh linh thạch, còn đưa một thanh thần khí ra ngoài, đây không phải người bình thường có thể làm sự tình. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan đi thật lâu, cảm giác xương cốt của mình đều sắp bị hộp kiếm ép vỡ, cái này bất tử kiếm quá nặng đi, đoán chừng phải tu luyện tới đạo tôn cảnh mới có thể hành tẩu bình thường, nguyên bản thời gian một nén nhang. Hắn quả thực là đi hơn một canh giờ. Hô! Đến Dược Long quận khách sạn, Tiêu Phàm mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân xương cốt đều có chút nhói nhói, chỉ có thể lựa chọn vừa xuất hiện ăn một chút gì đền bù một chút tiêu hao. Tiêu Phàm xuất ra mấy cái linh quả, điểm hai chén linh nướng, một đầu hoàn thành nướng toàn linh thịt hổ. Khô Lan đã bất giới thịt, Tiêu Phàm ăn cái gì hắn ăn cái gì, hai người rất nhanh liền đem một đầu linh hổ ăn sạch sẽ, thể lực khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, lão giả kia đi theo vào. Bất quá không có quấy rầy Tiêu Phàm, mà là ngồi ở bên cạnh cái bàn, điểm một chén linh trà yên lặng cùng đợi. Tiêu Phàm dư quang thấy được lão giả, chỉ bất quá không nói thêm gì bởi vì bốn phía ngồi đầy một chút người xa lạ, bọn hắn theo mình một đường. Chúng ta lên lầu, hôm nay bắt đầu bế quan. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, ta muốn xung kích đạo tôn cảnh. Khô Lan giúp đỡ Tiêu Phàm cóng lên bất tử kiếm, nhanh chóng leo lên tầm lầu, lão giả vẫn yên lặng như cũ đi theo, rất là đáng thương. Tiêu Phàm ra vẻ không biết. Đem Khô Lan đưa vào giữa phòng về sau, liền quay đầu nhìn lão giả. Lão giả một mặt bất đắc dĩ, nếu không phải sinh cơ sắp hết, làm sao đến mức mặt dày mày dạn đi theo một cái tiểu gia hỏa đâu. Lão phu hạ hầu chính, gặp qua tiểu hữu. Lão giả 90 độ không người thở dài, trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức tránh đi, dạng này lão giả tuế nguyệt chí ít cũng có mấy vạn tuế, mình đoán hơn 20 tuổi, sao có thể chịu đựng nổi đối phương dạng này hành lễ? Lao tiền bối, còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Người sắp chết, lá dụng về cội, làm gì chấp nhất? Tiêu Phàm khẽ thở dài. Hạ Hầu Chính bất đắc dĩ nói, sư phụ phó thác, trách nhiệm chưa xong, sao dám chết đi? Một câu nói kia xúc động Tiêu Phàm nội tâm, thật như là người xấu, không sẽ nói ra những lời này, mà lại mình sắp chết đi, giúp hắn một chút, có lẽ có thể kết một thiện duyên. Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía hành lang lối vào, những người kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm, liền lui vào trong phòng nói, Hạ Hầu tiền bối mời đến. Gian phòng bố trí rất xa hoa, đây là lớn nhất một cái phòng, hiện tại bởi vì cùng Khô Lan cùng ở, không ngừng bị ngăn cách, có vẻ hơi nhỏ hẹp. Khô Lan ngồi ở trên giường, cũng không có can thiệp Tiêu Phàm quyết định, yên lặng nhìn xem hai người. Tiêu Phàm đem hộp kiếm phóng tới một bên, nhìn xem Hạ Hầu Chính đi tiến gian phòng đóng cửa phòng, trầm tư một chút, nói, tuyệt phẩm kéo dài tính mạng thần quả ta ngược lại thật ra còn có hai cái, bản là vì cứu mạng, bất quá tiền bối liên tục thỉnh cầu, tiểu tử nếu là không đáp ứng, có chút quá tuyệt tình. Hạ Hầu Chính nghe xong, lập tức quỳ một chân trên đất, Tiêu Phàm theo bản năng ngăn cản hắn. Lao tiền bối không muốn đi này đại lễ, tiểu tử không chịu được nổi. Tiêu Phàm vững vàng nắm chặt Hạ Hầu Chính đại thủ, lắc đầu nói. Tiểu hữu, cầu cứu Lao Phu một mạng, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, nhất định lấy mệnh cần nhờ. Hạ Hầu Chính không người nói. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, về nói, không cần, ta mệnh sắp hết, xem như ta tích một phần thiện duyên. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp tòng long mạch bên trong lấy ra một viên thập phẩm kéo dài tính mạng thần quả, phẩm chất không tính là tốt. Nhưng là tục một cái sắp chết lão giả mấy ngàn năm tuổi thọ là đầy đủ. Đi ra thời điểm sắc mặt biểu hiện khó xử chút, đừng cho ta thêm phiền phức là đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đại ân đại đức, lão phu lúc này lấy gì báo chi? Hạ Hầu Chính một mặt cảm kích, nội tâm kích động hiển lộ tại mặt ngoài. Tiêu Phàm nhìn một chút bên người Khô Lan, nói, báo đáp ta là không có cơ hội, bất quá như một ngày kia ngươi thấy hắn gặp rủi ro, hỗ trợ giải cứu một chút, liền coi như là báo đáp ân tình của ta. Hạ Hầu Chính đem thần quả giấu tại trong tay áo, thật sâu túi đầu thở dài, trầm giọng về nói, La Hủ biết, không quấy rầy Hiển Khang Lệ nghỉ ngơi, ta cái này liền rời đi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu rời đi. Hạ Hầu Chính vừa đi, Tiêu Phàm liền đóng cửa phòng, đem đại môn dùng kết giới phong kín. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm, tâm tình có chút phức tạp, hỏi nói, ngươi là vì ta mới cho hắn thần quả sao? Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, nói, hắn khẳng định sẽ tham gia khánh công đại điển. Ngày đó ta có thể sẽ kích phát tử nhân kinh, hắn có lẽ có thể bảo đảm ngươi một đoạn thời gian, đợi đến ta thức tỉnh, một viên thần quả mà thôi, sống không mang đến chết không mang theo, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hi hi. Khô Lan cười duyên hai tiếng nói, nhìn không ra ngươi vẫn là rất có Phật căn nha. Tiêu Phàm cười, tiện tay ném cho Khô Lan một chút bát phẩm cùng cựu phẩm thánh dược, nói, bớt nói nhảm, nên bế quan tu luyện. Khô Lan cười ngây ngô hai tiếng. Bên người có người tận tâm tận lực bảo vệ mình, để cho mình áo cơm không lo, sinh mệnh không lo, loại cảm giác này chưa hề thể nghiệm qua, quả nhiên là rất cảm giác hạnh phúc. Khô Lan từ cửa nhỏ tiến ngăn cách căn phòng cách vách, Tiêu Phàm lấy ra thần dược đỉnh, trong vòng lửa thôi động, thần dược đỉnh phù giữa không trung, dược thần thiên không ngừng đọc qua, mai cho đến thất phẩm thánh đan phương bên trong vật liệu long mạch bên trong đều có. Tiêu Phàm chậm rãi thôi động hỏa hệ bản nguyên, bắt đầu cô động thánh đan. Đan phương rất hoàn chỉnh, mà lại có tâm đắc. Loại này sơ cấp đan phương rất tốt hiểu thấu đáo, liên tục 3 lần về sau, Tiêu Phàm liền có thể thuần thục ngưng ra thất phẩm thánh đan. Ngưng luyện ra thất phẩm thánh đan về sau, Tiêu Phàm liền trực tiếp phục dụng, linh hồn tại một chút xíu tăng cường. Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết ngoại giới thời gian trôi qua Tiêu Phàm vừa bế quan chính là 2 tháng, ngưng luyện ra mấy ngàn viên thuốc, thất phẩm đến bát phẩm, mỗi lần linh hồn cùng lực lượng đều tiêu hao đến khô cạn, lần nữa phục dụng đan dược, tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi 2 tháng, Tiêu Phàm dẫm tại đạo tôn cảnh biên giới, bắt đầu lấy ra ngũ hành bản nguyên, trực tiếp giữ tại lòng bàn tay, vô tận ngũ hành chi lực đã nhập toàn thân, tăng cường thể nội ngũ hành bản nguyên, đây là hư thần cấp ngũ hành bản nguyên sự tinh khiết, khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm bắt đầu xung kích đạo tôn cảnh. Đạo tôn cảnh bình cảnh tựa hồ cũng không khó xung kích, dù sao linh hồn của hắn đã tương đương với đạo tôn cảnh sơ kỳ. Oanh. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên giường, lực lượng trong cơ thể hạo đãng, bình cảnh như gỗ mục bị chấn nát. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, bắt đầu lần nữa diễn hóa kiếm thứ 9, kiếm thứ 9 lực lượng hạo đãng kiếm thai tinh vân, phảng phất nhấc lên trong vũ trụ thuần túy nhất lực lượng. Chương 368, Đạo Tôn Cảnh. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Phàm cùng Khô Lan tại gian phòng vừa bế quan chính là thời gian nửa năm, dựa vào đại lượng tài nguyên cùng cường đại bí thuật, từng cái tiến bộ nổi bật. Khô Lan tu luyện đế bi kinh không biết là cấp bậc gì bí thuật, một khi phát công, thì sẽ làm nàng quanh thân tràn ngập hoa văn cùng pháp tắc, không chỉ có được cường đại lực phòng ngự, còn có được biến thái lực công kích. Nhất niệm lên, đại đế buồn, nhất niệm rơi, thương sinh gào thét, phất tay khống giai điệu, vạn vật rên rỉ. Ông ngâm. Một ngày này, Khô Lan đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng diễn hóa một trường, gian phòng bên trong rên rỉ tiếng rít bên thai không dứt, như là đại đế bi ca, đánh thức Tiêu Phàm. Hoa. Tiêu Phàm mở mắt ra, hai mắt tràn ngập tang thương cùng cơ trí, phảng phất vượt qua vạn năm tuế nguyệt, linh hồn đứng vững tại đạo tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bình cảnh cũng triệt để nát, chính thức bước vào đạo tôn cảnh. Ngâm. Tiêu Phàm mày kiếm khẽ động, kiếm rít cùng đế buồn giai điệu giao hòa xé rách, lộ ra cực kỳ bi tráng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chính là kiếm, một thanh không có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lập tức cong lên bất tử kiếm, nói, Khô Lan, chúng ta ra khỏi thành độ kiếp. Được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Khô Lan vui vẻ nhảy xuống giường, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, sức chiến đấu tăng lên không ít, đã bước vào đạo tôn cảnh trung kỳ, sức chiến đấu đoán chừng Tiêu Ngạo Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người. Tiêu Phàm tâm tình phá lệ nhẹ nhõm, lôi kéo Khô Lan lao xuống lâu, thẳng đến quan đạo mà đi. Lúc này Khánh Công đại điển đã nhanh muốn mở ra, chính vào lệnh động, đầu xuân chính là đại điển mở ra ngày. Lúc này, mặc dù rơi xuống tiểu tuyết, thế nhưng là trên đường phố người đông nghìn nghịt, người đi đường nhao nhao, tuấn nam mỹ nữ vô số, riêng phần mình làm bạn, cũng không có người chú ý Khô Lan cùng có hộp kiếm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác cảnh giới ép áp chế không nổi, liền lôi kéo Khô Lan, để hắn trợ mình một chút sức lực, tăng nhanh tốc độ hướng ngoài thành phóng đi. Ào ào ào. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, màn cửa hơi khẽ nâng lên một bộ song khuôn mặt đẹp lộ ra một bộ giật mình bộ dáng, lập tức lớn mắt thấy Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan chạy bộ dáng. Lại là Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt nhận ra Tiêu Phàm, tự nhiên cũng nhận ra Khô Lan, nghĩ không ra năm đó hòa thượng biến thành mỹ nữ, mà lại cùng Tiêu Phàm tay nắm tay phi nước đại, kia nở rộ tiếu dung khiến thiên địa thất sắc, hắn muốn nói lại thôi, đáy lòng cực kỳ phức tạp. Tiểu Phàm tử. Tư Đồ Nguyệt nói nhỏ kêu một tiếng, nhưng là thanh âm rất yếu ớt, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này Tiêu Phàm vì thời gian đang gấp đột phá cảnh giới, chỗ đó lo lắng như thế thanh âm yếu ớt. Hoa. Màn cửa cuối cùng vẫn là đóng lại. Hai người gặp thoáng qua. Kéo xe yêu thú lại là đại yêu, tu vi thẳng đến hư thần, nhưng là giờ phút này lại vì nô, cơ hồ đằng không mà lên, trong nháy mắt liền vượt qua hai người, thẳng đến cửa thành mà đi. Cửa thành chính Nam Phương, lúc này tới một đám người trẻ tuổi, từng cái khí thế phi phàm, như là thần tử thần nữ, tu vi đều cực kỳ cường hãn, thuần một sắc chân thần cảnh, nhưng là trang phục các dạng, cũng không phải là cùng một thế lực người, mà lại cái này phục sức rất ít gặp. Tư Đồ Cửu Mục làm bạn. Đám người vụ xuất hiện ở cửa thành. 3. Tư Đồ Nguyệt khống chế xe ngựa xuất hiện ở trước mặt mọi người, một mặt mỉm cười, thở dài nói, tiểu nữ tử Tư Đồ Nguyệt, gặp qua Yên gia công tử, gặp qua mấy vị đạo huynh. Lúc này Tư Đồ Nguyệt, bởi vì bất tử niết bàn, thoát thai hoang cốt, tu vi vậy mà so Tư Đồ Cửu Mục còn muốn cao một chút, đã bước vào hư thần cảnh, huyết mạch phản tổ, thần hoàng giá lâm, uy áp tựa hồ cũng không so cái này tuổi trẻ thần tử thần nữ kém. Cầm đầu là Yên gia tử đệ, Yên Chính Vân. Khí tức nội liễm, diện mục cực kỳ xuất khí, đứng ở nơi đó không tì vết chút nào, tự nhiên mà thành, loại người này đủ để đem thế hệ tuổi trẻ trấn áp tại dưới lòng bàn chân, đây mới là Yên gia thế hệ tuổi trẻ thực lực chân chính, chân thần cảnh, không quá 30 tuổi mà thôi. Yên Chính Vân có chút không người thở dài về nói, gặp qua Tư Đồ tiên tử, lần này Yên gia phái Chính Vân trước tới tham gia đại điện, vi huynh mấy người bằng hữu cũng nghĩ đến du ngoạn một đoạn thời gian, mấy ngày này mong rằng nhiều quan tâm một hai. Lại là thần hoàng huyết mạch. Cái này địa phương nho nhỏ ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Một cái khác thanh niên nam tử thản nhiên nói. Tư Đồ Nguyệt mỉm cười về nói, nhường đường huynh khách khí, gia phụ còn đang bế quan, gia gia tuổi tác đã lớn, không tiện ra ngoài, chúng ta hai huynh muội ra nên đón, mong được tha thứ, chư vị mời. Yên Chính Vân bọn người nhìn không chớp mắt, cũng không vì Tư Đồ Nguyệt mỹ mạo mà sinh lòng ác ý, càng sẽ không mượn tu vi cùng gia tộc thế lực mà sinh ra tà niệm, mọi người cũng vai hướng thành nội đi đến. Lúc này, thủ vệ nhau nhau chặn đường chắn đường, đem người đi đường phân chia qua một bên, không cho những người khác va chạm những người trẻ tuổi này cơ hội. Tiêu Phàm lúc này cũng đang đuổi đường, Khô Lan hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, thế mà nhận ra Tư Đồ Nguyệt, vội vàng lôi kéo Tiêu Phàm nói, mau nhìn, là Tư Đồ ai? Tiêu Phàm sững sờ, quay đầu nhìn về phía quan đạo đối diện, chính là Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt sóng vai làm bạn những kia tuổi trẻ trí tôn. Tư Đồ Nguyệt. Tiêu Phàm kêu to, nghĩ xông đi vào ngăn lại Tư Đồ Nguyệt. Đi ra. Dân đen, còn dám gọi thẳng Tư Đồ ra tục danh, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Truy trái tim đen đú ám cập, chọe đủ. tôi để đọc truyện oanh. Một cái hư thần cảnh thủ vệ thủ lĩnh trực tiếp đem Tiêu Phàm đẩy qua một bên, liền lùi lại đến mấy mét xa, lúc này người đông nghìn nghịt, chen chúc không chịu nổi, kém chút khiến Tiêu Phàm ngã xuống đất. Tiêu Phàm sắc mặt một bên, lập tức đứng vững gót chân, đối Tư Đồ Nguyệt kêu to nói, "Tư Đồ, ta là Tiêu Phàm." Tiếng người huyên náo, ồn ào không chịu nổi, Tiêu Phàm thanh âm tựa hồ bị dìm ngập. Tư Đồ Nguyệt rõ ràng khí tức trì trệ, bước chân dừng lại một chút, cắn răng hé miệng, ngẫm lại trước đó Tư Đồ Phong bằng dao, vạn nhất hôm nay cùng Tiêu Phàm dây dưa không rõ, đắc tội Yên gia tử đệ hoặc là cái này tuổi trẻ trí tôn, Tư Đồ gia có thể sẽ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm, cho nên nàng cắn răng nhịn được. Nhưng là Yên Chính Vân thân vì chân thần cảnh, Tiêu Phàm như vậy rõ ràng thanh âm hắn làm sao có thể nghe không được. Yên Chính Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, thiện ý nhắc nhở nói, Tư Đồ tiên tử, có người gọi ngươi, là người quen đi, gọi Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, cười về nói, chỉ là một cái người theo đuổi thôi, dạng này người thật nhiều, Yên đại ca không cần để ý. Tiêu Phàm không có nghe được câu này, bởi vì bốn phía thật sự là quá ồn ào, thế nhưng là hắn nhìn thấy Yên Chính Vân quay đầu nhìn mình, cũng nhắc nhở Tư Đồ Nguyệt, nhưng hắn vẫn là không có quay người, lòng không khỏi đau xót. Hắn cũng muốn từ bỏ sao. Tiêu Phàm không cam lòng cầm nắm đấm, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Tư Đồ Nguyệt lòng đang rỉ máu, hắn tựa hồ thấy được Tiêu Phàm lúc này biểu lộ, mà Tư Đồ Cửu Mục than nhẹ một tiếng, hắn biết Tư Đồ Nguyệt vì sao không để ý tới Tiêu Phàm, chỉ là không muốn phức tạp, càng không hy vọng Tư Đồ Phong trực tiếp phái người giết Tiêu Phàm. Khô Lan rất tốt, chân quý đi. Tư Đồ Nguyệt âm thầm hô kêu một tiếng, sau đó tăng nhanh bộ pháp, dần dần biến mất trong đám người. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm khỏe mắt lóe lên không cam lòng, chủ động tiến lên kéo hắn lại đại thủ, ôn nhu an ủi nói, hắn có lẽ chỉ là không nghe thấy, cũng có lẽ là bức bách tại áp lực. Tiêu Phàm giơ lên một vòng cười khổ, luận tu vi, Tư Đồ Nguyệt bên người đám người kia bất cứ người nào đều có thể nghiền ép chính mình, luận ra thế, đủ mình phấn đấu mấy vạn năm, luận khí chất, đám người kia đều không kém cỏi mình, lấy cái gì cùng bọn hắn so. Liền ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều bước vào hư thần cảnh. Hô! Tiêu Phàm thân thể có chút run rẩy, thở ra một ngụm trọc khí, cắn răng nói, chúng ta ra khỏi thành đi. Chương 369, đột phá, đế tôn chi uy. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn trước ra khỏi thành, bởi vì liền muốn áp chế không nổi đột phá, kiếp vân bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, trong thành là nghiêm cấm cao thủ đột phá, người vi phạm tại chỗ tru sát, hắn cũng không muốn gây đại phiền toái. Hoa! Khô Lan ra chỉ Tiêu Phàm năm thành lực đạo, mang theo hắn cấp tốc tiến lên, lúc này càng ngày càng nhiều cao thủ tụ đến, bốn phương tám hướng đều là người. Tiêu Phàm chỉ có thể hướng nơi xa sông, ước chừng sông đã hơn nửa ngày, rốt cục đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi. Và anh, Tiêu Phàm trực tiếp buông ra áp chế, cảnh giới trực tiếp đãng xuyên đạo tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Kiếp vân che trời, sấm sét vang dội, tiểu tuyết chuyển tuyết lớn, đạo đạo lôi kiếp chấn tâm hồn người. Hoa! Ba đạo thiểm điện sóng vai mà đến, vượt ngang thiên hà, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu. Tinh thần bạo! Tiêu Phàm lấy thiết quyền nên đón lôi kiếp. Thiết quyền bên trong ẩn chứa lấy vô tận sinh cơ cùng lực lượng, ngũ hành tề xuất, kiếm lực cuồn cuộn, cường thế làm vỡ nát đạo thứ nhất lôi kiếp. Hoa. Còn sót lại thiểm điện đã nhập Tiêu Phàm toàn thân, nhưng là trong cơ thể hắn cũng có lôi điện bổn nguyên, cấp tốc chuyển hóa vì mình lực lượng. Đạo thứ hai lôi kiếp tốc độ càng sâu, lực lượng cường đại gấp 10 có thừa. Tiêu Phàm song chân đạp đất, hai tay nâng lên, có chút chầm xuống, đại thế như chìm, đại địa chi lực chen chúc mà lên, cả tòa sơn cốc đều tùy theo chấn động. Thổ băng kình, Sơn Hà Động, Ngũ Hành Gia, Thiên Địa Diệt. Tiêu Phàm song trưởng tế xuất, diệt khung chi lực phản đãng thiên khung, vô số bí thuật dung hợp lại cùng nhau, hai trưởng vậy mà đem đạo này lôi kiếp trực tiếp chôn vùi. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo lôi kiếp lực lượng đều điệp ra gấp 10, đợi đến đạo thứ 6 lôi kiếp thời điểm, một đạo thiểm điện liền có thể chém giết một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Tiêu Phàm máu xương ung tùm, quyền xương bên trên thịt đều bị đánh nát, thế nhưng là hắn vẫn là không có xuất kiếm. Hoa. Một viên chữa thương đan dược cấp tốc nuốt vào trong bụng, xương tay bên trên huyết nhục cấp tốc chữa trị, không ngừng đổi lấy nhục thân nên đón lôi kiếp, nghĩ rèn luyện mình cường đại thể phách cùng kiếm cốt. Đạo thứ 7 lôi kiếp chưa ngưng tụ, Tiêu Phàm trên người hóa vũ áo đều bị chấn bể. Khục khục. Tiêu Phàm ho ra máu, hai con ngươi đỏ bừng, nhục thân lực lượng mạnh đến biến thái, một nắm lớn đan dược chữa thương trực tiếp bị nuốt vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, hóa thành vô tận lực lượng chữa trị thương thế, lực lượng trong cơ thể tràn đầy bành trướng. Phảng phất không có giảm bớt chút nào. A, Tiêu Phàm gầm thét, hắn cần phải cường đại hơn, hắn cần chính mình trưởng khống vận mệnh của mình, điểm ấy khổ cũng không có tôn nghiêm còn sống, không tính là cái gì. Và anh, Tiêu Phàm thể nội khí kình đãng hướng tứ phương, bụi mù nổi lên bốn phía. Lần này, hai tay của hắn hợp nhất, hóa kiếm mà đứng, như là kiếm thần lâm ở nơi này. Tám kiếm hợp một, tinh thần di. Hoa. Tiêu Phàm vậy mà con bất tử kiếm đằng không mà lên, như cùng một trôi xé nước thiên địa lợi kiếm, trực tiếp cùng đạo thứ bảy lôi kiếp thiểm điện đụng vào nhau. Trong chốc lát, bầu trời băng liệt sập co lại, lô đen hiện hiện, lực lượng vô tận đem nó đánh xuống đại địa, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Bất quá lôi kiếp thiểm điện cũng vì vậy mà băng tán. Vâng. Tiêu Phàm xông ra đại địa hố sâu, toàn thân phả ra khói xanh, tóc thai bù xù, giống cái người điên, nhục thân bảo quang lưu động, không chỉ có không có trọng thương, ngược lại tăng cường rất nhiều. Ngũ hành bản nguyên tại lôi kiếp kích phát dưới, càng ngày tinh khiết, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Chấm nét. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành cảnh giới riêng phần mình đều đột phá đạo tôn cảnh, tinh thần kiếm thuật cũng bước vào đạo tôn cảnh. Đạo thứ 8 lôi kiếp ngay tại hội tụ, bầu trời mây đen phun trào, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, nhìn không thấy đáy, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức tử vong, tụ khí làm kiếm, trong tay khí kiếm chấn động, kiếm rít chư thiên. Thương thiên mang thai ta, kiếm đạo không cô. Tiêu Phàm cầm kiếm nhìn xem kiếp vân, ngạo khí trùng thiên, tự lẩm bẩm, thanh âm hùng hậu. Kiếm thứ 9, kiếm đi, địch diệt. Ngâm. Một kiếm này, sơn hà kém, kiếm đạo không cô, vạn cổ một kiếm khiến hắc ám nhiễm bạch. Hoa. Thiểm điện cùng kiếm quang đãng xuyên hư vô, khí trùng trăm dặm, may mắn người ở đây khói hoang vu, không phải khẳng định sẽ kinh động vô số cao thủ. Soạt. Veng. Khí kiếm cùng lôi kiếp thiểm điện tan biến tại vô hình ở giữa. Tiêu Phàm một kiếm này tương đương với đạo tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong một kích. Ngâm. Ào ào ào. Theo sát lấy, tia lôi kiếp thứ 9 cũng đã hình thành, hóa thành một đạo thiểm điện chi kiếm đãng diệt thiên khung, tựa hồ muốn Tiêu Phàm trực tiếp xóa bỏ. Tiêu Phàm không dám do dự, trực tiếp lấy ra thần khí trường đao, hóa kiếm bổ tới. Oanh. Thần uy hạo đãng, che mất thương khung, phương xa cao thủ đều quay đầu nhìn về phía mảnh này hoang vu dãy núi, nhìn xem một đao kia mang trảm thiên phách địa, không khỏi hoảng hốt. Còn tưởng rằng là hư thần cảnh cao thủ xuất thủ đâu. Oanh. Hoa. Thiểm điện chi kiếm cùng thần đao đối oanh, đao khí cùng thiểm điện chi kiếm va chạm ra thao thiên hỏa diễm, lực lượng lớn đến đáng sợ, cái này hoàn toàn đã vượt ra đạo tôn cảnh sơ kỳ lực lượng, càng giống là đạo tôn cảnh đỉnh phong đại viên mãn, thậm chí có chút hư thần khí thế. Tiêu Phàm nhục thân gánh không được, cầm trường đao hung hăng đánh tới hướng đại địa, cốt sống đều bị chấn đoạn tận mấy cái. Phốc. Tiêu Phàm phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt đều là tuyệt vọng. Dựa theo trước đó lôi kiếp số lượng, hắn hẳn là còn có 3 đạo lôi kiếp, bây giờ nghĩ trong nháy mắt chữa trị thương thế đã không thể nào. Hoa. Tiêu Phàm liên tục nuốt hơn 10 mai chữa thương đan dược và linh hồn loại thánh đan, thương thế tại cấp tốc chữa trị, nhưng là đứt gãy cột sống còn phải cần một khoảng thời gian, rất khó lại tiếp nhận đạo thứ 10 lôi kiếp. Ngay tại Tiêu Phàm lúc tuyệt vọng, lôi kiếp vậy mà biến mất, kiếp vân tán loạn, bầu trời sáng rõ, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bao phủ dãy núi này. A. Lúc này ngay cả Khô Lan đều cảm thấy hiếu kỳ, Tiêu Phàm trước đó liền là 9 đạo lôi kiếp, mặc dù so hiện tại lôi kiếp nhỏ rất nhiều, nhưng kia thật là 9 đạo, hiện tại đột phá đạo tôn cảnh, hẳn là 12 đạo lôi kiếp mới là, hiện đang vì sao chỉ có 9 đạo. Chẳng lẽ vậy còn dư lại 3 đạo lôi kiếp là hướng về phía Tiểu Long Thần tới? Lần này bởi vì nó người bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, lôi kiếp không có phát hiện nó. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc thôi động lực lượng chữa trị kiếm cốt. Thương thế trên người biến mất thật nhanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm lực lượng tăng lên ước chừng gấp trăm lần có thừa, lại cong lên bất tử kiếm hộp kiếm thời điểm, không chút nào phí sức. Hô. Tiêu Phàm đứng lên, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, bất tử kiếm đã đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng tới, sự tự tin mạnh mẽ lần nữa trở về. Ta mới 23 tuổi. Đạo tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, thực tế sức chiến đấu kiêu ngạo đạo tôn cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm nắm chặt thiết quyền, khàn giọng tự nói: Ta tin tưởng ngươi, khẳng định là tuyệt nhất. Khô Lan cao hứng vọt lên, nói, Tư Đồ tỷ tỷ chắc chắn sẽ không từ bỏ của ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu nói, từ bỏ hay không, ta đều sẽ không bỏ rơi. Hắn tối đa cũng cấp tốc tại áp lực mà thôi, Tư Đồ ra không lật được trời, dựa vào người khác lại có thể thế nào. Tiên gia nhiều nhất đem hắn bồi dưỡng đến đế tôn cảnh mà thôi, không đáng nhắc đến. Lúc này Tiêu Phàm lời thề son sắt, nhưng chờ hắn về thành liền sẽ tuyệt vọng. Bởi vì trong thành xuất hiện một kiện khiến người hoảng sợ tuyệt vọng sự tình. Đế tôn chi uy. Tư Đồ gia nội bộ xuất hiện đế tôn chi uy, long khí càn quét linh thành, đây là có đế tôn đản sinh dấu hiệu. Tư Đồ phong khí huyết phản tổ, lại có siêu cấp thế lực gia trì, đột phá kia là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá bây giờ, đột phá đối với hắn mà nói như là chuyện thường ngày. Chương 370, đại điển mở ra. Tư Đồ phong vậy mà đụng chạm đến đế tôn cảnh bình cảnh, đế uy nồng đậm, khí huyết sôi trào. cường đại đến tột đỉnh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng mang theo cho vinh quang của mình cùng năng lực, càng đối Yên Gia tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ, loại kia hướng tới tâm tư càng ngày càng đậm. Cuối cùng rồi sẽ một ngày, cái này thánh linh vực đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, uy áp ngập trời. Lúc này, Tư Đồ Nguyệt đã mang theo Yên Chính Vân cùng đám kia chân chính trí tôn trẻ tuổi tiến vào Tư Đồ phủ, từ Tư Đồ gia lão tổ tự mình khoản đãi, Tư Đồ Cửu Mục tiếp khách, Tư Đồ Nguyệt được vời gặp. Tư Đồ Nguyệt lại nhìn Tư Đồ Phong, đã không có nhìn phụ thân cảm giác, chỉ là tại tham kiến một vị đế hoàng nhà không có thân tình. Nguyệt Nhi, bây giờ có thể cảm giác được Yên gia lực lượng sao? Tư Đồ Phong quan sát Tư Đồ Nguyệt, trầm giọng hỏi. Tư Đồ Nguyệt hé miệng về nói, kia cũng không phải chúng ta mình lực lượng, không đúng lại có ý gì. Vâng. Tư Đồ Phong có chút giận dữ, khí đãng đầy phòng, lạnh giọng nói nói, ngươi thật sự là làm cản, cái gì là không đúng. Nếu không phải Yên gia, Tư Đồ phủ hôm nay đã sớm đã bị Thanh Hồng yêu tộc trà đạp, ta đời đời kiếp kiếp tâm huyết đều phó mặc, chẳng lẽ cái này có ý tứ sao? Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, biết Tư Đồ Phong nói đều là đúng, không có Yên gia, lúc này Tư Đồ phủ đã bị đạp vỡ, căn bản không có tương lai. Đừng nói khúm núm còn sống, liền ngay cả kéo dài hơi tàn đều làm không được. Nguyệt Nhi, người sống, không thể chỉ vì chính mình. Đương nhiên, nếu chỉ vì chính mình còn sống, có lẽ tiêu giao tự do. Thế nhưng là nhìn thấy phụ mẫu biến thành tù nhân, trải qua không phải người thời gian, trong lòng ngươi thật hạnh phúc vui không? Nếu là ngươi không có chút nào quan tâm Tư Đồ gia chết sống, ta có thể thả ngươi rời đi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, không ai lại ngăn cả ngươi. Tư Đồ Phong hung quang lóe lên, lập tức hạ thấp giọng hỏi. Tư Đồ Nguyệt trầm mặc, thân là con cái, lại há có thể từ bỏ phụ mẫu, từ bỏ gia tộc. Nếu có một ngày, bởi vì ngươi, Tư Đồ gia huy hoàng lên cao, ngươi lại quay đầu nhìn hôm nay quyết định, ngươi sẽ phát hiện ngươi không làm sai, nội tâm hạnh phúc tuyệt đối so nhất thời cái gọi là tình yêu càng làm cho ngươi thỏa mãn. Tư Đồ Phong nhìn xem Tư Đồ Nguyệt có chút dãy rủa, ngữ khí trầm dần, chậm rãi ngồi xuống, ôn nhu nói, phụ thân là người từng trải, ta không muốn tương lai ngươi hối hận. Nếu là ngươi hôm nay quyết định cùng kia cái gì Tiêu Phàm cùng một chỗ, yên ra rời đi, không quan tâm chúng ta Tư Đồ phủ, ta hiện tại vừa mới đụng chạm đến đế tôn cảnh, những cái kia uy tín lâu năm đế tôn sẽ tha ta. Sẽ thả Tư Đồ ra sao? Không có bất kỳ người nào hy vọng có những người khác tới khiêu chiến quyền uy của mình, đây cũng là nhân tính, đây cũng là kết cục. À, ngươi như thật rời đi Tư Đồ phủ lựa chọn Thiên Khải Thành, tương lai Tư Đồ phủ bị người san thành bình địa, ngươi sẽ hận mình, sẽ hận Tiêu Phàm. Cùng nó dạng này, không bằng buông tay. Tư Đồ Nguyệt trước đó trẻ người non dạng, có thể không cần cân nhắc quá nhiều, nhưng là lúc trước Tiêu Phàm cơ hồ chết thảm, hắn cũng vì vậy mà bất tử niết bàn, hắn biết rõ thực lực tầm quan trọng. Ai? Tư Đồ Nguyệt đấy lòng thở dài một tiếng, hắn tựa hồ không có lựa chọn khác. Ta có thể để cho Tiêu Phàm còn sống, để Thiên Khải Thành tiếp tục tồn tại, nói rõ ta rất quan tâm ngươi nữ nhi này, hy vọng ngươi đừng để vi phụ khó xử a, trong thiên hạ này, không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Yên gia có thể giúp chúng ta, khẳng định là có nguyên nhân, ta thực sự nhìn không thấu còn có cái gì có thể để cho Yên gia xuất thủ, ngoại trừ ngươi, cho nên ngươi thật không thể lựa chọn Tiêu Phàm. Tư Đồ Phong trầm giọng nói. Thế nhưng là Yên gia đã minh xác cự tuyệt thông gia, Tư Đồ Nguyệt có chút không cam lòng nói. Ngươi biết cái gì? Đây chỉ là đại gia tộc khảo nghiệm mà thôi. Tư Đồ Phong lập tức trả lời. Tư Đồ Phong đoán đúng phân nửa, bất quá trên thực tế thậm chí một nửa đều đoán không đúng, Yên gia sở dĩ trợ giúp Tư Đồ Phong. Không chỉ là bởi vì Yên Thanh Ti một câu, khẳng định còn có nguyên nhân khác, chỉ bất quá Tiêu Phàm không biết, Thanh Ti chính mình cũng không biết phụ thân tại sao lại thống khoái như vậy đáp ứng yêu cầu của mình. Yên gia tổ huấn thế nhưng là rất rõ ràng, không cho phép can thiệp tiểu vị diện quy tích. Tư Đồ Nguyệt trầm mặc thật lâu, tâm tình đè nén khó mà tự chế, nhìn xem Tư Đồ Phong, khàn giọng nói nói, theo ta được biết, Tiêu Phàm đã phản bội thần đạo viện, mang đi tất cả tài nguyên, ta không hy vọng ngài động Thiên Khải Thành. Bởi vì Thiên Khải Thành bên trong rất nhiều người đều là bằng hữu của ta. Tư Đồ Phong lập tức mỉm cười nói, yên tâm, Nguyệt Nhi, vi phụ không phải loại người như vậy, bất luận Tiêu Phàm làm cái gì, ta cũng sẽ không động Thiên Khải Thành, bất quá ta hy vọng ngươi cùng Tiêu Phàm có thể biết tiến thối, biết đại thể, không phải cũng đừng trách vi phụ, hiểu chưa? Tư Đồ Nguyệt có chút không người, xem như biểu đạt cảm ơn. Bây giờ Tư Đồ Phủ không còn là đơn thuần bên trong nhóm thế lực, nó đã bắt đầu có được chính mình hệ thống. Đồng thời thân tình bị hiện thực cùng đẳng cấp trật tự áp chế. Hảo Hảo cách gan mặc một chút, tuy là cha đi gặp Yên gia thần tử, biểu hiện không nóng không lạnh liền có thể, nam nhân mà, chủ động dính sát bọn hắn chưa hẳn thích. Tư Đồ Phong mỉm cười nói. Lúc này, Tiêu Phàm đã cùng Khô Lan vào thành, lúc này quan đạo đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là cao thủ. Quân chủ cảnh đích xác rất ít người, nhưng là thần vương cảnh phía dưới người lại chỗ nào cũng có, mặc dù cầm tới thiếp mời đích sắc rất ít người, bất quá càng nhiều người là tới tham gia náo nhiệt, hay là nghị thừa dịp nhiều người, phát một món tiền nhỏ. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan, con hộp kiếm chậm rãi hướng trong thành đi đến. Lúc này, Tư Đồ phủ truyền đến tin tức, đại điển tại ngày mùng ngày 1 tháng 2 cử hành, khoảng cách đại điển thời gian chỉ còn lại không tới 8 ngày. Đám người phi thường náo nhiệt, trong thành người mặc dù nhiều, nhưng là coi như hòa khí, cho dù có thù cũ, cũng không dám trong thành làm ầm ĩ, hiện tại Linh Thành đã không giống ngày xưa. Thanh Hồng yêu tộc thủ lĩnh tự mình chịu đòn nhận tội, không dám có nửa điểm do dự. Phương viên vô số bên trong thành lớn bao quát thiên thánh thành như vậy chủ thành thế lực lớn đều đến đây yết kiến, có thần phục chi ý, rất có bách điểu triều phượng, vạn tộc triều bái xu thế. Đứng tại Tư Đồ phủ chỗ cao nhất Tư Đồ Phong hăng hái, cười to không thôi. Tiêu Phàm cũng nhìn thấy hiện thực, thấy rõ hiện thực, mình trước đó cảm thấy Tư Đồ gia có thể đụng tay đến, thế nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn liền đứng tại Vân Điên phía trên, tùy tiện một cái phụ thuộc thế lực liền có thể bóp chết chính mình. Cự tuyệt tiên thanh ti là đúng, lại dây dưa Tư Đồ Nguyệt, chính là không sáng suốt cử động. Bất quá là không từ bỏ Tư Đồ Nguyệt, còn phải xem hắn ý nghĩ của mình, Tiêu Phàm không có cưỡng cầu người khác ý nghĩ. Đi thật lâu, trời đã tối rồi, Tiêu Phàm mới mang theo Khô Lan trở lại Dược Long quận khách sạn. Tiêu Phàm không có có mơ tưởng, mà là tiến vào trong khách sạn lắng động tu vi của mình, hoàn thiện kiếm thứ 9. Vừa bế quan chính là 7 ngày thời gian, một mực chờ đến đại điện mở ra, Tiêu Phàm mới mở mắt ra, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này Tư Đồ phủ, bốn phía kiến trúc tất cả đều bị dỡ bỏ, lưu lại phương viên mấy chục dặm đất trống, bày đầy cái bàn, cho mời thiếp tự nhiên có chỗ ngồi, không có mời thiếp tất cả đều đứng sang bên cạnh, đứng tại phía ngoài nhất. Khoảng cách đài cao gần nhất chỗ ngồi, tự nhiên là lưu cho cường giả, tu vi yếu, coi như phía trước có vị trí cũng không dám ngồi. Cái bàn bày ra tại hai bên, ở giữa lưu một cái thông đạo, chuyên môn lưu cho người đến đây yết kiến hoặc là tặng lễ dùng, hai bên đứng đầy cao thủ. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan khoan thai tới chậm, bị đẩy ra nhất phần đuôi, một chút trông không đến chủ vị. Chương 371, đến đây yết kiến. Quảng trường mênh mông vô bờ, Tiêu Phàm đứng tại cuối cùng, nhìn xem từng người tiến đến yết kiến, đưa lên vô số bảo vật. Vẹn vẹn là cái này một cái khánh điển bên trên tài nguyên, liền đủ Kỳ Lân thành Lý gia phấn đấu mấy vạn năm. Không có cách nào so. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem, hắn không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu cái bóng mơ hồ, nhưng là biết Tư Đồ Nguyệt khẳng định tại trên đài cao. Thân vương cảnh, quân chủ cảnh, thậm chí đế tôn đều có, bọn hắn ngồi tại chỗ cao nhất, làm bạn yên gia tử đệ, từng cái khúm núm, nào có cường giả uy nghiêm. Đây cũng là quyền thế tác dụng. Lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Vẹn vẹn là yết kiến thời gian liền dùng hơn phân nửa cái buổi sáng, mà lại đây là thần vương cảnh phía trên người mới có tư cách trước mặt mọi người yết kiến, những người khác yết kiến kính dâng bảo bối đều chỉ có thể thông qua đường dây khác, ngay cả lên tiếng chào hỏi cơ hội đều không có. Đều sắp đến chưa rồi, yết kiến người đều tọa lạc tại trên vị trí của mình. Tiêu Phàm cắn răng hé miệng, vỗ vô Khô Lan, nói nhỏ nói, đợi lát nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải nhịn, nếu ta chết, mang đi nhục thể của ta. Khô Lan giờ khắc này có chút không nỡ, chăm chú lôi kéo Tiêu Phàm, ôn nhu về nói, chớ đi đi, làm gì tự rước lấy nhục. Dạng này thế lực, làm sao có thể đem chúng ta đặt ở trong mắt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai mắt đều là không cam tâm, coi như từ bỏ cũng nên tận mắt thấy Tư Đồ từ bỏ. Hoa. Tiêu Phàm đem linh giới lấy xuống, bọc tại Khô Lan ngón tay thon dài bên trên, nói nhỏ về nói, ta không cam tâm. Tư Đồ ra không phải dựa vào chính mình trưởng thành. Ta cũng có thể đạt đến một bước này, Tư Đồ như thật từ bỏ, ta cũng liền có thể tuyệt vọng rồi. Hoa. Tiêu Phàm kiên quyết đẩy ra Khô Lan, có hộp kiếm, tay cầm trường đao đi vào thông đạo, từng bước một đi hướng đài cao. Tán tu, Tiêu Phàm, đến đây yết kiến, chúc mừng Tư Đồ gia chủ cao thang. Tiêu Phàm chuyển động sức mạnh, thanh âm trầm thấp hạo đãng, thẳng bước đài cao. Hoa. Đám người xôn xao, Tiêu Phàm là rất tồn tại đặc thù, bởi vì Tư Đồ gia triệu kiến tất cả thành chủ. Duy chỉ có không có triệu kiến hắn, hắn không muốn nổi danh cũng khó khăn. Đây không phải phòng đấu giá mua đi bất tử kiếm người kia sao? Hắn liền là Tiêu Phàm. Đúng vậy à, không có được mời lại chạy tới lịnh nọt, thật sự là buồn nôn, thuần túy là muốn chết. Ha ha ha, bất tử kiếm thế nhưng là cực kỳ chẳng lành, như bây giờ cũng đúng lúc cho thấy cái này bất tử kiếm xác thực chẳng lành à, con hàng này phải xui xẻo. Tiêu Phàm không có trả lời những người khác, nghĩa vô phản cố hướng đi cuối cùng. Soạn. Tư Đồ Nguyệt một mặt khó xử, nghĩ không ra Tiêu Phàm lá gan vậy mà như thế lớn, thế mà hiện tại vào lúc này tới gặp mình, lúc này kìm lòng không được đứng lên, dư quang nhìn về phía Tư Đồ Phong, trong mắt có chút sợ hãi. Tư Đồ Phong một mặt bình tĩnh, hắn chưa từng gặp qua Tiêu Phàm, bất quá nghe nói qua, tiểu vị diện thời điểm mới phá hư cảnh cũng chưa tới, trong nháy mắt vậy mà đến đạo tôn cảnh, đây cũng là thiên tài, thế nhưng là cùng Yên gia so ra lại đáng là gì. Tư Đồ Phong nháy mắt ra hiệu cho thủ vệ, tuy không âm thanh, nhưng là những thủ vệ này phản ứng lại cực nhanh. Hoa. Trong chốc lát, chỉ ít xuất hiện 10 cái thủ vệ ngăn cản Tiêu Phàm, một cái hư thần cảnh cao thủ lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ngươi thật là lớn gan chó. Không có mời thiếp, cũng dám tự tiện xông vào đại điện, rõ ràng là nghị khiêu khích quân chủ đại nhân uy nghiêm, hiện tại lui ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm đưa tay lấy ra thiếp mời, bình tĩnh về nói, ta cho mời thiếp. Thủ vệ đều biết Tư Đồ phủ không có mời Tiêu Phàm, nhao nhao giận dữ, rút kiếm liền chém về phía Tiêu Phàm, muốn tại chỗ giết chết. Soạt. Ngâm. Đao quang kiếm ảnh, trực tiếp bao khỏa Tiêu Phàm, muốn đem nó cương ép quanh ra ngoài. Hưu. Tiêu Phàm chân đạp tinh thần bước, từ đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua, 10 cái đạo tôn cảnh thủ vệ vậy mà không có cản lại bước tiến của hắn. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm bước chân kiên định, có hộp kiếm không ngừng tiến lên, hai mắt nhìn chằm chằm đứng lên Tư Đồ Nguyệt, trái tim chập trùng. Lúc này, Yên Chính Vân cũng không hiểu rõ Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt tình cảm, nhưng là biết Tiêu Phàm đoạn thời gian trước rõ ràng là ở cửa thành hô Tư Đồ Nguyệt, mà Tư Đồ Nguyệt chỉ nói là một cái người theo đuổi, nhìn bộ dạng này cũng không phải là đơn giản người theo đuổi. Bất quá thân là ngoại nhân, hắn không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn. Tư Đồ Phong vì biểu hiện mình rộng lượng, cũng không có hạ lệnh để cao thủ trực tiếp diệt đi Tiêu Phàm. Chỉ là mỉm cười nói, đã tiểu hưu nghĩ đến ý kiến, lao phu cũng không thể quá phận, bất quá ngươi nghĩ đạp đến tuyến đầu, liền muốn có chút bản sự, không phải cái khác chân thần cảnh chẳng phải là đều đến bắt trước. Chỉ cần có đạo tôn cảnh cao thủ ngăn được Tiêu Phàm, có thưởng. Tư Đồ Phong bình thản một câu, lại như kinh lôi nổ tung, phương viên số trong vòng 10 dặm đều có thể nghe được, bất quá vừa mới dứt lời, hắn gấp nói theo, ngươi xuống tới, liền có tư cách thiết kiến. Hoa. Hưu. Lúc này, đạo tôn cảnh cao thủ nhao nhao kích động vạn phần, bất quá có trước phải về sau, yết kiến trong thông đạo chí ít đứng ra trên 100 vị đạo tôn cảnh trí tôn trẻ tuổi, tại linh thành bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, không có dừng bước, vẫn như cũ cái kia tốc độ, đi hướng đài cao. Oanh! Một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ xuất thủ trước, một quyền băng liệt hư không, thẳng đến Tiêu Phàm đầu. Tiêu Phàm thậm chí đều không có quay đầu nhìn đối phương một chút, thân thể chỉ bất quá nhẹ nhàng bên cạnh rời một chút. Phải tay nắm chặt đối phương nắm đấm, hung hăng đè ép, trực tiếp đem nó ép quỳ trên mặt đất. Ầm. Tiêu Phàm nhấc chân nhìn như hướng về phía trước bước, trên thực tế lại đá vào trên ngực, trực tiếp đem nó đá bay đến bên trái, cũng không thương tới vô tội. Một chiêu miểu sát, không có dây dưa dài dòng. Ngâm. Hưu. Theo sát lấy liền do một người khác xuất kiếm bổ sung, quân chủ cảnh nói có thưởng, coi như đánh không lại cũng muốn ngăn cản Tiêu Phàm, lúc này không biết có bao nhiêu đạo tôn cảnh cao thủ muốn ra tay chặn đường Tiêu Phàm. Kiếm ảnh quấy hư không, khí lưu khiên động tóc đen, Tiêu Phàm hai mắt nhìn không chớp mắt, vẫn muốn nhìn Tư Đồ Nguyệt lựa chọn. Ngâm. Kiếm ảnh hiện lên, mũi kiếm xuất hiện tại Tiêu Phàm cái trán. Ầm. Tiêu Phàm đưa tay nắm mũi kiếm, đảm nhiệm đối phương như thế nào phát lực, kiếm đều không thể tới gần người. Làm gì? Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, cổ tay chấn động, kiếm trong tay thể vặn mèo, chấn nhanh vậy mà nhường đường tôn cảnh sơ kỳ cao thủ không chịu nổi, cầm kiếm tay huyết nhục văng tung tóe. Thân thể không tự chủ bay ngược. Có chút ý tứ, vậy ta đến chiếu cấu ngươi. Một cái chân chính vua của tuổi trẻ ngăn cản Tiêu Phàm, ánh mắt sắc bén, đầu ngón tay khẽ động, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đoạt tâm hồn người, kiếm mang trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm nghiêng đầu một cái, kiếm khí từ hắn tóc mai ra đâm xuyên, kiếm thể đoạt không, thẳng đến Tiêu Phàm trái tim mà đi. Oeng. Tiêu Phàm lòng bàn tay lực lượng cuồn cuộn, trực tiếp cản lại mũi kiếm, lắc đầu nói, lực lượng quá yếu, phát lực không đúng. Muốn cầm treo thưởng cũng nên có chút bản sự mới là. Ầm. Tiêu Phàm song chân đạp đất, lực lượng chen chúc mà tới, một trưởng trước đưa, liền đem đối phương đẩy lui. Trên đài cao, Tư Đồ Phong cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, đại điện xác thực buồn tẻ một chút, coi như là cái tiết mục, mọi người thỏa thích thưởng thức. Lúc này, Tiêu Phàm tốc độ càng ngày càng gần, không ngừng tương đạo tôn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ đánh bay, mà đao trong tay nhưng lại chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Thực lực sai biệt không phải một điểm nửa điểm. Chương 372, quét ngang. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm chân dài cao đá, không mang theo nửa điểm bí thuật, toàn dựa vào tốc độ cùng lực lượng, trực tiếp đem một vị đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ đá bay, ngã ầm ầm trên mặt đất. TTT. Đám người hít một hơi lãnh khí, Tiêu Phàm lực lượng quá mạnh. Dạng này yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành đại tộc dễ hiển, chỉ bất quá lúc này ở trong mắt Tư Đồ Phong đã không tính là cái gì. Hắn coi như thực lực nghịch tiên, vẫn như trước là sâu kiến, hư thần cảnh vừa ra, hắn tựa như gỗ mục không chịu nổi một kích. Võ thần ngồi tại vị trí trung tâm, nhìn xem Tiêu Phàm từng bước một đi hướng đài cao, không khỏi lắc đầu liên tục, nghĩ ra hiệu hắn rời đi, hắn như tiếp tục xông ra đi, tuyệt đối thập tử vô sinh, vẹn vẹn là một cái phá hư đại điển tội danh liền đủ hắn chết 10 trở về. Võ thần thực sự nghĩ khác biệt, Tiêu Phàm làm người không nên là vì nịnh bợ nịnh nọt tư đổ ra liền chạy tới làm chúng bêu xấu người, trong lúc này khẳng định có chút vấn đề là ngoại nhân không biết. Chủ trì đại điển oanh nhiễu cũng là một mặt giật mình, không nghĩ tới hôm nay Tiêu Phàm sẽ chạy đến quấy rối, loại chuyện này cũng không phải bình thường người có thể làm ra được. Hai bên, thần đạo viện người đều ngụy trang đưa ra hắn bộ dáng, nhìn xem Tiêu Phàm thấy chết không sờn, người khác không rõ ràng, thế nhưng là Phượng Vũ bọn người há có thể không biết hắn đối tư đồ tình cảm, thế nhưng là bọn hắn cũng đều thấy được Tiêu Phàm đưa đi thư, biết hắn tất nhiên sẽ có một chuyến này, cho nên đều không có ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Vì lý tưởng của mình, chết ở chỗ này cũng là vận mệnh, chí ít không hối hận. Hiên Viên Vô Ngân hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, hắn thực sự không muốn Tiêu Phàm một người độc thân phân đấu. Phượng Vũ đưa tay áp chế Hiên Viên Vô Ngân muốn rút kiếm tay, khẽ lắc đầu, nói nhỏ nói, không muốn can thiệp, tùy hắn đi đi, hắn không hối hận là được. Long Dương bọn người tại, chỉ bất quá đều dịch dùng, cải biến tướng mạo, thông qua thủ đoạn khác đạt được thiếp mời lẫn vào trong đó. Vâng! Ngay tại Tiêu Phàm bước qua trung ương thời điểm, một cái đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ xuất thủ, một quyền mang theo hàn băng chi khí, băng phong hư không, hung hăng oanh tới. Hoa! Tiêu Phàm chân đạp đại địa, thoáng giao thoa, một quyền vung lên, mang theo thao thiên hỏa diễm, hung hăng nên đón tiếp lấy. Tinh thần bạo! Vâng! Hoa! Hỏa diễm che mất hàn băng lực quyền nhịn không được một lát, thiết quyền xung kích, khí đãng tứ phương, chỉ bất quá phụ cận cao thủ nhiều lắm, huống chi có thể tọa hạ cái nào không phải thật sự thần cảnh cao thủ, khí kình trực tiếp bị bọn hắn hóa giải. Xoạt xoạt xoạt. Vị kia đạo tôn cảnh hậu kỳ thanh niên quyền cốt thứ đau nhức, xương tay phảng phất đoạn mất đồng dạng, mặt mày méo mó, liền lùi lại hơn 10 bước, mà Tiêu Phàm chỉ là lui 2 bước. Rút ra binh khí của ngươi. Thanh niên kia là thiên thánh thành thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 10 cao thủ, Đoan Dương, trong tay cốt kiếm ra khỏi vỏ tất sát, hắn lực lượng không có Tiêu Phàm lớn, nhưng là kiếm pháp của hắn lại kinh khủng dị thường. Ngâm. Tiêu Phàm phất tay tụ khí làm kiếm, từ đầu đến cuối không có động trong tay hắn thần khí trường đao. Thiên thánh thành Đoan Dương, xin chỉ giáo. Đoan Dương sắc mặt đỏ bừng, có chút tức giận, hắn cho là hắn xuất thủ liền có thể trấn áp Tiêu Phàm, nào biết được quyền thứ nhất liền bị thua thiệt. Tán tu, Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Ngâm. Cốt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sáng mù ánh mắt của mọi người, đám người chỉ thấy một sợi kiếm mang như liệt nhật, chỉ một thoáng bụi mù nổi lên bốn phía, kiếm đạo oanh minh, phương viên hơn 10 dặm kiếm minh khẽ tê, có thể thấy được đối kiếm đạo lý giải. Gãy xương kiếm thuật, cái này Tiêu Phàm gặp được phiền toái, xem ra chỗ tốt muốn để Đoan Dương đạt được. Rất nhiều người đều hiểu Đoan Dương, uy danh của hắn không có bởi vì một quyền kia mà yếu bớt. Ngâm. Đoan Dương nhân kiếm hợp nhất, như thiểm điện buôn lôi. Thương thiên mang thai ta, kiếm đạo không cô. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, kiếm lên, tám đạo kiếm mang đoạt không, tàn ảnh không ngừng, trực tiếp che mất Đoan Dương, bản thể chi kiếm tồi khô là hủ, hắn đạp vỡ đại địa, thế không thể đỡ nên đón tiếp lấy. Vâng. Vâng. Khí kiếm vỡ nát, nhưng là chấn Đoan Dương khí tức trì trệ. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm thân thể sai chỗ, mặc cho kiếm khí của đối phương xuyên qua cái hông của mình, mà bàn tay của hắn nhưng từ trên mũi kiếm sắt qua, đại thủ khẽ chụp, trực tiếp chụp chết Đoan Dương cổ. Tiêu Phàm eo phải ở giữa máu me đầm địa, kém chút bị Đoan Dương cốt kiếm chặt đứt, cứ việc chỉ là kiếm khí chảy ra, cũng làm cho hắn hít một hơi lanh khí, đau linh hồn nhoáng một cái, mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất. Đoan Dương không có nghĩ qua Tiêu Phàm là mang theo tử trí mà đến, cho nên hắn dự đoán không đến Tiêu Phàm sẽ lấy loại phương thức này thắng hắn, thua có chút toán. Người đã chết. Tiêu Phàm gương mặt mặc dù có chút vằn mẹo, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn giết đối phương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi là hiện tại cục diện này. Đoan Dương trong mắt đều là không cam lòng, nhưng là Tiêu Phàm không có giết hắn, hắn đã rất cảm kích. Soạn. Tiêu Phàm buông lỏng ra Đoan Dương, Đoan Dương có chút lui mấy bước, ôm quyền không người nói cảm ơn bạn ân không giết. Tiêu Phàm đại thủ một vòng, bên hông tổn thương khép lại, nhưng là trị ngọn không trị gốc, chỉ bất quá thu lại chật vật mà thôi. Hừ. Thật sự là cho Thiên Thánh Thành trước 10 trí tôn mất mặt. Hư lạnh một tiếng về sau, phía trước xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, phong thần như ngọc, cầm trong tay một thanh trường mâu, đứng ở đó tựa như chiến thần. Ta dựa vào, Thiên Thánh Thành Tần gia Tần Thiếu Phong, trường mâu chiến thần A, xếp hạng thứ 6, đây chính là thực sự cao thủ. Hậu phương cản đường người vừa nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất thủ, nhao nhao lui ra ngoài, cảm thấy mình không có cơ hội cầm tới khen thưởng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lần này, Tiêu Phàm biết gặp được đối thủ, không cầm bản mệnh chi kiếm đi ra ngoài là không có cơ hội xông tới. Ngâm. Tiêu Phàm vây bàn tay lớn một cái, bản mệnh chi kiếm nơi tay, kiếm mang bắn ra bốn phía. Thắng ta mới có tư cách biết tên của ta, về phần tên của ngươi, ta cũng khinh thường biết được, ra chiêu đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tần Thiếu Phong lạnh lùng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn đến là muốn tư đồ một câu, mà không phải tới trăng bước, sớm kết thúc sớm tốt. Đã tội. Tiêu Phàm nói nhỏ nói một tiếng, đại thủ lóe lên, kiếm rít chư thiên, đưa tới kiếm đạo hoanh minh. Kiếm thứ 9, kiếm đi. Ngâm. Bản mệnh chi kiếm mở ra hư không, một kiếm này ẩn chứa thiên địa chí lý, ẩn chứa vạn cổ kiếm đạo, mang đi Tiêu Phàm 10 thành lực lượng, hạo đãng trời cao. Tần Thiếu Phong hoàng hốt, cái này không phải đạo tôn cảnh sơ kỳ lực lượng, quả thực liền là hư lực lượng của thần. Vâng. Trường mâu xuyên qua hư không, thẳng đến bản mệnh chi kiếm mà đi, lực lượng chút xuống, khí sông tinh hà. Ẩm. Kiếm cùng mâu đối sông, như là tinh thần tự bạo, có thể đáng diệt trăm dặm, nhưng là gặp được hai bên chân thần cao thủ, trực tiếp tan biến tại vô hình. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giữa thiên địa khắp nơi đều là tàn ảnh, còn như tinh thần di động, không có chút nào quỹ tích có thể nói. Ngâm. Vù vù. Nhanh so thiểm điện, Tiêu Phàm tại hư không tụ khí làm kiếm, từ Tần Thiếu Phong hạ bản sẽ qua, bản thể xuyên thẳng qua, trong nháy mắt tại mặt đất biến hóa hơn nghìn thước, quỳ một chân trên đất, khí kiếm chỉ thiên, dần dần biến mất trong hư không. A. Tần Thiếu Phong kêu thảm, hai chân còn đứng tại chỗ, thế nhưng là thân thể lại bị kiếm thứ 9 đánh bay. Hai chân của hắn đều bị Tiêu Phàm chặt đứt. TTT. A. Đám người sợ hãi kêu to, tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, dạng này kiếm thuật, làm sao có thể xuất từ đạo tôn cảnh sơ kỳ. Tiên Chính Vân ánh mắt sáng lên, ngược lại là có chút quý tài, dạng này cao thủ trẻ tuổi, tuyệt đối là xuất từ đại gia tộc chi thủ, khả năng Tiêu Phàm phía sau có cái siêu việt đế tôn đại lao, cho nên hắn không có nhiều lời. Hoa. Tiêu Phàm đứng lên, bây giờ cách đài cao chỉ bất quá hơn 30 mét khoảng cách. Hắn vượt ngang thông đạo, xuất hiện tại Tư Đồ Nguyệt trước mặt. Hai mắt nhìn thẳng, Tiêu Phàm vung tay khẽ vẫy, bản mệnh chi kiếm nắm trong tay, bình tĩnh nói, ta khi ngươi cái kia ngây thơ không có nghe được thanh âm của ta, hiện tại đã muốn làm chúng hỏi một chút ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Tư Đồ Nguyệt đầu ngón tay khẽ run, nhìn Tư Đồ Phong một chút, hồi tưởng lại hắn, run giọng nói nói, Tiểu Phàm tử, ta đem ngươi trở thành đệ đệ mà thôi, ngươi không cần có hiểu lầm, hôm nay là Tư Đồ gia chúc mừng đại điện, ngươi đi đi, đừng làm rộn. Chương 373, Cao Sơn quân chủ xuất thủ. Tư Đồ Nguyệt một câu đánh nát Tiêu Phàm tưởng niệm. TTT. Tiêu Phàm ngẩng đầu hít một hơi lanh khí, muốn đem nước mắt bức về đi, nhưng là căn bản nhịn không được. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Hoa. Hai giọt nước mắt cuối cùng không có đình chỉ, cho dù rơi xuống. Tiêu Phàm duỗi tay nắm lấy cái này hai giọt nước mắt, ra vẻ thoải mái cười một tiếng, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt kiên định biểu lộ, vừa cười vừa nói. Xem ra là ta hiểu lầm, Tư Đồ, đa tạ năm đó chiếu cố, trôi này thần khí, xem như báo đáp thân tình, cũng coi là ngươi hôn lễ quà tặng. Vâng. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp đem thần khí trường đao ném ra, rơi vào Tư Đồ Nguyệt dưới chân. Hoa. Tiêu Phàm có chút không người, ôm quyền đối Tư Đồ Phong hành lễ nói, chúc mừng Tư Đồ quân chủ tấn thăng, vãn bối nhiều có đắc tội, không có cái gì tốt tặng, chỉ có thể đưa một câu lời chúc phúc, quấy rầy ngài tấn thăng đại điện, mong rằng quân chủ đại nhân không chấp tiểu nhân. Tư Đồ Phong nhìn xem Tư Đồ Nguyệt biểu hiện không kém, cũng không muốn phức tạp, liền phất tay ra hiệu nói, đi xuống đi, người thiếu niên, ngươi còn không biết yêu tình, thích một người là chuyện tốt, thế nhưng là cũng nên hiểu chuyện một chút, có ít người, không phải ngươi có thể chạm đến đến, coi như chạm đến đến, cũng nên vì thích người nhường ra một đầu thông thiên đại đạo, rất hiển nhiên ngươi không có cái này năng lực. Tiêu Phàm đã hiểu Tư Đồ Phong ý tứ, lần nữa không ngời, giờ khắc này, hắn buông xuống, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hừ. Quân chủ tấn thăng đại điện, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không đem thiên hạ quân chủ cùng đế tôn để vào trong mắt, quân chủ đại nhân có thể tha thứ ngươi không cần mặt cử động, nhưng là ta Cao Thịnh nhìn không được. Soạt. Đúng vào lúc này, từ trên đài cao một cái ngồi quân chủ phía sau lao ra một cái thanh niên, uy áp dọa người, khí thế như hồng. Cao Thịnh, thiên thánh thành Cao Sơn quân chủ đại nhân đích hệ tử tôn A. Hắn xếp hạng cao hơn, đứng vào hàng chí tôn trẻ tuổi trước ba. Xem ra Tiêu Phàm nếu ứng nghiệm nghiệm ngày đó phòng đấu giá vị kia thần vương cảnh đại lao nguyền rủa, trong vòng một năm nhất định chết thảm. Không cần một năm, hiện tại mới bất quá hơn nửa năm mà thôi. Ngâm. Hưu. Cao Thịnh rút kiếm phóng tới đài cao, trong nháy mắt liền công ra mấy chục kiếm, kiếm pháp lăng lệ huyền diệu, ép Tiêu Phàm liên tục rút lui. Dù sao cũng là quân chủ dòng dõi, sở tu bí thuật không phải người bình thường có thể so sánh. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cong hộp kiếm, khẳng định nhận một chút ảnh hưởng, lại thêm Cao Thịnh tu vi xác thực cường hãn, liên tục mấy chiêu về sau, vậy mà mang đi hắn một khối huyết nục, máu tươi vẩy xuống, lực lượng trong cơ thể vậy mà không phong được vết thương. Cao Sơn quân chủ nhìn thấu hết thảy, nghĩ bán cái Tư Đồ Phong một cái nhân tình, giúp hắn giải quyết triệt để cái phiền toái này, lúc này mới ngầm hứa Cao Thịnh xuất thủ. Giờ phút này một mặt bình thản cùng tự tin, Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ, nhưng là không thể nào là Cao Thịnh đối thủ. Tiêu Phàm giờ phút này chật vật không chịu nổi, trong tay bản mệnh chi kiếm kém chút bị chém đứt, trong tay đối phương chính là Ngụy Thần khí, dễ vốn không là cùng một đẳng cấp. Hiu hiu hiu. Vâng. Tiêu Phàm chín kiếm dùng hết, cũng không có thoát ly hiểm cảnh.